Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tóc vàng dày đặc, trên đầu trải rộng vảy rồng, những vảy đó phảng phất từng mảnh đạo kiếp hoàng kim, trên đó khắc rõ tiên văn, pháp tắc hoàng đạo phảng phất như muốn phá hủy tất cả. Mấy vạn dặm tóc vàng của Hống vọt ra khỏi Thái Sơ cổ khoáng, vắt ngang trên bầu trời bắt đầu chấn nhiếp lòng người, nó gầm lên giận dữ, toàn bộ vũ trụ đều run rẩy một cái, khí thế của nó có thể uy áp tam giới lục đạo. Thế gian duy ngã độc tôn, Thái Cổ Hống Hoàng, một vị trí cao vô thượng hoàng đạo chí tôn từ trong Thái Sơ cổ khoáng đi ra. Lại là Hống Hoàng, không phải đã chết rồi sao? Sâu trong vũ trụ, các cường giả các tộc thông qua trận pháp thông thiên nhìn thấy cảnh tượng này liền vô cùng chấn kinh, Thái Cổ Hống Hoàng nghe nói đã sớm tọa hóa, ngay cả chân Hống Hoàng tộc cũng sớm đã biến mất trong năm tháng. Không ngờ vị trí cao vô thượng Thái Cổ Hoàng này lại đang ngủ say trong Thái Sơ cổ khoáng. Thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, ngoại sự kinh ngạc, các cường giả các tộc cũng có phần chết lặng, bởi vì bọn họ phát hiện, mỗi vị trí tôn đi ra từ cấm khu sinh mệnh đều là tồn tại đã chết trong truyền thuyết. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ vẫn còn sống sót, tự mình chém một đao bước vào cấm khu, điều này khiến người ta vô cùng im lặng. Giờ khắc này các cường giả các tộc rất muốn hỏi một câu, đến cùng vị cổ hoàng đại đế nào mới thực sự đã chết? Một tiếng kêu khe khẽ, một đôi cánh chim màu đỏ thắm khổng lồ vỗ cánh bay lên, che khuất bầu trời, toàn bộ bắt đầu trong nháy mắt liền tối sầm lại, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ bắt đầu, cánh chim trải dài đến tận trời, trên đó là lông vũ màu đỏ thắm, tắm ánh lửa, phảng phất ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt. Đây là một thần điểu khổng lồ, tương tự tiên hoàng nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Toàn thân nó tắm trong ngọn lửa đỏ, hai cánh duỗi ra, có thể đến hơn 10 vạn dặm, lông đuôi thon dài uyển chuyển, lóng lánh sáng bóng như kim loại, Chu Tước Hoàng. Mọi người nhận ra, đây cũng là một vị hoàng giả vô địch thời Thái Cổ, là của Chu Tước nhất tộc, đương nhiên, trong truyền thuyết nó cũng đã chết. Chu Tước Hoàng, vị vô địch trên trời dưới đất thời Thái Cổ, ánh mắt nó thâm thúy, toàn thân toát ra một loại bá khí thế giới, khiến thiên địa vạn đạo đều đang kêu gào, thần phục dưới áp lực của nó, hoàng huyết xích kim đúc thành tiên giáp bao phủ trên người nó, khiến nó lộ ra thần uy hạo đãng. Hai vị hoàng tôn từ Thái Sơ cổ khoáng đi ra, đó là Hống Hoàng và Chu Tước Hoàng thời Thái Cổ. Hai vị hoàng giả này đều là bậc vô địch, nhưng bây giờ, lại cùng nhau xuất thế, chỉ vì đánh giết Thánh Thể và Tây Hoàng, bên Bất Tử Sơn cũng có động tĩnh, một đoàn ánh sáng nóng bỏng sáng lên, chiếu rọi thiên địa, chiếu sáng cổ kim, đó là hào quang chói mắt đến mức nào, giống như 10 ức luân thái dương cùng lúc phát sáng, chiếu khắp thiên địa, khiến vũ trụ đen như mực vĩnh hằng cũng sáng lên, nhưng ở trung tâm của hào quang chói lọi ấy, lại là tia sáng đen như mực vô cùng, tựa như một hình cầu đen ngòm, đó là một sinh vật, chùm sáng rực rỡ từ trên người nó bắn ra. Uy nghiêm hoàng đạo cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, lục hợp bát hoang đều thần phục, trước mặt nó, một thanh kiếm đá chìm nổi, toát ra đế uy thế giới, sát khí kinh động cửu trọng thiên, thái dương chiếu sáng, đây là một cổ hoàng thế giới của Bất Tử Sơn, chiếu sáng là chí dương chi khí trong lưỡng nghi cùng tinh tú thái dương cùng hình thành thánh thú, là chúa tể thái dương, đồng thời cũng là thánh thú tôn quý mạnh nhất trong vũ trụ chư thiên, từng được xưng là thánh thần, ở một mức độ nào đó, cổ hoàng này cũng được coi là thánh linh, nó giống như sinh vật long mã do tinh tú thiên địa ngưng tụ mà thành, nhưng nó lại không giống thánh linh chân chính, được thai nghén hàng vạn năm, vừa xuất thế đã là chí tôn đại viên mãn, nó xuất thế không có tu vi, cảnh giới hoàng đạo là do nó từng bước tu luyện ra. Thanh kiếm đá này là khí chứng đạo của nó, đây là một cổ hoàng khó lường, chứng đạo vào thời kỳ đầu hoang cổ, nắm giữ tu vi kinh thiên động địa, ba vị cổ hoàng xuất thế, mỗi vị đều có uy thế vô địch, thực lực của cả ba quả thực vang dội cổ kim, khiến người ta rung động khó tả, bọn chúng bước một bước, đều tới vực ngoại. Hiện giờ tất cả đều hóa thành hình người, trên tay đều cầm một thanh kiếm đá, Chu Tước Hoàng mặc tiên giáp đúc từ hoàng huyết xích kim, còn Hống Hoàng thì cầm một cây cự phủ màu đen, từng đạo long văn trên đó lấp lánh, được đúc từ long văn hắc kim, trận chiến trên chiến trường thần thoại, không có nhiều lời nói, ba vị cổ hoàng chỉ lạnh lùng liếc Thẩm Linh và Tây Hoàng một cái, liền đi tới biên hoang vũ trụ, chiến trường trong thần thoại, trên bầu trời bắt đầu, Tây Hoàng và Thẩm Linh liếc nhau, không nói gì thêm, cũng cùng bước đi về phía chiến trường. Chiến trường thần thoại, đây là một vùng tinh không rộng lớn, trống trải, tĩnh mịch là chủ đề vĩnh cửu ở đây hầu như không có tinh thần hoàn chỉnh nào, tất cả đều là mảnh vỡ và xác chết, khắp nơi đều là thiên thạch, khắp nơi đều là tinh khư, vùng vũ trụ này đã bị đánh cho tàn phế, đây là chiến trường dành riêng cho những nhân vật cấp chí tôn. Xưa nay chỉ có đại chiến cấp chí tôn mới có thể diễn ra ở đây. Không biết bao nhiêu nhân vật thế giới đã chết ở nơi này. Điều khiến người ta kinh ngạc là, ở đây thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài xác chết khổng lồ vắt ngang dưới vạn cổ thanh thiên, bất hủ từ đầu đến cuối. Trong quá khứ, khi còn yếu, Thẩm Linh và những người khác đã từng đến đây tìm kiếm cơ duyên. hy vọng có thể thu được một chút vết tích của pháp tắc hoàng đạo để nghiên cứu. Mà bây giờ, chính hắn đã trở thành nhân vật chính ở đây, cùng Tây Hoàng sánh vai, muốn đại chiến với các cổ lão chí tôn, chiến trường thần thoại, ở đây chìm nổi xác chết của các cổ tổ các tộc, thậm chí còn có xác thánh thể. Thông qua những xác chết này có thể suy đoán phần nào về trận đại chiến thảm khốc đã từng xảy ra ở đây, mỗi bộ hài cốt đều có lai lịch khủng khiếp, rất có thể là tổ tiên chí cường của một tộc, nếu mang ra chắc chắn sẽ chấn động vũ trụ, từ trên người chúng có thể truy tìm được những truyền thuyết huy hoàng nối tiếp nhau. Thẩm Ninh và Tây Hoàng tay trong tay bước vào chiến trường thần thoại, cùng ba vị cổ hoàng đối diện, rằng co lạnh lùng, đôi chí tôn quyến lữ xưa nay hiếm thấy, đáng tiếc hôm nay đều phải bỏ mạng. Hống Hoàng thong thả nói, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, chỉ có ba vị cổ hoàng sao? Chưa đáng kể, Thẩm Ninh lạnh lùng nói, ánh mắt kiêu ngạo, chẳng hề để ba vị cổ hoàng vào mắt. Hắc, quả nhiên đủ cuồng, nhưng ngươi cũng nói không sai, phải thừa nhận, nếu chỉ có ba người chúng ta, hơn phần nửa khó mà trong thời gian ngắn chế ngự được hai người các ngươi đang điều khiển trận pháp. Chu Tiên Kiếm, Chu Tước Hoàng cười lạnh nói, Thẩm Ninh nhìn chăm chăm cổ hoàng này, nghe nói Chu Tước bất tử thần dược từng thuộc về hắn, nhưng bây giờ lại nằm trong tay Thẩm Ninh, trận pháp linh bảo Thiên Tôn Kiếm, quả thật đáng sợ, nếu các ngươi chống nổi thời khắc cực thịnh của chúng ta, vậy chúng ta thực sự sẽ trở thành bi kịch. Cổ hoàng Thái Dương chiếu sáng đến từ Bất Tử Sơn lạnh lùng nói. Xem ra còn có người. Tây Hoàng thong thả nói, giọng điệu rất bình tĩnh, chẳng hề ngạc nhiên, nàng và Thẩm Ninh đã sớm suy đoán, cho rằng lần này xuất thế không chỉ có ba vị cổ hoàng. Chắc chắn còn có người khác, đối phương là ôm ý định giết chết bọn họ mà đến. Thẩm Ninh và Tây Hoàng cùng nhau điều khiển trận pháp Chu Tiên Kiếm đủ để ngăn chặn sự tấn công của ba vị cổ hoàng, nhưng nếu có bốn vị cổ hoàng, thì trận pháp Chu Tiên Kiếm sẽ bị phá. Không sai, còn có ta, sâu trong vũ trụ, ở một minh thổ rộng lớn, một vị chí tôn toàn thân tỏa ra khí tức tử vong bước ra. Hắn cầm một thanh u minh thiên qua đen như mực, sừng sững giữa vũ trụ, toàn thân tỏa ra khí tức hạo đãng, tử khí kinh thiên động địa, khí tức chí cường từ trên người hắn tỏa ra, vạn đạo đang kêu gào, cửu thiên thập địa muốn sụp đổ, vũ trụ hùng vĩ như muốn hủy diệt, một vị chí tôn đến từ địa phủ, không thể nhìn ra lai lịch, vô cùng thần bí, nhưng đủ mạnh, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau lưng hắn lại xuất hiện một thân ảnh, đó cũng là một thân thể hùng vĩ, cao lớn vô cùng, toàn thân quấn quanh những xiềng xích màu máu, hai mắt nhắm chặt, khóe mắt có hai vết máu, thi khí nồng đậm từ trên người hắn tỏa ra, mỗi sợi đều đủ để giết chết một vị chuẩn đế chí cường. Nếu tất cả đều tỏa ra, mênh mông vô tận, không biết có thể hủy diệt bao nhiêu tinh vực, đây là một vị hoàng giả chí cường, nhưng nhìn tình trạng của hắn có vẻ không ổn, không có khí thế chí tôn thế giới như những hoàng giả khác, không có linh tính, phảng phất chỉ là một thân thể mà không có linh hồn. Nghe đồn địa phủ từng đào được hai ba cỗ thân thể chí tôn hoàng đạo trong di tích cổ lão, không thuộc về bất cứ cường giả nào đã biết, mà đến từ thời đại loạn cổ không thể lý giải. Chu Tước Hoàng thong thả nói, nhìn cỗ cổ thi đó, trong mắt lóe lên tinh quang, cường giả từ minh ngục đi ra mặt lạnh tanh, rất thản nhiên, quả thực, đây là một trong những thân thể đó, pháp tắc hoàng đạo của nó khác biệt nhiều so với thời đại này. Sau khi nghiên cứu, chúng ta đã thu hoạch rất lớn, địa phủ thực sự khó lường, mấy vị chí tôn tán thưởng. Cùng là cấm khu sinh mệnh, nhưng bọn họ đối với địa phủ có một sự kiêng kỵ sâu sắc. Truyền thừa này quả thật đáng sợ, nổi tiếng thế gian vì sự thần bí và khó nắm bắt. Vậy ngươi là vị nào của địa phủ? Thẩm Ninh hỏi, ngươi có thể gọi ta Minh Hoàng. Vị chí tôn địa phủ ấy nói, một câu nói, sắc mặt Thẩm Ninh hơi đổi, cảm thấy vô cùng khó tin. Tây Hoàng cũng có phần rung động, bởi vì xưng hô Minh Hoàng này quá cổ lão và đáng sợ. Hắn là người khai sáng địa phủ, trong truyền thuyết hắn đã đi rất xa trên con đường trường sinh. Thấy thần sắc của hai người, vị trí tôn địa phủ ấy đạm mạc nói, ta không phải Minh Hoàng các ngươi tưởng tượng. Chương 429, Minh Hoàng và Minh Tôn. Rõ ràng là hai bên đối địch, nhưng vị cường giả tự xưng là Minh Hoàng đến từ địa phủ lại rất khách khí giải thích thân phận của mình cho Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Đây là sự thảo luận nghiên cứu giữa các chí tôn. Hắn thấy, dù Thẩm Ninh và Tây Hoàng là kẻ địch, nhưng hai người này dù sao cũng là nhân vật cấp chí tôn. Là những người có thể sánh ngang với hắn. Như vậy, nói cho họ một số việc cũng không sao, bởi vì bản thân hắn không có gì cần giấu giếm. Hơn nữa, hắn cũng không muốn người khác liên tưởng mình với một người khác. Nên cần phải giải thích đôi chút, ta chỉ là chủ nhân Minh Hoàng Điện, không phải Minh Hoàng thực sự. Các ngươi có thể gọi ta là Minh Hoàng, nhưng đừng cho rằng ta là người khai sáng địa phủ. Minh Hoàng, Minh Tôn, hai xưng hô này nhiều người cho rằng chỉ hướng đến cùng một người. Ngay cả một số chí tôn cũng nghĩ vậy, thực tế danh xưng như thế này đúng cũng không đúng. Cường giả đến từ địa phủ nói, Chu Tước Hoàng và Hống Hoàng, hai vị hoàng giả thái sơ cổ khoáng hiểu rõ lai lịch của hắn. Nên không ngạc nhiên. Còn Thái Dương chiếu sáng đến từ Bất Tử Sơn và Thẩm Ninh bọn họ không hiểu rõ lai lịch của Minh Hoàng này, nên nghe rất chăm chú. Trong thời đại thần thoại không có xưng hô hoàng đế này. Khi đó cường giả kính trời, xưng tôn, cái gọi là xưng hô hoàng đế này là hậu thế đặt lên người chúng ta. Địa phủ, người khai sáng là một vị từ thi lần nữa chứng đạo thiên tôn. Được tôn là Minh Tôn. Minh Tôn tại thần thoại những năm cuối xuất thế, sớm hơn Đế Tôn chứng đạo, quan hệ của hắn cùng Đế Tôn vô cùng mật thiết, vừa là thầy vừa là bạn, nhưng hắn lập xuống địa phủ sau đó liền lìa đời. Sau khi Đế Tôn thiết lập thiên đình, địa phủ cũng được đưa về thiên đình thống trị, địa phủ tam đại điện cách cục bắt đầu từ đó hình thành. Trấn Ngục Hoàng, Diêm La Hoàng và ta, ba người chúng ta khai sáng Trấn Ngục Điện, Diêm La Điện cùng Minh Hoàng Điện. Vị địa phủ chí tôn này nói rõ một đoạn chuyện cũ bị bao phủ trong màn sương mù, khiến Thẩm Ninh và những người khác trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Thời Đế Tôn, địa phủ có nhiều vị cự đầu, Diêm La Hoàng, Trấn Ngục Hoàng, Trường Sinh Thiên Tôn cũng là một trong số đó. Về sau, các cấm khu vây công Đế Tôn, thiên đình sụp đổ, địa phủ cũng thoát ly khỏi sự thống trị của thiên đình, độc lập tồn tại. Sau đó, Trường Sinh Thiên Tôn rời khỏi địa phủ, tự mình khai sáng Tiên Lăng, cấm khu sinh mệnh ấy, Diêm La Hoàng tọa hóa ở Thái Cổ, còn Minh Hoàng cũng là tại thời kỳ Thái Cổ tiến vào địa phủ, khai sáng ra Minh Hoàng Điện. Hắn không tự xưng Minh Hoàng, sở dĩ khai sáng Minh Hoàng Điện cũng là để tưởng nhớ Minh Tôn, người khai sáng địa phủ. Minh Hoàng Điện ban đầu không nên gọi là Minh Hoàng Điện, mà nên gọi là Minh Tôn Điện, chỉ là thời Thái Cổ trọng xưng hiệu hoàng, nên danh xưng ấy đã trở thành dĩ vãng. Khi đó, rất nhiều tu sĩ, thậm chí cả các hoàng giả Thái Cổ cũng tôn xưng người khai sáng địa phủ Minh Tôn là Minh Hoàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thế là, vị trí tôn địa phủ này, người khai sáng Minh Hoàng Điện, cũng thuận theo xu thế đương thời, Minh Tôn Điện cuối cùng đã trở thành Minh Hoàng Điện. Nay vị địa phủ trí tôn này, vốn không liên quan gì đến danh hiệu Minh Hoàng, nhưng hắn chấp trưởng Minh Hoàng Điện, dần già, cũng được người xưng là Minh Hoàng, thế nhân đều cho rằng hắn chính là người khai sáng địa phủ Minh Hoàng kia. Trên thực tế, không phải như vậy, hắn là một người khác, chính hắn cũng không có danh hiệu, hắn là một cổ thi thông linh mà lại chứng đạo, đối với quá khứ của mình sớm đã quên lãng, đối với danh hiệu của mình cũng căn bản không để tâm. Bởi vậy, hắn đối với danh hiệu Minh Hoàng rơi vào trên người mình cũng không có gì phản kháng. Được người xưng hô nhiều, chính hắn cũng bắt đầu tự xưng như vậy, chỉ là, lời tuy như thế, hôm nay trước mặt nhiều người cùng cấp bậc, hắn vẫn nhấn mạnh thân phận của mình, hắn tuy được xưng Minh Hoàng, là người khai sáng và chấp trưởng Minh Hoàng Điện, nhưng hắn không phải là Minh Hoàng thực sự. Đến từ địa phủ, Minh Hoàng đang giảng giải, mọi người đang lắng nghe, mấy vị hoàng giả cấm khu rất bình tĩnh, không hề vội vã, rõ ràng, bọn họ có đủ tự tin, cho rằng mình có thể đoạt được thánh thể, cho nên rất ung dung. Quả thực, bốn vị cổ hoàng, cộng thêm một bộ hoàng thi, đối phó một vị đại thành thánh thể và một vị đại đế, nhìn thế nào cũng phần thắng thuộc về mình. Chu Tiên kiếm trận vẫn chưa nghịch thiên đến mức có thể ngăn cản bốn vị cổ hoàng tấn công. Nếu quả thực có thể đạt đến cảnh giới ấy, Linh Bảo Thiên Tôn hẳn nên thành tiên. Tòa kiếm trận này quả thực nghịch thiên, có thể nói là đệ nhất trận pháp trong vũ trụ, bất kỳ một vị chí tôn nào cầm giữ nó đều có thể vô địch thiên hạ. Nhưng mà, sự vô địch ấy là có hạn, đối đầu với một vị cường giả cùng cấp có thể vô địch, nhưng đối đầu với hai vị thì không được. Hơn nữa, bốn vị chí tôn đồng thời xuất hiện, cũng không phải không có chuẩn bị, bọn họ có cách để đối phó Chu Tiên kiếm trận. Nói nhiều như vậy, các ngươi cũng nên thỏa mãn rồi, hôm nay sẽ tiễn các ngươi lên đường. Chu Tước Hoàng cười lạnh một tiếng, cắt ngang lời Minh Hoàng, làm một đôi uyên ương liều chết, xem ra cũng là kết cục không tệ. Hống Hoàng gật đầu nói, rầm rầm, một tấm trận đồ chậm rãi chuyển động, xuất hiện trên đỉnh đầu Tây Hoàng, hỗn độn khí mông lung, đại đạo pháp tắc khuếch tán, che khuất toàn bộ chiến trường thần thoại. Linh Bảo Thiên Tôn sát trận đồ xuất hiện, do Tây Hoàng chủ trì, Thẩm Ninh đứng bên cạnh, bình tĩnh quan sát, bốn chuôi sát kiếm lập tức nổi lên, trong nháy mắt, khí tức nơi đây đại biến, hoàn toàn khác biệt, sát khí tận xương, khí tức thảm thiết vô thiên cái địa, giữa thiên địa hoàn toàn đỏ rực, mùi máu tanh nồng nặc, toàn bộ chiến trường thần thoại bị nhuộm thành màu máu, xương máu mịt mù lưu chuyển, sát khí ngập trời, bốn chuôi sát kiếm đứng ở các phương vị khác nhau, toàn thân màu đỏ sẫm, có vô lượng sát kiếp lưu chuyển, trên mỗi chuôi sát kiếm đều có một đồ án, ghi lại cảnh tượng đáng sợ của Chu Tiên Lục Thần thuở trước. Trong truyền thuyết, Linh Bảo Thiên Tôn từng chém giết chân tiên, bốn chuôi sát kiếm này chính là nơi lưu chuyển chân chính tiên huyết. Chúng là hung khí kinh khủng nhất thế gian, vạn kiếp bất hoại, đứng ngạo nghễ giữa nhân thế. Bốn kiếm cộng thêm trận đồ, kiếm trận đã thành, dưới sự chủ trì của Tây Hoàng, tòa kiếm trận này tuyệt đối có thể giết chết chí tôn đỉnh phong hoàng đạo. Bốn vị chí tôn mặc cho Tây Hoàng vận hành kiếm trận, bao phủ toàn bộ chiến trường thần thoại, thu hết bọn họ vào phạm vi kiếm trận, bọn họ không hề sợ hãi, cũng không sợ rơi vào trong kiếm trận, ngươi tưởng chúng ta sẽ không phòng bị Chu Tiên kiếm trận của ngươi sao? Một cổ hoàng cười lạnh, trong mắt có sát ý lạnh lẽo, oanh, cuồn cuộn hoàng đạo khí tức hiện ra, trước người bốn vị chí tôn đều xuất hiện một tòa pháp trận khổng lồ. Hoàng đạo pháp tắc lưu chuyển trong pháp trận, khí tức kinh thiên động địa tuôn ra, hoàng đạo pháp trận ẩn chứa thần uy vô tận, có sức mạnh nuốt chửng thiên địa, đây là hoàng đạo pháp trận hoàn chỉnh không tì vết. Bốn vị chí tôn lại mang theo vật này đến đây, không trách bọn họ không sợ hãi, dùng bốn tòa hoàng đạo pháp trận đối phó Chu Tiên kiếm trận, đủ để khống chế Chu Tiên kiếm trận, khiến nó mất đi hiệu lực. Tây Hoàng nhíu mày, điều khiển Chu Tiên kiếm trận, trong chốc lát, bốn thanh tiên kiếm cùng chấn động, muôn vàn đạo hỗn độn kiếm khí bổ ra, huyết quang đầy trời, bao phủ toàn bộ trận pháp. Ông, bốn tòa hoàng đạo pháp trận phát sáng, chí cao pháp tắc lưu chuyển bên trong, mỗi tòa pháp trận đều tuôn ra vô lượng tiên quang, triệt tiêu tất cả hỗn độn kiếm khí. Quả nhiên, hoàng đạo pháp trận quả thực đã khống chế Chu Tiên kiếm trận. Chỉ là, bốn vị chí tôn vẫn còn chút không hài lòng, vì họ nhận ra, bốn tòa hoàng đạo pháp trận đối đầu với Chu Tiên kiếm trận vẫn mơ hồ rơi vào thế hạ phong. Linh Bảo Thiên Tôn quả nhiên đáng sợ. Minh Hoàng đến từ địa phủ cảm khái nói, hắn tự tay đặt Hắc Ám Thiên Qua trên tay vào hoàng đạo pháp trận của mình. Trong nháy mắt, uy lực pháp trận tăng gấp bội, ba vị cổ hoàng còn lại thở dài, cũng đặt binh khí riêng của mình vào hoàng đạo pháp trận. Trong nháy mắt, bốn tòa pháp trận tuôn ra vô lượng tia sáng, chống đỡ Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận mất hiệu lực, đây quả thực là cục diện tất tử. Bốn vị hoàng tôn, cộng thêm một bộ hoàng thi, đối phó Thẩm Ninh và Tây Hoàng, hai người rất khó thắng, rất khó, nhưng không phải không thể thắng. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, Tây Hoàng gật đầu, nàng cũng nghĩ như vậy, hai người đương nhiên không thể thắng riêng từng vị cổ hoàng. Nhưng mà, hai người đều là người có huyết khí thịnh vượng, có thể thử liều mạng kéo những người kia xuống. Trên đỉnh đầu quang hoa lóe lên, một tòa hỗn độn cổ điện xuất hiện, bao phủ Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Đây cũng là một tòa pháp trận đế cấp hoàn chỉnh, trong đại chiến này cũng có thể phát huy tác dụng quan trọng. Hơn nữa pháp trận này chủ yếu phòng ngự, lại hợp lý vô cùng. Ngô, còn có một tòa pháp trận sao? Nhưng cũng chẳng sao, một tòa pháp trận thì làm sao? Các cổ hoàng không để ý, giết, gầm lên một tiếng, bốn vị cổ hoàng cộng thêm một tôn cổ thi đều xông tới. Đánh ra từng đạo hoàng đạo pháp tắc, cổ thi ấy rất đáng sợ, nhìn không giống như có thần trí, nhưng sau khi thoát khỏi sự khống chế của Minh Hoàng, lại có thể chủ động tấn công, nó xông lên phía trước, trở thành tấm khiên thịt, ngăn cản tất cả công kích từ Thẩm Ninh và Tây Hoàng, để cho bốn vị chí tôn bình yên tấn công Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Điều này tương đương với bốn vị chí tôn cũng khoác lên một tòa pháp trận phòng ngự. Nhưng pháp trận phòng ngự của họ mạnh hơn pháp trận phòng ngự của Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Vì thân thể cổ hoàng kiên cố bất hoại, so với binh khí cổ hoàng, pháp trận cấp hoàng lại càng kiên cố hơn, còn cổ thi mà Minh Hoàng mang đến lại càng kiên cố hơn. Nó rất đặc biệt, tựa như trong thân thể bị khắc lên trận văn nào đó, hoàn toàn có thể cứng rắn chống đỡ công kích của Thẩm Ninh và Tây Hoàng mà không bị phá hủy. Nhưng pháp trận phòng ngự của Thẩm Ninh và Tây Hoàng lại không mạnh như vậy. Hỗn độn cổ điện đương nhiên rất kiên cố, nhưng dù có mạnh đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi sự oanh kích của bốn vị cổ hoàng. Nếu Thẩm Ninh và Tây Hoàng để cho cổ hoàng oanh kích hỗn độn cổ điện, chỉ sợ không lâu sau tòa pháp trận đế cấp này sẽ bị phá hủy. Cho nên hai người không dám đặt toàn bộ phòng ngự lên pháp trận, vẫn cần chủ động xuất kích, ngăn cản sự tấn công của bốn vị cổ hoàng, như vậy đã rơi vào thế bị động, đối phương có thể không chút kiêng kỵ tấn công họ, căn bản không cần lo nghĩ đến phòng ngự, còn Thẩm Ninh và Tây Hoàng lại nhất định phải chú ý đến phòng ngự. Thậm chí Tây Hoàng còn phải phân tâm khống chế Chu Tiên kiếm trận. Tiếp tục như vậy, họ căn bản không thể tấn công hiệu quả bốn vị chí tôn kia. Sẽ bị đánh chết tại chỗ, đây là cục diện tất sát, rất nguy hiểm, sắc mặt Thẩm Ninh và Tây Hoàng đều trở nên nghiêm trọng. Chương 430 Minh Hữu đến đây, tình thế nguy hiểm, Thẩm Ninh và Tây Hoàng lập tức rơi vào trong hiểm cảnh. Bốn vị chí tôn cấm khu là có chuẩn bị mà đến. Bốn tòa hoàng đạo pháp trận cộng thêm bốn thanh hoàng binh khống chế Chu Tiên kiếm trận. Bốn vị cổ hoàng cộng thêm một bộ hoàng thi tấn công. Pháp lực ngập trời khiến người ta khó mà chống đỡ, chỉ trong khoảnh khắc, Thẩm Ninh và Tây Hoàng đã bị thương, công kích của chí tôn không dễ dàng tiếp nhận như vậy. Điều duy nhất đáng mừng là, hiện giờ bốn vị chí tôn này đều chưa đạt đến cực điểm, vẫn còn có thể đánh, nếu không, một khi họ bước vào cảnh giới ấy, Thẩm Ninh và Tây Hoàng nhất định sẽ lập tức rơi vào cuộc chiến đẫm máu khốc liệt nhất. Giết, Thẩm Ninh không sợ, giận dữ tấn công tứ phương, hắn vô cùng mãnh liệt, dùng thân thể bất hoại cứng rắn chống đỡ công kích của mấy vị chí tôn. Liên tiếp ra tay mạnh mẽ tấn công bộ hoàng thi kiên cố ấy. Kiếm quyết thảo chữ nối liền trời đất, uy lực thi đế kinh diễm cổ kim, âm dương tiên đồng tử không gì không phá, mỗi chiêu mỗi thức đều nắm giữ sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa. Loại công kích đáng sợ này khiến bốn vị chí tôn đều rung động. Vị hậu bối trẻ tuổi ấy, mỗi chiêu mỗi thức đều có uy lực xuyên thấu thân thể hoàng của họ. Điều khiến họ càng thêm rung động là, rất nhiều pháp tắc của họ đánh vào Thẩm Ninh, lập tức bị hóa giải phần lớn, khó mà làm bị thương thân thể bất hoại của hắn. Thánh thể này có chút tà môn, Chu Tước Hoàng nói, hắn một chiêu Chu Tước Liệt Thiên, có thể xuyên thủng bất kỳ thân thể hoàng nào, nhưng trên người Thẩm Ninh chỉ xé rách một vết thương nhỏ. Nhìn kìa, thân thể Thẩm Ninh lại còn kiên cố hơn cả bộ hoàng thi mà địa phủ cố ý luyện chế. Gần như bất hoại, lại tà môn hôm nay cũng không thể sống, bốn người chúng ta liên thủ xuất hiện, còn có thể để lại đường sống cho bọn chúng sao? Hống Hoàng hừ lạnh nói, hét lớn một tiếng, Tây Hoàng mỗi động tác đều như đang vận hành thiên địa vạn đạo. Bất kỳ động tác nào cũng có uy lực cực lớn. một mình nàng độc chiến Thái Dương và Minh Hoàng, hai vị chí tôn, không hề rơi vào thế hạ phong, thực lực của nàng vô cùng mạnh mẽ, dù vừa thành đế không lâu, đạo quả chưa được củng cố, hơn nữa là lần đầu tiên tham gia đại chiến cấp chí tôn. Nhưng nàng lập tức thích ứng, càng đánh càng mạnh, có xu thế áp chế hai vị chí tôn, một bên là đại đế đương thời, huyết khí thịnh vượng như biển, ở trạng thái đỉnh phong, một bên là hai vị chí tôn tự mình ra tay, chưa đạt đến cực điểm, chiến lực không ở đỉnh phong. Phải nói, cục diện này không quá ngoài dự liệu, nhưng dù vậy, Tây Hoàng vẫn rất mạnh, vì nếu là đại đế phổ thông bình thường, có thể chống đỡ được một vị chí tôn hoàng đạo đã là khó khăn. Đối đầu với hai vị cơ bản là sống không nổi, mà Tây Hoàng lại có xu thế áp chế hai vị chí tôn. Không thể không nói thực lực của nàng thực sự rất kinh người. Giết, tiếng hét của chí tôn vang vọng chiến trường thần thoại, mỗi loại pháp tắc chí cường đại đạo ở đây tung hoành. Trùng điệp chồng chéo, quét sạch thiên hạ, huyết vũ bay tung tóe, lực lượng kinh khủng muốn hủy diệt đại đạo, thiên địa đều đang rung chuyển, nếu không phải đây là trong vũ trụ hoang vắng, chỉ sợ vô số uinh linh sẽ vì thế mà chết. Chí tôn ra tay, dư ba nhỏ ớt cũng đủ để phá hủy một vùng ngân hà, bao phủ một vùng thiên địa, đây là chiến đấu của cường giả tối cao, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần, dù là nhân vật cấp chuẩn đế cửu trọng thiên, một khi đến gần, một đạo dư ba cũng đủ để khiến hắn vạn kiếp bất phục. Thiên băng địa liệt, quỷ ốc thần hào, trên chiến trường thần thoại, những thân thể bất hoại vạn kiếp ấy lúc này cũng bị dư ba liên tiếp xung kích nứt ra, hóa thành mảnh vụn, có vài người đến gần đã bị đánh thành bột mịn, dưới sự xung kích của hoàng đạo pháp tắc, không gì có thể tồn tại, tất cả đều bị hủy diệt, muôn vàn đạo tiên quang ở đây dâng trào, kèm theo cuồn cuộn sát kiếp, huyết quang mịt mù bao phủ toàn bộ chiến trường thần thoại, khiến người ta chỉ nhìn thấy thôi cũng có cảm giác áp bức mãnh liệt. Nếu đứng ở trong đó, dù là chuẩn đế cũng sẽ bị sát khí trên chiến trường xung kích đến điên cuồng. Trận chiến này quá kinh khủng, trong tinh không sâu thẳm, những đại thánh, chuẩn đế quan sát tình hình thông qua đủ loại pháp trận đều run rẩy toàn thân. Dù chỉ nhìn từ xa cũng khiến họ bị rung động mãnh liệt. Giống, có tiếng gầm rú dữ dội truyền đến, bốn vị chí tôn đều giết đến điên cuồng, đủ loại hoàng đạo pháp tác đánh ra, xuyên thủng thiên địa, huyết dịch bắn tung tóe, không biết là của ai nữa. Một tiếng giống giận kinh thiên động địa vang lên, Thẩm Ninh bỗng nhiên phát lực, hướng về phía trước lao nhanh, ngạnh kháng tất cả công kích, một đại thủ bóp chặt cổ hoàng thi kia, giết, hắn hét lớn, mặc cho vô số đạo pháp tác đánh vào người, toàn thân bộc phát sáng chói thần quang, vô lượng pháp lực dâng trào không ngừng, ức phản đạo tiên quang từ trên người hắn phun trào, kèm theo vô tận đại đạo pháp tác bay múa, quá sáng chói, trong chớp nhoáng ấy, trong cơ thể Thẩm Ninh tựa như ức vạn luân thái dương đồng thời bộc phát, tia sáng hừng hực khiến người không thể mở mắt. Lực lượng kinh khủng từ trên người hắn dâng trào, giờ khắc này, thiên địa run sợ, quỷ tiên gào khóc, hai tay hắn dùng sức, bỗng nhiên kéo một cái, giữa tiếng giống giận kinh thiên động địa, hoàng đạo cổ thi kia bị hắn xé thành hai khúc. Trong nháy mắt, mãnh liệt thi khí bao phủ nơi đây triệt để, hoàng đạo cổ thi phế đi, thi thể hóa thành vô biên thi khí dâng trào, giống, chí tôn đang gào thét, điên cuồng công kích Thẩm Ninh, răng rác, một tiếng vang lên, hỗn độn cổ điện trên đỉnh đầu Thẩm Ninh bị đánh ra từng mảnh vết rạn tinh tế dày đặc. Tòa đáy trận đã làm bạn với hắn nhiều năm bị hủy. Nó thậm chí không phải là mục tiêu chủ lực chịu đựng công kích của chí tôn, mà là bị dư ba pháp tắc xung kích đến, đã bị đánh hủy diệt. Thẩm Ninh tự thân cũng bị xung kích đáng sợ, trên thân xuất hiện vô số vết rạn tinh tế dày đặc, từng cỗ huyết dịch từ trong đó chảy ra. Mặc dù thân thể hắn vô cùng kiên cố, không chịu thương tổn quá nặng, nhưng sau khi chịu đựng công kích của chí tôn, hắn vẫn nhận lấy đả kích cường liệt, từng ngụm ho ra máu. Giết! Tây Hoàng con mắt đỏ lên, phát ra một tiếng gầm thét thanh thúy, giữ dàn ra tay, khiến Minh Hoàng thụ trọng thương. Minh Hoàng và Thái Dương chiếu sáng, vốn đang tấn công Thẩm Ninh, không thể không quay lại ngăn cản nàng. Đại chiến đã đến tình cảnh vô cùng thảm thiết, nếu không cực điểm thăng hoa, các ngươi sẽ không có hy vọng. Thẩm Ninh tu bổ thương thế, tỉnh táo nói với bốn vị cổ hoàng, vô luận là hắn hay Tây Hoàng, trong trạng thái đối phương chưa từng cực điểm thăng hoa, đều đủ sức một đánh hai, hơn nữa áp chế đối phương. Bây giờ, hoàng thi kia mang theo tổn thương đã bị Thẩm Ninh hủy diệt. Đối phương cũng không thể thành thạo như trước, mặc dù Thẩm Ninh tổn thất hỗn độn cổ điện, dùng hỗn độn cổ điện đổi lấy cổ hoàng thi, đây là một món hời lớn, hỗn độn cổ điện lực phòng ngự dù sao cũng có hạn. Trước mặt nhân vật cấp đế, có thể gánh vác 7-8 chiêu cũng đã không tệ. Bốn vị chí tôn bình tĩnh lại, dần dần ý thức được, nếu không cực điểm thăng hoa, hôm nay thực sự không cách nào tu phục được vợ chồng thánh thể. Đôi vợ chồng này, mỗi người đều quá mạnh, đã dồn bọn họ vào tình trạng này, nếu bước chúng ta đến cảnh giới cực điểm thăng hoa, các ngươi sẽ không còn ai sống sót. Chu Tước Hoàng hừ lạnh, Thẩm Ninh rất mạnh, có thể đối phó một cổ hoàng cực điểm thăng hoa cũng đã không tệ. Đối đầu hai người, không ai cho rằng hắn có thể thắng. Tây Hoàng rất mạnh, vừa thành đạo không lâu đã có thể liều mạng với chí tôn. Nhưng tương tự, có thể đối phó một vị cổ hoàng cực điểm thăng hoa đã là giới hạn. Đối đầu hai vị, đạo quả chưa củng cố, chưa đạt đến đỉnh phong, nàng chỉ sợ không được, kết cục chỉ có thể là chết. Bốn vị cổ hoàng nếu toàn bộ cực điểm thăng hoa, Thẩm Ninh và Tây Hoàng sẽ rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết, cực điểm thăng hoa sau đó chắc chắn phải chết. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thẩm Ninh cười lạnh, bốn vị trí tôn liếc nhau, đều thở dài, lại bị dồn đến bước này. Bây giờ, không cực điểm thăng hoa cũng chết, cực điểm thăng hoa cũng muốn chết. Làm sao lựa chọn, chỉ có bước ra bước đó, giết bọn họ, mới có chút hy vọng sống. Minh Hoàng nhắm mắt một lát, rồi đột nhiên mở to mắt nói, trong chốc lát, khí thế kinh khủng ngập trời từ trên người hắn tản ra. Cuồn cuộn thi khí như sóng lớn, hào quang sáng chói chiếu sáng cổ kim, một cỗ đại đạo pháp tắc chí cường khuếch tán trong vũ trụ. Kinh thiên động địa, hắn cực điểm thăng hoa, quang huy rực rỡ chiếu rọi nhân thế, khí thế của hắn lập tức khác hẳn trước kia, kinh khủng hoàng đạo pháp tắc phân tán bốn phía, chống đỡ công kích mạnh mẽ của Tây Hoàng. Thôi, chung quy cũng phải bước ra bước này. Chu Tước Hoàng thở dài, toàn thân cũng bạo phát ra quang huy rực rỡ, bốn vị cổ hoàng đều cực điểm thăng hoa, trong nháy mắt, khí thế kinh khủng vét sạch nhân thế, thánh thể, còn có Tây Hoàng, các ngươi còn có di ngôn gì? Hống Hoàng lạnh nhạt nói, rõ ràng, hắn không thực sự muốn hỏi Thẩm Ninh và Tây Hoàng di ngôn, chỉ đang giễu cợt bọn họ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng trên đời này chỉ có hai người chúng ta có thể đối phó các ngươi sao? Thẩm Ninh cười lạnh, bốn vị cổ hoàng ra tay, tình huống này cũng không phải không được chúng ta tính toán đến. Tây Hoàng trên mặt mang nụ cười nhạt, hai vị đạo hữu, ta đến giúp các ngươi một tay. Từ Bắc Đẩu, trong một tòa bất hủ thần triều của Trung Châu, truyền đến một tiếng hét lớn, tiên nguyên nổ tung, một thân ảnh cao lớn bước ra từ Bắc Đẩu, trong nháy mắt đã đến chiến trường thần thoại, Cửu Lê Hoàng triều đế tử, một kẻ thành đạo khác biệt. Cổ hoàng nhíu mày, không ngờ lại xuất hiện thêm đối thủ như vậy. Cửu Lê đế tử, ngay cả khi phụ thân hắn thống trị thiên hạ cũng đã đạt đến cấp độ thành đạo khác biệt. Sau đó tự phong trong tiên nguyên, mấy năm trước, đệ đệ của hắn, Cửu Lê đế tử của thế hệ này đã tìm Thẩm Ninh và Tây Hoàng, nói cho họ rằng, vào thời khắc mấu chốt, huynh trưởng của mình sẽ ra tay giúp đỡ. Cửu Lê đồ mở rộng, trấn áp tam thiên giới. Cửu Lê đế tử Si Vũ toàn thân bộc phát chiến ý mãnh liệt. Đối mặt Thái Dương chiếu sáng từ Bất Tử Sơn, chưa từng giết cổ hoàng, hôm nay muốn thử xem. Si Vũ trong ánh mắt tản ra chiến ý, tràn ngập khát vọng nói, ngay cả cha ngươi còn sống, cũng không dám nói với ta như vậy. Thái Dương chiếu sáng rất lạnh lùng nói, một kẻ thành đạo khác biệt, dám tuyên bố muốn giết ta chờ khi cực điểm thăng hoa. Cuồng vọng, Hống Hoàng cười lạnh, kẻ thành đạo khác biệt, trước khi bọn chúng chưa cực điểm thăng hoa có lẽ có thể liều mạng với bọn họ. Nhưng cực điểm thăng hoa rồi, bọn họ giết những người này chẳng có gì hồi hộp, ngươi sẽ chết. Thái Dương chiếu sáng lạnh nhạt nói, âm thanh rất tỉnh táo, không có cảm tình gì, có thể cùng cổ hoàng một trận chiến, chết cũng đáng. Cửu Lê đế tử Si Vũ không hề để ý, lời nói đến đây, cổ hoàng cũng không nói thêm gì, đấm ra một quyền, thiên địa cùng chiến đấu, đại chiến kinh khủng nhất bắt đầu. Chương 431 vợ chồng hợp thể, vô địch thiên hạ. Cửu Lê Hoàng triều đế tử Si Vũ đối mặt với Thái Dương chiếu sáng, chí tôn từ Bất Tử Sơn, một đế tử thành đạo khác biệt đối với một cổ hoàng cực điểm thăng hoa. Đây sẽ là một trận chiến đấu chật vật, nếu thua, hắn hơn phân nửa sẽ chết, nhưng Cửu Lê đế tử là người có khí phách, dũng khí, không vì thế mà sợ hãi, ngược lại muốn lấy tính mạng của một chí tôn hoàng đạo để chứng minh mình. Phương vũ trụ này là phụ thân hắn bảo vệ, hắn sao có thể nhìn những chí tôn hắc ám này gây loạn? Bản thân tự phong trong tiên nguyên cũng có mục đích là để bảo vệ chúng sinh, phòng ngừa hắc ám gây loạn. Hôm nay liên tiếp bốn vị cổ hoàng xuất thế, đúng là lúc hắn xuất thế, có Si Vũ ngăn cản một vị cổ hoàng, áp lực của Thẩm Ninh và Tây Hoàng giảm bớt rất nhiều. Hai người đối phó ba vị cổ hoàng, Thẩm Ninh có lòng tin tất thắng, đánh đi. Trên chiến trường thần thoại bị Chu Tiên kiếm trận bao phủ, lập tức bùng nổ đại chiến thảm liệt, khí tức chí tôn lan tràn vô tận, rung động lục hợp bát hoang. Giống, cổ hoàng đang gầm thét, Thái Dương chiếu sáng từ Bất Tử Sơn đại chiến với Cửu Lê đế tử. Nó hung mãnh vô cùng, toàn thân nở rộ ánh sáng vô lượng, mỗi một kích đều khiến Cửu Lê đế tử thấy máu, mặc dù nó không có binh khí cổ hoàng, nhưng đánh với Cửu Lê đế tử đang sử dụng Cửu Lê đồ, vẫn vững vàng chiếm thượng phong, về mặt chiến lực là hoàn toàn chế chủ, chỉ cần một thời gian nữa, Cửu Lê đế tử rất có thể sẽ chết trong tay nó. Minh Hoàng và Tây Hoàng đại chiến, một vị là Thái Cổ Hoàng chứng đạo từ thi, một vị là nhân tộc đại đế mới chứng đạo, chiến đấu giữa hai người cũng mãnh liệt đến cực điểm, mặc dù Thái Cổ Hoàng hiện tại không còn ở thời kỳ thịnh vượng, nhưng sức chiến đấu vẫn mạnh mẽ kinh người. Thẩm Ninh độc chiến Thái Sơ Cổ Hoàng Chu Tước Hoàng và Hống Hoàng, thực lực của hắn so với mấy trăm năm trước tăng lên nhiều, một mình đánh hai vị hoàng tôn cũng không hề yếu thế. Thẩm Ninh hung mãnh vô cùng, bất hủ trên thân thể tỏa ra hào quang sáng chói, tất cả chiêu số của hai vị cổ hoàng đánh vào người hắn đều khó mà gây ra thương tổn chí mạng, hắn không có lo lắng gì về hậu quả, hoàn toàn không để ý đến phòng ngự, hung mãnh tấn công, đánh hai vị cổ hoàng liên tiếp lùi về phía sau. Răng rác, một tiếng vang lớn, một cái cánh của Chu Tước Hoàng bị hắn xé xuống, máu me đầm đìa, chảy khắp cửu trọng thiên. Thẩm Ninh toàn thân kim quang vạn trượng, toàn thân đều đang chảy khí thế khủng bố, chiến lực kinh thiên động địa, hai con người tiên quang lưu chuyển, nắm giữ khai thiên tích địa chi lực. A, Hống Hoàng kêu thảm, lồng ngực bị Thẩm Ninh một quyền đánh thủng một lỗ, nó nhanh chân lùi lại, không thể tin nổi trước mắt, hai hoàng giả liên thủ tấn công, thế mà không địch lại một thánh thể sao? Đều đã cực điểm thăng hoa, lại còn bị đánh đến tình cảnh thảm hại như vậy. Giống to một tiếng, truyền khắp vũ trụ, chấn động các tộc giữa thiên địa, khiến tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn. Thánh thể lực bạt sơn hề khí thế, chiến đấu đến điên cuồng, khí huyết màu vàng áp sập cổ kim, chiến khí bao phủ thiên cổ, áp chế hai tôn cổ hoàng, quả thực là dũng mãnh vô địch. Bên cạnh Minh Hoàng, Thái Dương chiếu sáng nhìn mắt giật liên hồi, trong lòng liên tục lạnh buốt, chiến lực của thánh thể quá mạnh. Thái Dương chiếu sáng trong lòng quyết tâm, nhất định phải mau chóng giải quyết chí tôn trước mắt, sau đó đi giúp hai vị cổ hoàng kia, Thái Sơ cổ hoàng, nếu không, hai vị cổ hoàng kia có thể sẽ bị thánh thể áp chế. Dám lấn ta như vậy? Chu Tước Hoàng âm thanh như từ địa ngục u minh truyền ra, lạnh lẽo thấu xương, nó giang hai cánh ra, có lực lượng xé trời, nhưng hôm nay lại bị Thẩm Ninh xé đứt một cánh, đây quả thực là sỉ nhục vô cùng. Thái Cổ Hoàng nổi giận, ngọn lửa đỏ rực như kích thích huyết dịch, đỏ tươi khiến người sợ hãi, vô số kinh khủng hoàng đạo pháp tắc trên ngọn lửa mãnh liệt, quét sạch toàn bộ chiến trường thần thoại, thiêu đốt tam thiên giới, nó hai cánh hoạch rơi, như thiên đao chém xuống, lực phách đánh vào vai Thẩm Ninh, chém vào hơn phân nửa. Suýt nữa chặt đứt một cánh tay Thẩm Ninh, Thẩm Ninh trong nháy mắt bị đau, kinh hãi, nhất kích của Chu Tước Hoàng suýt nữa chặt đứt cánh tay hắn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi chúng ta mới trở lại cảnh giới hoàng đạo, còn chưa thích ứng, bằng không thì há có thể để ngươi vênh váo tự đắc. Hống Hoàng vết thương khép lại, khí tức càng kinh khủng hơn, rõ ràng, nó đang tìm lại thể diện cho mình, không muốn thừa nhận vừa rồi bị đánh thủng lồng ngực là vì không bằng thánh thể. Nhưng mà, hai người bọn họ thực sự bị Thẩm Ninh đánh đến trở tay không kịp. Không ngờ thánh thể lại hung mãnh như vậy, một mình đối đầu hai vị cổ hoàng đỉnh phong, lại còn suýt nữa áp chế, quả thực là quá đáng. Phanh, Cửu Lê đế tử bị Thái Dương chiếu sáng đánh nát, ở phía xa gian khổ khôi phục thân thể, tình huống của hắn rất không ổn. Thẩm Ninh nhíu mày, hắn tuy có lòng tin có thể áp chế hai vị cổ hoàng này, nhưng muốn giết chết chúng, không biết đến bao giờ. Đến lúc đó, Cửu Lê đế tử đã bị đánh chết, chỉ sợ khó có thể may mắn sống sót, không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không thể để phe mình xuất hiện thương vong, Thẩm Ninh truyền âm cho Tây Hoàng, rồi bỗng nhiên quay đầu, tấn công Minh Hoàng. Minh Hoàng đang đại chiến với Tây Hoàng, không ngờ Thẩm Ninh lại đột nhiên đánh tới, hắn vội vàng lùi lại, không dám đón đỡ công kích đồng thời của Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Giống, lúc này, Chu Tước Hoàng và Hống Hoàng cũng tấn công, hung mãnh vô cùng, khí thế của hai người mạnh hơn trước nhiều. Thẩm Ninh và Tây Hoàng liếc nhau, hai người gật đầu, Tây Hoàng bỗng nhiên ra tay, vạn đạo ngưng tụ thành một thể, hóa thành hỗn độn thác nước. Vô số kinh khủng đại đạo phù văn xông ra, vọt vào trong thân thể Thẩm Ninh, trong chốc lát, khí tức Thẩm Ninh tăng vọt, vô số phù văn sáng chói trong cơ thể hắn bộc phát thần uy kinh người. Hỗn độn khí chảy xuôi, đại đạo khí tức vô thiên cái địa, cả người hắn tản ra khí thế kinh khủng khiến người sợ hãi. Cái gì? Thái Cổ Hoàng kinh hãi, không thể tin nổi, khí tức này khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng. Thẩm Ninh toàn thân bộc phát vô lượng thần quang, khí tức trấn cổ kim, đấm ra một quyền như nghịch chuyển thời gian trường hà, trong chốc lát đã đến trước mặt Minh Hoàng, một quyền đánh nát nửa người hắn. A, Minh Hoàng gào thét, hai con ngươi huyết hồng, không thể tin nổi, thánh thể sao lại đột nhiên bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy, thật đáng sợ. Thần uy vô địch thế này khiến hắn trong nháy mắt nghĩ đến đế tôn vô địch cổ kim trong truyền thuyết. Minh Hoàng cực tốc lùi lại, hết sức né tránh, toàn thân thiêu đốt thần quang kinh khủng, tu bổ thương thế. Thẩm Ninh bước tới, Tây Hoàng theo sau, không ra tay nữa, thậm chí cả Chu Tiên kiếm trận cũng không điều khiển, mà hết sức chuyên chú ngự sử thiên địa vạn đạo, gia trì lên người Thẩm Ninh. Oanh, Minh Hoàng triệu hồi U Minh Thiên Qua và chuyển cả Hoàng Đạo Pháp trận đến trước người. Chu Tiên kiếm trận đã không người chủ trì, hắn cũng không cần dùng Hoàng Đạo Pháp trận để định trụ kiếm trận nữa. Thần sắc hắn bên trong thoáng hiện vẻ chấn kinh, không dám tin tưởng, quyền pháp vừa rồi của Thẩm Ninh quả thực đã đánh xuyên tâm can băng giá của hắn. Sao lại như thế? Một quyền đã đánh xuyên thân thể chí kiên cố của hắn. Một hoàng thân, sức chiến đấu như thế, quả thực tựa như một tôn chiến tiên, nhân gian làm sao lại có nhân vật như vậy? Hắn không thể kìm lòng mà nghĩ đến đế tôn năm xưa. Nghe nói đế tôn chính là có sức chiến đấu ngang tầm này, có thể địch lại đồng thời nhiều vị hoàng giả. Giống, Thái Cổ Hống Hoàng gầm thét, cực kỳ hoảng sợ, bởi vì vừa rồi sau khi Thẩm Ninh xuất quyền đánh trúng Minh Hoàng, liền lập tức xoay người, công kích Hống Hoàng và Chu Tước Hoàng đang xông tới, một bàn tay màu vàng óng ánh rơi xuống, tựa như thiên đao chém xuống, trong nháy mắt liền chặt đứt nửa thân thể Hống Hoàng. Dòng máu vàng óng ánh chảy lan đầy đất, tiếng giống thê lương của Hống Hoàng chấn động lục hợp bát hoang. Từng ánh mắt khó tin nhìn về phía này, chứng kiến trên chiến trường thần thoại bùng nổ trận chiến đấu thần thoại. Đế tôn, trong cấm khu, vài vị trí tôn cổ lão thốt lên tiếng kêu sợ hãi. Trong số họ có người từng sống qua thời đại vô cùng cổ lão, tận mắt chứng kiến đế tôn ra tay, đến giờ khắc này, chứng kiến Thẩm Ninh tay không chặt đứt thân thể hoàng giả. Họ không thể kìm lòng mà nghĩ đến vị kia, quá giống, khí phách vô địch thiên hạ ấy, uy nghiêm bệ nghệ cổ hoàng ấy, quả thực lại một vị đế tôn xuất thế, sao lại như thế? Có chí tôn cổ lão sợ hãi kêu lên, cảm thấy vô cùng khó tin, là nàng, là Tây Hoàng đang xuất thủ, thánh thể cùng thể chất của nàng có thể bổ trợ. Có chí tôn cổ lão nhận ra manh mối, tiên thiên thánh thể đạo thai, một loại thể chất chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nếu xuất thế thì có thể sánh ngang với chân chính hỗn độn thể. Trong năm thần thoại, có chân chính hỗn độn thể xuất thế, chưa thành đạo đã suýt nữa khiến vô lượng thiên tôn vẫn lạc. Tây Hoàng và thánh thể bổ trợ, hai người hợp lực tuyệt không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Mà lạc tạo ra một tôn tiên thiên thánh thể đạo thai thành đế. Hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai lại đáng sợ đến vậy sao? Chiến lực lại khủng bố như thế, có thể giết chết chúng ta. Trong cấm khu, các cổ hoàng không ai có thể bình tĩnh trở lại, họ thần sắc lạnh lùng nhìn cảnh tượng trên chiến trường thần thoại. Trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo, Tây Hoàng và Thẩm Ninh thi triển một loại hợp kích chi thuật. Đây là đạo quả hai người đã nghiên cứu từ nhiều năm trước. Đến nay mới thi triển, chính là nhờ sức mạnh ấy, hai người từ đầu đến cuối không hề sợ hãi. Căn bản không e ngại nhiều cấm khu liên hợp lại phát động hắc ám loạn lạc. Trận chiến này, cho dù Cửu Lê đế tử không đến, Thẩm Ninh và Tây Hoàng cũng có thể tự mình ứng phó. Trước kia chưa làm như vậy, chủ yếu là Thẩm Ninh và Tây Hoàng còn muốn cùng các chí tôn giao chiến một trận, để Tây Hoàng rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, nhưng bây giờ, thấy Cửu Lê đế tử có nguy hiểm đến tính mạng, hai người không thể chờ thêm, nên mới ra tay. A, ta không tin, cho dù là hỗn độn thể thì sao? Tiên thiên thánh thể đạo thai thì sao? Ta không tin bọn họ có thể nghịch thiên. Lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn, ta chưa từng yếu hơn bất cứ kẻ nào. Hống hoàng gầm thét, sắc mặt âm trầm đáng sợ, việc hôm nay đối với lòng tin của nó là một đả kích quá lớn. Cực lớn long văn hắc kim búa xuất hiện trong tay nó, kéo theo cả trận pháp hoàng đạo cùng lúc, oanh, chỉ một quyền, trận pháp hoàng đạo bị đánh nát bấy, răng rác, Thẩm Ninh dựng thẳng bàn tay như đao, đột nhiên chém xuống, một tay cứng rắn chống lại long văn hắc kim búa, chỉ nghe một tiếng vang giòn, pháp khí hoàng đạo uy trấn cổ kim này bị hắn một kích đánh nát. Giết! Chu Tước Hoàng chạy đến ứng cứu, hoàng huyết xích kim giáp đã mặc trên người nó, toàn thân tiên quang vạn trượng, thần uy lẫm liệt. A, sau một khắc, nó phát ra tiếng hét thảm thiết, Thẩm Ninh duỗi một tay ra, như bắt gà con mà bao trùm lấy nó, trực tiếp bắt sống, giống, dưới tiếng gầm giận dữ, Chu Tước Hoàng bị xé làm hai nửa sống sờ sờ. Chương 432 cổ hoàng kết thúc, một đời thái cổ Chu Tước Hoàng, ngang dọc vô tận năm tháng, vô địch trên thiên hạ, thần uy trấn áp cửu thiên thập địa, nhìn xuống cổ kim tương lai. Nhưng bây giờ, nó lại như một con gà con bị bắt lên, xé làm hai mảnh, cho dù là hoàng huyết xích kim tiên giáp kiên cố bất hủ cũng khó ngăn cản loại lực lượng kinh khủng. Này, cũng bị xé làm hai mảnh, phốc phốc, một bàn tay lớn đè xuống, nguyên thần Chu Tước Hoàng bị ép diệt, không hề có chút sức phản kháng, một vị cổ hoàng tung hoành thiên hạ liền như vậy vẫn lạc. Chết dễ dàng đến mức không hề gây nên một gợn sóng. Sao có thể như vậy? Thái Dương chiếu sáng gầm thét, không thể tin nổi, một vị hoàng giả vô địch thiên hạ. Bế nghễ cổ kim lại dễ dàng bị giết chết như vậy. Sau một khắc, ánh mắt Thẩm Ninh nhìn về phía nó, bước một bước, không gian dưới chân hắn như không tồn tại, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Thái Dương chiếu sáng. Nó thậm chí không có thời gian phản ứng, vị bất tử sơn cổ hoàng này trong nháy mắt đã bị Thẩm Ninh oanh bạo thân thể. Bản thể của nó trông như một khối thịt đen, sở hữu lực phòng ngự kinh người, nhưng bây giờ, lực phòng ngự kiêu ngạo ấy trước quyền phong Thẩm Ninh lại không chịu nổi một kích. Hầu như không có chút sức cản nào mà bị đánh xuyên. Oanh, lại là một quyền đánh ra, nhanh đến cực điểm, Thái Dương chiếu sáng gào thét, liều mạng triệu hồi binh khí hoàng đạo ngăn cản, răng rác, kiếm đá Thái Dương chiếu sáng bị đánh thành mảnh vụn, bay tán loạn khắp vũ trụ. Ông, Chu Tiên kiếm trận kêu lên, ngăn cản những mảnh vỡ ấy, giữ lại trên chiến trường thần thoại, một bàn tay lớn rơi xuống, Thái Dương chiếu sáng bị Thẩm Ninh nắm trong tay, như một quả khí cầu, trong nháy mắt bị bóp nát. Oanh, Minh Hoàng và Hống Hoàng đánh tới, nhưng họ không tấn công Thẩm Ninh mà là Tây Hoàng, muốn giải quyết vấn đề từ nguồn gốc. Xoát, hầu như trong nháy mắt, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngay cả cổ hoàng cũng không kịp phản ứng. Thẩm Ninh và Tây Hoàng đổi vị trí, hai vị cổ hoàng ban đầu xông về phía Tây Hoàng, nhưng giờ lại đều hướng về Thẩm Ninh, giống, giống giận kinh thiên động địa, Minh Hoàng bị oanh bạo nửa người, trận pháp hoàng đạo trước người hắn, U Minh thiên quả đều bị đánh thành mảnh vụn, Thẩm Ninh một tay khác đè xuống, đè lên đầu Hống Hoàng, khiến nó giận dữ gào thét nhưng khó thoát thân. Oanh, lại là một quyền, đầu nó bị đánh nổ, vô số huyết nhục toái phiến bắn tung tóe. Như ngàn vạn đóa hoa đào, đỏ trắng một mảnh, ha ha ha, nguyên thần nó đang gào thét, đang cười to, khóe mắt có nước mắt rơi xuống, bị phong ấn mấy trăm vạn năm, kết cục lại như thế sao? Ta không cam lòng a. Tiên vực rốt cuộc ở đâu? Trong hai con ngươi nó, hai đoàn hào quang chói sáng nở rộ. Trước khi chết, nó nghĩ không phải oán hận hay người thân, mà chỉ muốn biết tiên vực có tồn tại hay không. Đáng tiếc, nguyện vọng trước khi chết của nó không thể thực hiện. Một bàn tay vàng óng ánh như bàn tay ma quỷ rơi xuống, nghiền nát nó hoàn toàn. Bốn vị cổ hoàng liên thủ tấn công, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy sao? Thái Dương chiếu sáng, Chu Tước Hoàng, Hống Hoàng đều chết, giờ chỉ còn Minh Hoàng, nhưng rõ ràng nó cũng không thể sống sót. Một trường rơi xuống, Minh Hoàng bị nghiền nát, thân thể hóa thành bùn máu, nguyên thần bị đánh thành bột mịn, Thẩm Ninh và Tây Hoàng vợ chồng hợp lực, trong chốc lát đã quét ngang bốn vị cổ hoàng cực điểm thăng hoa. Dễ dàng đánh nổ họ, quả thực không hề có chút áp lực nào, chiến lực kinh khủng đến cực điểm, cảnh tượng này khiến nhiều chí tôn trong cấm khu khó hiểu. Sao lại có thể mạnh đến mức này? Vài vị chí tôn từng trải qua thời đại đế tôn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh run. Họ như lại thấy một đế tôn xuất thế, chỉ cần ta không xuất thế, hắn cũng không thể đánh tới cửa, hắn mạnh đến đâu cũng không liên quan đến ta. Vài chí tôn cấm khu đành tự an ủi mình như vậy. Sau mấy vạn năm, hai người họ cuối cùng cũng thành khoảng không, dù sao cũng không liên quan đến ta, ta có thể cứ phong ấn đến khi thành tiên lộ mở ra. Không sao cả, chúng ta có nên nghĩ cách ngăn chặn, nếu không ta thật sự lo thánh thể và Tây Hoàng đánh tới cấm khu. Có chí tôn nhẹ giọng nói, không sao, hắn không dám, trên đời này có ai dám chủ động công kích một cấm khu lớn. Ngay cả đế tôn, trước kia cũng chết dưới sự vây công của các cấm khu. Có người lạnh lùng nói, khinh thường, họ cho rằng chỉ cần yên tâm ở trong cấm khu là được. Thánh thể không thể chủ động tới tấn công, nếu không cả thiên hạ cũng không dung được hắn. Tôn thánh thể này mạnh mẽ chưa từng có, cho dù không có Tây Hoàng trợ giúp, hắn cũng có thể áp chế hai vị cổ hoàng, e rằng tương lai hắn có thể xông vào lĩnh vực hoàng đạo chân chính. Có người thấp giọng thở dài, lo lắng, nhưng cũng có người không để ý, cho dù thành đế thì sao? Không thay đổi cấm khu, cuối cùng cũng phải chết, nếu hóa cấm khu, thì ta có thêm một cao thủ. Từ xưa đến nay bao nhiêu anh hùng kiệt xuất, nhân tài xuất chúng đều biến mất trong lịch sử, ngay cả đế tôn cũng đã chết, còn ai có thể nghịch thiên? Trên chiến trường thần thoại, Cửu Lê đế tử trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Ninh ba quyền hai cước giải quyết mấy vị cổ hoàng. Hắn cảm thấy mình có lẽ là thừa, cho dù hắn không đến, Thẩm Ninh và Tây Hoàng cũng có thể dễ dàng đối phó các cổ hoàng này. Ta đến làm gì? Sắc mặt hắn hơi choáng váng, tự hỏi trong lòng, chạy đường xa, chịu đòn độc, rồi phát hiện mình căn bản không cần thiết. Cửu Lê đế tử cảm thấy mình đã bị đả kích, cái này vẫn phải cảm tạ đạo hữu tương trợ. Thẩm Ninh rất khách khí nói với Cửu Lê đế tử, Si Vũ thần sắc mất cảm giác, thầm nghĩ, sao ta lại cảm thấy ta đến chỉ thêm phiền phức. Một tiếng thở dài, tâm tình hắn có phần phức tạp, Thẩm huynh thần uy thế giới, quả thực khiến người kính nể. Dù trong lòng hắn vẫn rất sùng bái phụ thân mình, nhưng giờ khắc này, hắn không thể không thừa nhận, phụ thân mình là chứng đạo giả nhưng vẫn không bằng Thẩm Ninh. Một người chưa thành đạo, thế hệ thánh thể này quả thực nghịch thiên, mạnh mẽ đến mức khó tin. Si Vũ thở dài, lần này ra đi, không giúp được gì nhiều, lại còn bị đánh một trận, hắn có chút tiếc nuối nhưng trong lòng cũng có chút may mắn. Tình thế nguy hiểm như vậy, nếu không phải Thẩm Ninh và Tây Hoàng mạnh mẽ, thì hắn cũng có thể như đế tử Khương gia trước kia, chết vì hắc ám loạn lạc. Sau khi khách khí trao đổi vài câu, Si Vũ cáo biệt, không định ở lại, về sau có cơ hội lại tìm Si huynh luận đạo. Sau khi tiễn Si Vũ, Thẩm Ninh và Tây Hoàng đứng trên chiến trường thần thoại, trong chốc lát hơi xúc động, chiến trường thần thoại giờ bị sát khí máu tanh bao phủ, bốn vị trí tôn chết ở đây, chưa từng thảm liệt như vậy. Thẩm Ninh và Tây Hoàng đứng cạnh nhau, bá khí vô địch, như hai tôn thần ma thế giới, nhìn xuống vạn cổ chư thiên, một vẻ đẹp tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, dung mạo tư thái tuyệt thế vô song. Đồng thời cũng có sức mạnh giết hết các thần, máu tươi rướm khắp nơi, thì cốt chí tôn nằm ngang dọc, các hoàng giả từng vô địch thiên hạ đẫm máu, kết thúc bi thảm, họ đều có quá khứ huy hoàng, từng trấn áp vũ trụ, uy hiếp cửu thiên thập địa, vô địch thiên hạ, nhưng hôm nay, vì trường sinh lại rơi vào kết cục như vậy, sao không làm người cảm khái? Trong thời đại xa xưa ấy, mỗi người họ đều xuất chúng, từng nhiệt huyết sôi trào, từng trẻ tuổi nóng nảy, họ bảo vệ chúng sinh, huy hoàng cổ kim tương lai, thiên hạ không ai địch nổi. Mỗi người họ đều từng có công lớn với chúng sinh, đều từng có hoài bão, đăng tiên lộ, đạp ca hành, cảm xúc mạnh mẽ như biển cả mênh mông, nhiệt huyết như núi lửa sôi trào. Thế nhưng, cuối cùng vẫn mất đi, thời gian như đao chém thiên kiêu, trên đường trường sinh, họ lảo đảo, giãy giụa, chém giết quá khứ, phai mờ tình cảm, cuối cùng suy tàn kết thúc cuộc đời. Bao nhiêu vinh quang, bao nhiêu huy hoàng, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu tình thương, cuối cùng đều chôn vùi trong năm tháng, chúng ta cũng sẽ kết thúc trong năm tháng sao? Tây Hoàng cảm thán, lúc này nàng có chút đa sầu đa cảm, sẽ không, nắm chặt tay nàng, Thẩm Ninh dứt khoát nói, ánh mắt tràn đầy kiên định, ta sẽ không hóa cấm khu, trường sinh như vậy không cần cũng được. Tây Hoàng khẽ nói, không cần tự hủy, chúng ta sẽ thành tựu bất tử trong hồng trần. Trong giọng nói Thẩm Ninh tràn đầy tự tin, thần chiến kết thúc, bốn vị cổ hoàng đều vẫn lạc, đến đây, các nhân tố bất ổn trong vài vạn năm tới đều bị thanh trừ. Có thể nói, chỉ cần Thẩm Ninh và Tây Hoàng bình an sống sót, trong 2-3 vạn năm tiếp theo sẽ không có bất cứ hắc ám loạn lạc nào. Nhưng Thẩm Ninh cần không chỉ có vậy, địa phủ chưa bình định, làm sao thỏa mãn? Tuy nhiên, bình định địa phủ vẫn phải để sau, giờ không vội, bốn vị chí tôn vẫn lạc, chiến trường thần thoại để lại nhiều mảnh vụn binh khí, Thẩm Ninh và Tây Hoàng đều tìm được vài mảnh vụn, luyện vào binh khí của mình, sau đó, tinh huyết trong cơ thể Minh Hoàng và Thái Dương chiếu sáng đều được luyện hóa, trở thành hai viên huyết đan, thi thể Hống Hoàng và Chu Tước Hoàng bị Thẩm Ninh thu lại, sát khí trong đó đều được luyện hóa, Chu Tiên kiếm trận thu hồi, chiến trường thần thoại khôi phục bình tĩnh, nhiều cường giả các tộc vũ trụ đều nhìn về phía này. Tình hình thế nào? Các chí tôn cấm khu có bị giết không? Có hắc ám loạn lạc hay không? Nhiều người thì thầm, thấp giọng hỏi han, họ mang tâm lý lo lắng, thông qua đủ loại trận pháp quan sát tình hình chiến trường thần thoại. Sau đó, bọn hắn liền thấy được kia hai người, nam và nữ, sừng sững giữa chiến trường, Tây Hoàng cùng thánh thể không chết. Thiên địa hữu tình, bọn hắn đã giành thắng lợi trong trận chiến này, hắc ám loạn lạc sẽ không xảy ra. Tin tức này như vòi rồng quét sạch toàn bộ vũ trụ, kinh động thiên hạ, làm cho muôn dân hân hoan khôn xiết, bốn vị chí tôn xuất thế. Vốn là cục diện tất sát, nhưng thánh thể cùng Tây Hoàng thắng lợi, bọn họ đã đánh bại kẻ địch, khắp nơi đều vang lên tiếng hoan hô, ánh mắt nhiều cường giả tràn đầy kính sợ, thân thể không ngừng run rẩy. Đây là một chiến quả phi thường khó tin, quá kinh người, quá huy hoàng, đôi vợ chồng này nhất định sẽ được ghi vào sử sách muôn đời, chiến công của bọn họ sẽ được vạn tộc lưu truyền. Chương 433 Thế sự biến thiên. Thời gian trôi chảy như nước, 200 năm thoát một cái đã qua, đối với phàm nhân đây là một khoảng thời gian vô cùng dài lâu. Song trong giới tu sĩ, không ít đại sự đã xảy ra, kể từ khi bốn vị cổ hoàng từ sinh mệnh cấm khu xuất thế, chinh phạt Thẩm Ninh và Tây Hoàng, thì dòng dõi Thẩm Ninh bắt đầu tạo dựng nên sự huy hoàng. Trước hết, vợ chồng họ liên thủ tiêu diệt bốn vị cổ hoàng, đã dẹp yên một cuộc loạn lạc có thể dẫn đến hắc ám. Sau đó, những người thân cận với Thẩm Ninh và Tây Hoàng bắt đầu liên tiếp đột phá. Lão Tổ Tông dòng dõi thánh thể cuối cùng đột phá đến cảnh giới chuẩn đế cửu trọng thiên. Đây là một bước khó lường. Đại kiếp cửu trọng thiên đại thành giáng xuống trong vũ trụ, hùng vĩ vô cùng, chấn động toàn vũ trụ. Sau khi trải qua nhiều ngày gian khổ chống đỡ, lão tổ tông dòng dõi thánh thể đã thành công vượt qua đại kiếp. Một vị thánh thể cửu trọng thiên đại thành đã ra đời. Đây là vị thánh thể đại thành thứ hai trong đời này sau Thẩm Ninh. Ông nhờ vào thần dược bất tử mà sống lại kiếp thứ hai. Nay cuối cùng đã đại thành, có thể sống 10 vạn năm, phái Thẩm Ninh lại có thêm một vị cao thủ vô thượng, có thể trợ giúp Thẩm Ninh và Tây Hoàng trong việc chinh phạt sinh mệnh cấm khu. Đây mới chỉ là bắt đầu, hơn 10 năm sau, Tiểu Bạch Hổ cũng bước vào một lĩnh vực thành đạo khác biệt. Nàng đã tích lũy trên 9 tầng trời chuẩn đế mấy trăm năm, căn cơ vô cùng thâm hậu, rồi sau đó nhất phi trùng thiên, tiến vào lĩnh vực ấy, rất nhanh, Lê Tuyết cũng tiến đến cửa ải chuẩn đế cửu trọng thiên. Sau khi tu luyện ẩn dật trăm năm, nhất phi trùng thiên, trở thành vị thánh thể đại thành thứ ba trong dòng dõi. Quả nhiên như dự đoán của nhiều cường giả ngày đó, đời này dòng dõi thánh thể đã xuất hiện 3 vị đại thành giả. Đây là một thành tựu vô cùng huy hoàng, có thể nói là khai sáng thần thoại, biến điều không tưởng thành hiện thực, loại hiện tượng này quá sức rung động lòng người. Một vị đại đế, một vị thánh thể đại thành có thể chiến với đại đế. Một vị kẻ thành đạo khác biệt, cùng hai vị thánh thể cửu trọng thiên đại thành, trong dòng dõi Thẩm Ninh, cường giả cấp chí tôn đã có 5 vị, quả thực là cực kỳ huy hoàng. Hơn nữa, hiện nay xem ra, Thanh Loan cũng có khả năng bước vào con đường thành đạo khác biệt. Nàng cũng đã tu luyện đến chuẩn đế cửu trọng thiên. Có lẽ sau khi tích lũy thêm mấy trăm năm, có thể bước vào lĩnh vực ấy. Ngoài ra, còn có một số việc đáng mừng khác, đó là Tử Tình Long Sư Tử, Khổng Huyền, Tiêu Đạo Thành, Thiên Tinh Đạo Nhân, trong mấy trăm năm này đã lần lượt bước vào cảnh giới chuẩn đế. Việc có thể đột phá như vậy, phần nhiều cũng có liên quan đến việc bọn họ đã hưởng dụng huyết nhục cổ hoàng. Ngày đó, sau khi giết chết bốn vị chí tôn, thi thể Chu Tước Hoàng và Hống Hoàng được Thẩm Ninh mang đi, luyện chế đi sát khí, chế biến thành đủ loại sơn hào hải vị, được nhiều người cùng chia sẻ. Đây là một loại hưởng thụ vô thượng, từ xưa đến nay ai có thể làm được, ai có thể hưởng dụng huyết nhục cổ hoàng khi còn ở cảnh giới đại thánh. Chỉ có Tử Tình Long Sư Tử, Tiêu Đạo Thành mới có được cơ duyên này, bọn họ sau khi hưởng dụng huyết nhục chí tôn liền lập tức bế quan. Rồi vài năm sau, đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, đây là một bước đột phá trọng đại, thiên quan chuẩn đế từ xưa đến nay đã cản trở biết bao nhiêu nhân kiệt. Biết bao nhiêu người tài hoa xuất chúng ngã xuống trước cửa ải này. Nhưng Tử Tình Long Sư Tử lại may mắn vượt qua cửa ải này. Từ nay về sau, trong chư thiên cũng được xem là một cao thủ, mặc dù trong những trận chiến mà Thẩm Ninh tham gia, những chuẩn đế này không phát huy được tác dụng gì, nhưng nếu một vị chí tôn mà người hầu cận, thị vệ đều không phải là chuẩn đế, thì quả thực rất mất mặt. Đồng thời đột phá với Tử Tình Long Sư Tử, còn có thiếu chủ Tân Thị và thiếu chủ có Nghèo Thị. Hai người này đã thành công bước vào cảnh giới đại thánh. Điều này tất nhiên cũng liên quan đến huyết nhục của hoàng. Đương nhiên, điều quan trọng hơn là, sự cảm ngộ của họ thực sự đúng chỗ, có khả năng khai sáng kinh văn. Sau khi trở thành đại thánh, họ rất nhanh rời khỏi hồng hoang, đi đến tinh không, tiến vào bá thể tổ tinh, bắt đầu chuẩn bị di rời cho tộc quần mình. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, đạo hạnh tu vi của những người bên cạnh Thẩm Ninh càng ngày càng sâu, mà thực lực của Thẩm Ninh và Tây Hoàng cũng không ngừng tăng cường. Chỉ trong vài trăm năm, thực lực của Thẩm Ninh đã trải qua một lần biến hóa lớn, đạt đến một trình độ mới. Đến bước này, ông dám nói mình có thể đối phó đồng thời 3 đến 4 vị trí tôn hoàng đạo. Đây không phải là lời khoa trương, mà là phán đoán dựa trên thực lực. Đến lúc này, ông chỉ còn cách thành đế một bước. Tây Hoàng củng cố đạo quả của mình, và thực lực càng ngày càng thâm hậu theo thời gian. Các tộc trong vũ trụ được che chở mà bình yên lớn mạnh. Bắc Đẩu sinh mệnh cấm khu cũng không còn dị động, đều rất yên tĩnh, không có vị trí tôn nào chọn xuất thế trong đời này. Ngay cả những kẻ trong lòng vẫn còn sát khí với Thẩm Ninh và Tây Hoàng cũng không dám hành động. Thiếu suy nghĩ, khoảng cách đến khi thành tiên lộ mở ra chỉ còn 20 vạn năm. Đối với chí tôn mà nói, nhiều việc nên nhẫn thì nhẫn, sẽ không dễ dàng động binh đao. Những kẻ như Lôi Thần, Chu Tước Hoàng, trước đây đều bị bức bất đắc dĩ mới xuất thế đối phó Thẩm Ninh. Bây giờ, những kẻ như vậy trong cấm khu đã chết hết, những kẻ còn lại tự nhiên cũng sẽ không gây chuyện nữa. Thẩm Ninh và Tây Hoàng cũng rất bình tĩnh, không đi khiêu khích cấm khu, họ đang chờ đợi thời cơ thích hợp, mong muốn sau này có thể trực tiếp một trận chiến mà san bằng một cấm khu. Thời điểm ấy sẽ được định sau khi Thẩm Ninh thành đế. Thánh thể thành đế thì sẽ đạt được đạo quả khủng khiếp nhất trên đời. Những năm gần đây, Thẩm Ninh vẫn đang nỗ lực hướng tới cảnh giới này. Con đường thánh thể kế tục cũng không dễ dàng, nhưng ông vẫn không thiếu manh mối. Xuân đi thu lại, thời gian từng năm trôi qua, thực lực Thẩm Ninh cũng từng ngày tăng cường. Trong nháy mắt, 500 năm đã qua, Thẩm Ninh đã hơn 2.000 tuổi, 500 năm đủ để cho thế gian xảy ra những biến đổi dữ dội. Không biết bao nhiêu người già lìa đời giữa trời đất, cũng không biết bao nhiêu hậu bối anh hùng xuất hiện, bay lên giữa trời đất, hồng hoang tinh giờ đây có vẻ hơi trống vắng, nhiều cường giả tiền bối thời Thẩm Ninh đã tạ thế trong năm tháng. Những thiên kiêu, nhân kiệt lưu truyền trên cổ tinh hiện nay, phần lớn đều là những người Thẩm Ninh chưa từng nghe đến. Trong đó, có một vài cái tên khá quen thuộc, đó là cháu trai của thiếu chủ có nghèo thị, hay là chắt của thiếu chủ tân thị, họ đã tỏa sáng rực rỡ trong khoảng thời gian này, trở thành những nhân kiệt trên hồng hoang tinh, được nhiều hậu bối ngưỡng mộ, nhưng mà, họ cũng không ở lại trên hành tinh này lâu. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi, bá thể tổ tinh đã bị các tộc trên hồng hoang tinh chiếm lấy. Tộc bá thể không nói là bị diệt vong, nhưng cũng chẳng khác gì nhiều. Có nghèo thị, tân thị, phòng phong thị, thiên sư đạo, tất cả đều rời đến hành tinh này. Thần châu đông bộ gần như trống rỗng, những nơi khác cũng tương tự. Tộc phong ở trung vực đã rời đến bắc đầu tinh, hợp nhất với tộc phong ở bắc đầu đông hoang. Tộc quang minh ở tây châu đã trở về tổ tinh của họ. Tiến vào sâu trong vũ trụ, trong tộc họ vẫn còn dòng dõi cổ hoàng, chỉ là chưa từng xuất thế. Sau khi tộc Quang Minh rời đi, nhiều chủng tộc ở Tây Châu cũng rút khỏi cổ tinh này. Đi đến sâu trong tinh không, mục tiêu của họ phần nhiều là Thông Thiên Tinh, luyện khí sĩ ở hải ngoại phần lớn rời đến Côn Luân Tinh. Nơi đó chủ yếu là những tu sĩ hồng hoang xưa, tu sĩ hồng hoang phân tán khắp nơi, đến các hành tinh khác nhau, Tử Vi, Bác Đẩu, A Di Đà cũng là những nơi tiếp nhận. Trong quá trình này, còn có một việc thú vị, nghe nói Hỏa Thần Điện ở Thần Châu Đông Bộ sau khi rời đến Bác Đẩu, lập tức bị Thái Dương Thần Tông tấn công. Thái Dương Thần Tông ở Tử Vi giờ đây tuy đã suy tàn, nhưng dù sao cũng là đế tộc xưa, thực lực vẫn rất mạnh. Họ đời này xuất hiện một vị đại thánh, cầm giữ binh khí chuẩn đế, đã giết chết những nhân vật quan trọng của Hỏa Thần Điện, phá hủy hoàn toàn truyền thừa của Hỏa Thần Điện, nghe nói đây là do một mối thù cũ nhiều năm trước. Hỏa Thần Điện nắm giữ Thái Dương Chân Kinh cũng không phải là tình cờ. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, Hỏa Thần Điện tuy là thế lực hồng hoang xưa, nhưng khi họ thực sự gặp rắc rối, hồng hoang cũng không ai giúp đỡ họ. Thẩm Ninh và Tây Hoàng ít khi tọa trấn ở Hồng Hoang. Họ phần lớn thời gian ở Bắc Đẩu, trong Bắc vực giao trì, những năm gần đây, thỉnh thoảng có một số lão thánh hiền của các tộc đến triều kiến. Dần dần, nơi giao trì tọa lạc đã trở thành thánh địa của thế giới này. Giao trì tuy chưa lập giáo, nhưng đã có hình thức ban đầu, nơi đây tụ họp một nhóm nữ tu, phần lớn có quan hệ thân thiết với Thanh Loan, Thanh Nghê, Tu La thánh nữ, thực lực của họ tự nhiên không tầm thường, quanh năm nghe Tây Hoàng giảng đạo, dần dần bắt đầu chấp nhận lễ nghĩa đồ đệ. Tuy Tây Hoàng chưa từng thu đồ, nhưng những người này vẫn tôn Tây Hoàng làm sư phụ, khi ra ngoài cũng thường tự xưng là môn nhân giao trì. Đương nhiên, điều này cũng là do quan hệ của họ với Thanh Loan. Thực sự thân thiết, nếu không thì không thể gọi như vậy. Thẩm Ninh và Tây Hoàng ở nơi đây, quanh năm gặp phải những kẻ khiêu chiến cùng thế hệ hoặc là hậu bối. Luôn có những kẻ non trẻ không sợ cọp, tu vi chưa cao đã dám khiêu chiến đại đế, nhưng những kẻ này ngay cả cửa ải ngoài của môn nhân giao trì cũng không vượt qua nổi. Đương nhiên, cũng có một số cao thủ đủ mạnh, đáng để Thẩm Ninh và Tây Hoàng tự mình ra tay, ví dụ như Khương Thiên Hành, ví dụ như Cửu Lê Đế Tử, và cả toàn bộ Húc, họ đã tu luyện đến cấp độ thành đạo khác biệt, chỉ là vẫn không thể gỡ bỏ xiềng xích trên huyết mạch. Không biết làm thế nào để vượt qua cửa ải đó, họ đã khiêu chiến Thẩm Ninh và Tây Hoàng, hy vọng có thể thông qua giao đấu với những người cấp bậc này mà lĩnh ngộ ra điều gì đó. Những người này đều là những người quen biết cũ, Thẩm Ninh và Tây Hoàng tự nhiên phải tiếp nhận khiêu chiến của họ. Chỉ là, với thực lực hiện nay của họ, thường chỉ trong 3 năm chiêu là đã đánh bại đối phương. Không cần phải khổ chiến, thực lực của họ đã siêu việt, vượt xa những thiên kiêu cùng thế hệ. Đạo hạnh của Tây Hoàng càng ngày càng thâm hậu, trong lĩnh vực đại đế, dần dần hướng đến cấp độ sâu hơn, mà Thẩm Ninh đến giờ này, khoảng cách thành đế thực sự chỉ còn một bước. Trên thực tế, 100 năm sau, ông sẽ thực sự đạt đến trình độ đó. Chương 434 nghịch thiên hướng đế quan, sau khi đại thành, tu luyện ẩn dật gần 1.500 năm, Thẩm Ninh cuối cùng chuẩn bị tấn công cảnh giới đế cảnh. Đây là một đại sự khó tin, một vị thánh thể muốn tấn công cảnh giới đế cảnh không tưởng. Nghe qua quả thực như chuyện cổ tích, đặc biệt, trong hoàn cảnh hiện nay đã có người thành đế, mà ông lại muốn tiến thêm một bước, điều này thực sự làm người ta rung động. Tuy Tây Hoàng là đạo lữ của ông, hai người có quan hệ mật thiết, nhưng cho dù thân thiết đến mấy, Tây Hoàng cũng không thể chủ động giúp Thẩm Ninh thành đế. Vì vạn đạo đã ngưng tụ vững chắc như thép, Tây Hoàng độc tôn một đạo, cho dù bây giờ nàng từ bỏ thiên tâm ấn ký, từ bỏ sự dung hợp với đại vũ trụ, cục diện này cũng sẽ không thay đổi trong 10 vạn năm. Đây không phải là điều nhân lực có thể thay đổi, chính là đặc tính của đại vũ trụ này. Một người độc tôn, tất cả thiên kiêu thiên hạ đều bị áp chế, trong hoàn cảnh đã có người thành đế, mà còn muốn thành đế, trong mắt mọi người đều là chuyện không thể nào, vì vạn đạo giam cầm quá mạnh, chống lại nó gần như tương đương với chống lại cả đại vũ trụ. Nhưng đối với Thẩm Ninh, khó khăn thực sự trong việc thành đế không phải là phá vỡ vạn đạo giam cầm, mà là sự tranh đoạt đáng sợ khi thành đế. Trong thời gian tiên tam trảm đạo, ông đã sớm xác định con đường của mình, đó là siêu thoát vạn đạo, vì vậy, ông không cần phải dung hợp với thiên tâm ấn ký. Chỉ cần đánh xuyên vạn đạo trở thành bức màn che chắn là được. Đối với người khác, đánh xuyên vạn đạo che chắn gần như không thể. Nhưng đối với Thẩm Ninh, việc này mấy trăm năm trước đã có thể làm được. Ông chờ đến nay mới thử thành đạo, cũng là vì sự tranh đoạt khi thành đế quá đáng sợ. Cần chuẩn bị đầy đủ. Trong giao trì, lão tổ tông dòng dõi thánh thể đã đến, Lê Tuyết đã đến, Thanh Loan đã đến, Tiểu Bạch Hổ cũng thường xuyên ở đây. Tất cả chiến lực cấp chí tôn của Thẩm Ninh đều đã đến. Họ sẽ quan sát Thẩm Ninh thành đạo. Đây là một việc chưa từng có tiền lệ. Cũng là một cơ duyên lớn, được quan sát một vị thánh thể thành đạo, quan sát ông đánh xuyên vạn đạo, chống lại thiên kiếp của thánh thể, sẽ giúp cho những nhân vật cấp chí tôn lĩnh hội được rất nhiều điều. Có nắm chắc không? Thánh thể nhất mạch lão tổ tông trong mắt mang theo thần sắc lo lắng. Hỏi, chân chính đại thành về sau, hắn mới hiểu được thánh thể nhất mạch muốn thành đạo là cỡ nào gian khổ. Người cơ hồ là một việc không thể nào, cổ kim đến nay, nhiều như vậy kinh diễm nhân kiệt đều ngã xuống cửa này trước. Bây giờ, cái này thánh thể nhất mạch hậu bối vậy mà kinh diễm như thế. Muốn xung kích cái kia nhất cảnh giới, cái này quả thực để cho người ta cảm thấy rung động. Ta rất tiếc mạng, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, thì sẽ không làm ra thử nghiệm như vậy. Thẩm Ninh mỉm cười, đem lòng tin truyền đạt cho bên cạnh đám người, nhưng vô luận hắn nói thế nào, Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hổ bọn người trong mắt vẫn là mang theo nồng đậm thần sắc lo lắng. Các nàng cũng là vô thượng cường giả, trong nội tâm tinh tường Thẩm Ninh việc cần phải làm có bao nhiêu nghịch thiên, có bao nhiêu nguy hiểm, nếu là thành công, đương nhiên có thể lấy được cực kỳ kinh người đạo quả. Nhưng nếu là thất bại, vậy tất nhiên hóa thành kiếp cho, tại như thế mênh mông đại kiếp phía dưới, muốn sống sót quá khó khăn, Tây Hoàng bọn người mặc dù không biết Thẩm Ninh nếm thử thành đế sẽ gặp phải gì tình huống. Nhưng mà tại trong các nàng suy tính, đây là thập tử vô sinh chi cục, cho dù đối với Thẩm Ninh thực lực lại có chắc chắn. Giờ khắc này cũng khó tránh khỏi lo nghĩ, ta đi, Thẩm Ninh một bước bước vào trong tinh không, tiến vào một mảnh mênh mông vô cùng hoang vắng tinh vực. Tây Hoàng bọn người xa xa đi theo qua, đứng ở đằng xa quan sát, lặng lẽ chờ Thẩm Ninh nghịch thiên. Thẩm Ninh khí tức trên thân phóng xuất ra, giờ khắc này, thiên địa vạn đảo tất cả đang kêu gào, một cỗ khí tức vô hình bắt đầu ở vũ trụ các nơi tràn ngập. Tất cả cảm nhận được người đều run rẩy, chấn kinh, bởi vì bọn hắn biết đây là cái gì khí tức. Có người muốn thành đế, làm sao có thể, đây là các tộc cường giả thậm chí bao gồm sinh mệnh trong cấm khu các chúa tể cùng phản ứng. Dưới tình huống đã có người thành đế, làm sao có thể còn có người có thể thành đế, chẳng lẽ là có người nào muốn chết phải không? Thẩm Ninh còn chưa có bắt đầu độ kiếp. Nhưng vũ trụ các nơi đã bị một loại không hiểu đại kiếp khí tức bao phủ. Tứ phương tinh hải tất cả tại chấn động, là thánh thể, sinh mệnh trong cấm khu có người nhìn ra manh mối, chấn kinh nói, hắn muốn nghịch thiên sao? Tại có đại đế áp chế niên đại muốn thành đế, đây là đang tìm cái chết, không khả năng thành công, riêng là không nói toạc mở vạn đạo áp chế, liền xem như vạn đạo không áp chế, thánh thể thành đế cũng không khả năng. Không tệ, tại thần thoại thời đại liền có người đoán qua, thánh thể nếu muốn thành đạo, loại kia kiếp số đem phá hủy hết thảy. Thánh thể Thẩm Ninh, thực sự là đáng tiếc, dạng này kinh diễm một cái hậu bối, lại muốn đi đạp dạng này một con đường không có lối về. Hắn đủ mạnh, ta phải thừa nhận, nếu là đánh với hắn một trận, hắn có thể sẽ giết chết trong chúng ta bất kỳ người nào. Nhưng mà hắn quá cuồng vọng, lại muốn thành đế, đáng tiếc, vị này có thể nói là xưa nay tối cường thánh thể hậu bối vậy mà đi lên như vậy một đầu chịu chết. Chi Lộ, bất kể như thế nào, hắn thật sự đầy đủ kinh diễm, vậy mà có thể công tham tạo hóa tới mức này, thật sự là để cho người ta cảm thấy rung động, coi như lần này thất bại, hắn cũng tuyệt đối là trong lịch sử từng sinh ra một trong mấy người mạnh nhất. Hừ, thánh thể tự tìm đường chết, cái này đối ta chờ đến nói không phải một chuyện tốt sao? Không tệ, nguyên bản thánh thể Tây Hoàng nhất mạch đang tại hướng đi đỉnh phong. Huy hoàng để người khó có thể tưởng tượng, nhưng hôm nay thánh thể nhưng phải tự tìm đường chết. Thịnh cực mà suy, từ xưa chính là như thế, chỉ là không nghĩ tới thánh thể nhất mạch huy hoàng ngắn ngủi như thế. Giống như phù dung sớm nở tối tàn, thành đế khí tức, không biết kinh động đến trong cấm khu bao nhiêu chí tôn. Bọn hắn nhao nhao tỉnh lại, quan sát một màn này, không có ai cho rằng thánh thể có thể thành công, trong bọn họ phần lớn người vì Thẩm Ninh như thế tìm chết mà cảm thấy cao hứng. Đương nhiên cũng có như vậy mấy người cảm thấy có chút đáng tiếc. Cấm khu các chí tôn nhau nhau thờ ơ lạnh nhạt lấy. Chờ đợi nhìn thấy Thẩm Ninh bại vong kết cục, thánh thể thành đế, thần thoại thời đại sớm đã có người thôi diễn qua, đó là tình thế chắc chắn phải chết, thập tử vô sinh, tuyệt không có khả năng thành công. Khí tức kinh khủng tại vũ trụ các nơi tràn ngập, ban đầu các tộc cường giả cũng không biết đây là ai muốn thành đế. Nhưng mà, rất nhanh, một chút tu vi thông thiên người từ cái này lôi kiếp trong hơi thở cảm giác được một tia Thẩm Ninh. Khí tức, bọn hắn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, đều là cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nắm giữ cùng sinh mệnh trong cấm khu chí tôn giống nhau quan điểm, cho rằng đây là tuyệt không có khả năng thành công sự tình. Vũ trụ biên hoang bên trong, Thẩm Ninh sừng sững ở giữa thiên địa, chung quanh một mảnh hoang vu, đều là cô quạnh đen, bóng tối vĩnh hằng cùng yên tĩnh là nơi này chủ đề. Không có tinh thần, không có sinh mệnh, cái gì cũng không nhìn thấy, đây là khắp nơi quạnh hiu vũ trụ, đây là Thẩm Ninh tuyển định độ kiếp địa điểm, thiên kiếp của hắn thái hạo lớn, nhất định phải lựa chọn một mảnh cũng đủ lớn hoang vu khu vực. Bằng không có thể tai họa vô tội, mênh mông đại kiếp ở trong thiên địa uẩn dưỡng, đây là trước nay chưa có lôi kiếp, sau bất luận kẻ nào thành đế lúc lôi hải đều phải hùng vĩ. Loại thiên kiếp này quá kinh khủng, thậm chí để cho người ta hoài nghi, thiên kiếp như vậy rơi xuống có thể hay không trực tiếp đem vũ trụ cho hủy đi. Oanh, trong vũ trụ khí tức kiềm chế đến để cho người ta ngạt thở. Vô luận ở nơi nào, tất cả cường giả đều có thể cảm nhận được loại này kinh khủng bầu không khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỗn độn đang cuộn trào, khai thiên tích địa tràng cảnh từ trong nổi lên, lôi hải chung có côn bằng, chân long, tiên hoàng mấy người tiên vực sinh linh tại du tàu. Không chỉ có như thế, tại thiên kiếp chỗ càng sâu, có từng cây bất tử dược tại chìm nổi, loại tình huống này để cho người ta cực kỳ rung động. Thiên kiếp bên trong vì cái gì có bất tử dược? Rất nhiều người đang kinh ngạc thốt lên, bao quát Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hổ mấy người Thẩm Ninh người bên này, cũng bao quát sinh mệnh trong cấm khu người, còn bao gồm có thể nhìn đến một màn này vũ trụ các tộc cường giả. Một màn này quá rung động, quá kinh người, thiên kiếp bên trong xuất hiện bất tử dược, điều này có ý vị gì? Những thứ này bất tử dược cùng ngày bình thường xuất hiện bất tử dược rất là khác biệt. Bây giờ bọn chúng đều là vô cùng kinh khủng, tản mát ra cường đại tiên đạo pháp tắc khí tức, tại mỗi một gốc bất tử dược đằng sau, đều có khuôn mặt, có nam có nữ, chấn kinh thế gian, loại tình huống này quá đáng sợ, bởi vì bọn hắn đeo trên người lấy cái chủng loại kia pháp tắc khí tức quá kinh khủng. Không phải là người thế gian nên có, đó là tiên đạo pháp tắc. Là tiên vực mới chắc có, nhân giới không người có thể chống cự loại vật này, đây chính là hẳn phải chết chi kiếp sao? Sinh mệnh trong cấm khu có người ở cảm thán, hiểu được vì sao thánh thể thành đế thôi diễn ra kết quả là thập tử vô sinh. Bởi vì cái này căn bản liền không phải cho nhân đạo cường giả chuẩn bị đại kiếp. Nhìn càng giống là tiên đạo cường giả mới có thể kinh nghiệm lôi kiếp. Cái này quá kinh khủng, cái kia bất tử thuốc đeo trên người lấy chính là chân chính tiên đạo pháp tắc. Có người nói, mỗi một gốc bất tử dược cũng là ngày xưa rơi xuống chân tiên biến thành. Xem ra loại thuyết pháp này không phải không có lý, có sinh mệnh trong cấm khu chí tôn nói nhỏ, tất nhiên ngay cả tiên đạo pháp tác đều đi ra, vậy xem ra tiên vực là tất nhiên tồn tại, có hoàng đạo chí tôn nói nhỏ, trong lòng càng thêm kiên định chính mình chinh chiến tiên lộ ý chí. Tiên vực chắc chắn tồn tại, tiên cổ thời kỳ tiên vực cùng chúng ta một giới này là tương thông. Chỉ là chẳng biết tại sao cuối cùng lưỡng giới thông đạo bên trong gãy mất. Bất tử dược có thể chính là tiên cổ tiên hóa thành. Không phải chúng ta không thành tiên được, mà là chúng ta một giới này hoàn cảnh xảy ra vấn đề. Có chí tôn đang nghiêm túc thảo luận, các chí tôn tâm tư rất không bình yên, hôm nay thấy để cho bọn họ nghĩ tới rồi rất nhiều. Đồng thời cũng càng thêm kiên định bọn hắn đặt chân tiên lộ quyết tâm. Bất tử dược ẩn chứa lớn bí, đây là tất cả chí tôn giờ khắc này chung nhận thức. Cứ việc loại này chung nhận thức bọn hắn tại rất sớm trước đó liền có. Nhưng hôm nay thiên kiếp bên trong xuất hiện một màn này càng thêm sâu hơn bọn hắn loại ý nghĩ này. Bọn hắn giờ khắc này nhau nhau cảm thấy, trước đó đối bất tử thuốc nghiên cứu tựa hồ còn chưa đủ. Bất tử dược bên trong tất nhiên còn có một số đáng giá khai quật đồ vật. Chỉ tiếc chính là, bây giờ cấm khu bên trong cũng không có vài cọng bất tử dược. Cũng liền bất tử sơn còn có. Thẩm Ninh đứng tại trong lôi hải, mênh mông vô biên pháp tắc hóa thành lôi điện bổ về phía hắn. Lực lượng hủy diệt tột đỉnh, dù cho là chí tôn tiến vào, cũng muốn bị đánh chết ở bên trong. Hắn toàn thân đang phát sáng, thần thạch đỉnh treo cao đỉnh đầu, đứng tại thiên kiếp trung tâm nhất, đối kháng thiên tâm ấn ký cùng với vạn đạo hóa thành che chắn. Đấm ra một quyền, chùm sáng rực rỡ đánh xuyên vũ trụ, trong chốc lát, thiên tâm ấn ký bị oanh mở, vạn đạo ngăn cản đều bị đánh lui. Chương 435 Thánh thể thành đế, thiên tâm ấn ký cùng vạn đạo bị oanh xuyên, Tây Hoàng thân thể run lên, nàng cùng trời tâm ấn ký tương hợp, giờ khắc này cảm nhận được một loại mãnh liệt áp lực. Trong chốc lát, Thẩm Ninh liền hóa thân một đạo chùm sáng rực rỡ, thông qua được thiên tâm ấn ký cùng vạn đạo che chắn, đặt chân ở vạn đạo phía trên. Một màn này đã dẫn phát từng đợt kinh hô, rất nhiều chí tôn đối với cái này cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà dễ dàng như vậy liền đánh xuyên vạn đạo che chắn. Thánh thể thực lực đã phát triển đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Rất nhiều chí tôn sắc mặt âm trầm, rất không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, nếu như đổi lại là bọn hắn, căn bản không có khả năng oanh mở vạn đạo che chắn. Thẩm Ninh đặt chân ở vạn đạo phía trên, đánh xuyên thiên địa che chắn, đối với hắn mà nói, thành đế cửa thứ nhất đã vượt qua. Từ xưa đến nay, nhưng phàm là muốn tại có người thành đạo tình huống xuống thành đế người, đều ngã xuống cửa thứ nhất này, không ai có thể oanh mở cái kia vạn đạo che chắn. Mà đây đối với Thẩm Ninh tới nói, lại là một chuyện dễ dàng, vạn đạo che chắn đối với hắn mà nói không phải chướng ngại. Chân chính chướng ngại là thánh thể thành đế kiếp, đây đại khái là chư thiên ở giữa đáng sợ nhất thiên kiếp. Có thể nói là thành đế thiên phạt, có Côn Bằng, Chu Tước, Hỗn Độn thần linh mấy người hư ảnh hướng hắn đánh tới. Đây đều là cấp chí tôn hư ảnh, nhưng ở trong cái này lôi hải, bọn hắn tựa như tiểu binh một dạng đang hướng giết, đối với những thứ này cấp chí tôn hư ảnh, Thẩm Ninh đối phó tự nhiên không thành vấn đề, mặc dù đối phương nhân số nhiều, nhưng hắn đối kháng thành thạo điêu luyện, chân chính nguy hiểm là cái kia giấu ở không chết tiên dược phía sau từng trương mặt người. Bọn hắn kinh khủng ngập trời, có hư hư thực thực tiên đạo pháp tác một dạng sức mạnh tuôn ra. Lôi kiếp rất khủng bố, bất tử dược bay vút lên, các loại tia sáng bao phủ vũ trụ, có vạn trọng lôi hải hạ xuống, kèm theo đủ loại đáng sợ sát kiếp. Thẩm Ninh phía trước trải qua cửu trọng tiên kiếp chỉ là một loại trong đó. Còn có rất nhiều đáng sợ đại kiếp, rất nhiều cũng là lịch đại cổ hoàng đại đế trải qua. Tiên kiếp của hắn cũng không phải là một loại nào đó đại kiếp đơn độc hạ xuống, mà là đủ loại đại kiếp đan ra cùng một chỗ, có thể chấn kinh trong nhân thế, bất luận một vị nào chí tôn đứng ở nơi đây đều muốn bị chém thành bột mịn. Không có bất kỳ huyền niệm gì, không ai có thể kháng trụ loại này diệt thế đại kiếp. Vũ trụ các nơi, các tộc các cường giả nhau nhau cảm nhận được một loại đủ để khiến người hít thở không thông kiềm chế, ngay từ đầu không có ai biết là ai đang độ kiếp. Không đến cấp chí tôn sức mạnh, khó mà xem thấu tiên kiếp bên trong hết thảy, nhưng mà, trong vũ trụ trung quy vẫn là có mấy vị kẻ thành đạo khác biệt. Bọn hắn có thể xem thấu lôi kiếp, nói ra chân tướng, rất nhanh, tin tức liền truyền khắp tinh không các nơi, vì các tộc cường giả chỗ đều biết, trong lúc nhất thời, mọi người rung động không hiểu, lại là thánh thể, quá bất khả tư nghị, đây là muốn nghịch thiên, tại có đại đế áp chế trong niên đại thành đế, không có gì không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có thể là thánh thể, trừ hắn ra còn có người nào dạng này công lực, muốn trở thành viên mãn đại đế sao? Thật sự là làm cho người khó có thể tin, từ xưa đến nay còn chưa từng có thánh thể thành công chứng đạo qua. Nhiều đế cùng tồn tại tuế nguyệt muốn tới sao? Đơn giản giống như là trong thần thoại, các nơi nghị luận ầm ĩ, không ai có thể bình tĩnh lại, toàn bộ đều đang nghị luận, trong lòng tràn đầy sợ hãi thán phục, cấp thấp tu sĩ cũng không hiểu rõ phá vỡ vạn đạo thành đế là một kiện gian nan dường nào sự tình. Cho nên đối với loại chuyện như vậy cảm xúc cũng không phải rất sâu. Bọn hắn chỉ cảm thấy rung động, cảm thấy đây là tại chứng kiến lịch sử. Vạn đạo phía trên, Thẩm Ninh dục huyết vấn chiến, bất hủ trên thân thể vết thương chồng chất, thần thạch đỉnh cũng nhiều lần phá toái vừa trọng tổ, thiên kiếp quá mức đáng sợ, đơn giản không phải là người có thể vượt qua, dù cho là hắn bộ dạng này cường giả, cũng muốn bị giết đến kém chút bạo toái. Phải biết, bây giờ liền xem như những cái kia chí tôn cũng khó có thể đối với hắn bất hủ hoàng thân thể tạo thành thương tổn quá lớn, mà bây giờ tại này kiếp chung, hắn nhưng phải bị giết bạo. Hắn tao ngộ đại nạn, những cái kia không chết tiên dược cực kỳ khủng bố, bọn chúng sau lưng hiện ra từng trương mặt người, riêng phần mình phun ra một vệt ánh sáng, hóa thành kiếp nạn, đó là cực kỳ đáng sợ tiên quang, mỗi một đạo đều đủ để xuyên thấu Thẩm Ninh thân thể. Đem hắn đánh thủng trăm ngàn lỗ, muốn để cho hắn hóa thành bụi trần, thần tác lấp lóe, tiên quang sôi trào, Thẩm Ninh dục huyết phấn chiến, đã rất lâu không có dạng này gian khổ qua, chính là cùng Thái Cổ Lôi Thần một trận chiến cũng không có đáng sợ như vậy. Đại kiếp không ngừng, đến cuối cùng diễn hóa kinh khủng hơn, những cái kia bất tử dược đằng sau không còn là từng trương mặt người. Bọn chúng hóa thành từng đạo bóng người, có phong thái tuyệt thế nữ tử, có khí nắp bát hoang nam tử, đều là vô thượng cường giả. Đây là một hồi quên sống chết đại chiến, những thiên kiếp này bên trong bóng người kinh khủng đến cực hạn, mỗi một cái cũng là mạnh như vậy, phong hoa tuyệt đại, đại kiếp đáng sợ như vậy, trên đời chưa bao giờ từng nghe nói qua. Hôm nay để cho rất nhiều người lớn khai nhãn giới, Tây Hoàng cảm thụ rõ ràng nhất, nàng cùng vạn đạo tương hợp, có thể rõ ràng cảm giác được Thẩm Ninh sừng sững ở thiên địa vạn đạo phía trên, đã vượt ra hết thảy quy tắc, loại kia đại kiếp, đối với nàng mà nói giống như là phát sinh ở trên đỉnh đầu rõ ràng. Cảm xúc cực kỳ khắc sâu, một loại khí tức kinh khủng từ chư thiên lan tràn giữa trời đất, khiến chúng sinh đều cảm thấy rung động, dù rất nhiều người không biết hiện giờ đã xảy ra chuyện gì, nhưng loại khí tức dị thường ấy đủ để cho người ta nhận ra. Giữa thiên địa đã xảy ra một biến cố kinh hoàng, mênh mông tiên quang tuôn xuống, hóa thành thác nước hỗn độn, bao phủ hết thảy, sau lưng bất tử dược đằng, hiện ra đạo đạo bóng người, chúng đều nắm giữ thủ đoạn đáng sợ, cùng Thẩm Ninh đại chiến, mỗi một kích đều đủ xuyên thấu thân thể hắn, Thẩm Ninh cảm thấy, ngay cả khi còn yếu đuối độ qua cửu trọng tiên kiếp cũng không hề chật vật như thế. Hiện giờ thực lực đã tăng lên đến mức này, mà độ kiếp đế vẫn gian khổ đến nỗi này, trận đại chiến quên sống chết này không biết kéo dài bao lâu. Về sau, thác nước hỗn độn tiên che khuất tất cả, ngay cả chí tôn cũng không thể nhìn thấu thiên kiếp, chỉ có đương thời đại đế Tây Hoàng mới có thể cảm nhận được một chút tình hình, nhưng cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu tình hình trong thiên kiếp. Đại kiếp này kéo dài rất lâu, cuối cùng, trên vạn đạo truyền đến loại khí tức khủng bố ấy, khiến người ta cảm thấy vũ trụ như muốn bị hủy diệt. Chư thiên giữa đều như bị một bầu không khí ngột ngạt bao phủ, khiến người cảm thấy như trên đầu đang lơ lửng một biển rộng mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống, không biết qua bao lâu khí tức thiên kiếp mới dần dần tan đi, cảm giác đè nén trên đỉnh đầu bắt đầu tiêu tan, vạn đạo không còn run rẩy, lại tổ hợp lại với nhau, thiên tâm ấn ký bị đánh xuyên cũng từ từ khép lại. Cảm giác đè nén trong lòng Tây Hoàng dần dần biến mất. Lôi kiếp ngừng, một thân ảnh máu me khắp người, vô cùng thê thảm từ trên vạn đạo hiện ra, đi vào tinh không, toàn thân hắn là vết thương, thần thạch đỉnh cũng tàn phá không chịu nổi, trên bất hủ đế khu là những lỗ máu suốt, tinh khí bát hoang vũ trụ cuồn cuộn hướng hắn tuôn tới. Vô biên vô hạn, giống như một biển rộng mênh mông, hào đãng vô tận, tinh thần đều tỏa sáng, từng mảnh tinh hoa, từng đạo tinh khí trên cổ tinh sinh mệnh, đều dâng trào vào người hắn, sau đó, hắn lại xé rách vũ trụ, tiến vào biển hỗn độn mênh mông vô biên, luyện hóa vô tận hỗn độn tinh hoa, bổ sung cho bản thân, thành công không? Có người run giọng hỏi, cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm vỡ tan sự yên tĩnh xung quanh, khắp vũ trụ, các tộc cường giả đều đặt câu hỏi, giọng run rẩy, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Không ai biết hắn có thành công hay không, bởi vì thánh thể thành đế khác với người thường, không cần tương hợp với thiên tâm ấn ký, cho nên các tộc vũ trụ không thể cảm nhận được loại khí tức ấy trước tiên. Ngay cả chí tôn trong cấm khu sinh mệnh cũng đang quan sát, cũng đang nghi hoặc, rất muốn biết thánh thể rốt cuộc có thành công hay không. Nhưng dù hắn có thành công hay không, hắn vẫn còn sống, hơn nữa càng thêm cường đại, điểm này đã đủ kinh người. Thánh thể đang phun ra nuốt vào vô biên tinh khí trong biển hỗn độn, chưa lộ diện, điều này khiến người ta vô cùng ngờ vực. Sau đó, những người bên cạnh Thẩm Ninh trước tiên thấy được nụ cười trên mặt Tây Hoàng. Trong chốc lát, họ hiểu ra, Thẩm Ninh thành công, chí tôn trong cấm khu sinh mệnh cũng lập tức nhận ra điểm này. Trong nháy mắt, tất cả chí tôn đều giật mình, khó tin nổi, thánh thể lại sáng tạo nên thần thoại, chuyện tưởng chừng không thể lại được hắn hoàn thành. Thánh thể thành đế, chưa từng có tiền lệ, hắn mạnh đến mức nào, chỉ sợ sẽ không kém đế tôn là bao, bọn họ là cùng một loại người a. Có người thì thầm, vô cùng không cam lòng, có cổ lão chí tôn cảm khái. Giờ khắc này vô cùng thất vọng, tại sao lại thành công? Thiên kiếp như thế cũng không thể giết chết hắn. Khó lường a, nghịch thiên mà đi, trở thành nhân vật sánh vai hoang thiên đế. Đế tôn, có thể xưng thiên đế, ấn ghi máu tươi của hắn quá chân quý, ta nhất định phải có được. Trong địa phủ, có người thì thầm, khắp vũ trụ, không biết bao nhiêu ánh mắt đang hướng về đây. Ngay cả những cường giả chân chính chưa từng lộ diện cũng đang quan sát. Họ nhận ra, một cường giả có thể sánh vai với họ đã xuất hiện. Thánh thể thành đế, đây là lần đầu tiên giữa thiên địa. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp vũ trụ, được các tộc cường giả biết đến, thánh thể thành đế, tin tức này như động đất, khiến tất cả mọi người không thể bình tĩnh, ảnh hưởng của việc này thực sự quá lớn, trong thời đại không thể thành đế mà thành đế, với thể chất không thể thành đế mà thành đế, Thẩm Ninh đã phá vỡ hai cấm kỵ, điều này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sâu xa, cho dù trải qua hàng nghìn hàng vạn năm, cuộc phong ba này cũng không thể lắng xuống, sẽ luôn bị các tộc bàn luận, thiên đế, đây là đánh giá của một số tồn tại trong cấm khu sinh mệnh, nhanh chóng lan truyền. Được rất nhiều người tán thành, lâu sau, Thẩm Ninh trở về từ biển hỗn độn bổ sung thần tinh. Xuất hiện trong vũ trụ, một khí tức kinh khủng bộc phát ra từ người hắn, toàn bộ vũ trụ đều cảm nhận được khí tức này, quá đáng sợ, chấn kinh tất cả cường giả, một chùm sáng rực rỡ xông lên trời, không gì sánh được, muốn đè nát cả thiên địa, tất cả cường giả cảm nhận được khí tức này đều đang run sợ. Lực lượng này thực sự quá kinh khủng, vượt xa Tây Hoàng Đại Đế, mọi người rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt này, khí tức của đương thời đại đế không bằng khí tức hiện giờ của hắn. Chương 436 công phạt địa phủ, một cơn phong bạo quét sạch toàn bộ vũ trụ, thánh thể thành đế, tin tức này khiến toàn bộ giới tu sĩ chấn động mạnh mẽ. Mở cổ kim chưa từng có, biến không thể thành có thể, thánh thể đời này quả thực nghịch thiên. Trở về từ biển hỗn độn, Thẩm Ninh gặp Tây Hoàng và những người khác, trên mặt hắn mang nụ cười, chỉ nói một câu, đi địa phủ, tổng cộng 6 người, thân hình lập tức biến mất tại chỗ, bước một bước, đã đến Minh Phủ, đây là một nơi bị sương mù âm u bao phủ, u ám lạnh lẽo và huyết quang là chủ đề vĩnh cửu nơi đây. Địa phủ, một truyền thừa bất hủ cổ lão, từng chôn cất cổ thiên đình, là nơi trở về của tất cả sinh linh, nhưng bây giờ, nó gặp phải thách thức lớn nhất trong đời, một vị đương thời đại đế, một vị thánh thể thành đế, cùng với 4 vị cường giả cấp chí tôn, chủ động công phạt địa phủ, đây là chuyện chưa từng có, tổ chức mạnh mẽ như địa phủ, từ xưa đến nay có ai dám chủ động tiến đánh nó. Thánh thể đến, mang theo tất cả chiến lực cấp chí tôn bên cạnh, muốn một trận chiến triệt để bình định địa phủ, tổ tiên thánh thể, Lê Tuyết, Tiểu Bạch Hồ, Thanh Loan, 4 người nắm giữ Chu Tiên Tứ Kiếm, lập tức bao vây toàn bộ địa phủ, kiếm trận khổng lồ bao phủ Minh Thổ Trường Tồn từ thuở khai thiên. Sát khí vô lượng hiện ra, cả thiên địa vũ trụ đều tràn ngập một màu huyết hồng lạnh lẽo thê lương. Họ đi địa phủ, đây là, muốn công phạt địa phủ sao? Thánh thể thành đế, đây là muốn chủ động tiến đánh địa phủ. Trời ạ, quá khó tin, họ cũng dám chủ động tiến đánh một cấm khu sinh mệnh. Điều này sẽ dẫn đến trời long đất lở. Ta có dự cảm, lần này một cấm khu sẽ bị bình định. Có người vô cùng kích động nói, chủ động tiến đánh địa phủ, thánh thể đây là muốn sánh vai với ngoan nhân a, ta cảm thấy địa phủ chỉ sợ sẽ giống như tổ địa thánh linh hoàng tộc. Bị san bằng, không, chỉ sợ rất khó, địa phủ mạnh mẽ và bí ẩn hơn nhiều so với tổ địa thánh linh hoàng tộc. Tin tức truyền ra, các giới đều chấn động, thánh thể thành đế sau đó muốn đối đầu với địa phủ bí ẩn từ xưa đến nay. Điều này thực sự khiến mọi người không ngờ, ngay cả địa phủ cũng sửng sốt, không ngờ thánh thể vừa thành đế đã nhắm vào họ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điều này, quá khó tin, lại có người dám chủ động công phạt cấm khu sinh mệnh. Đây là chuyện mà ngay cả những tồn tại trong cấm khu sinh mệnh cũng không dám nghĩ tới. Địa phủ mạnh mẽ đến mức nào? Họ tiêu diệt thiên đình, giết đế tôn, trường tôn hàng triệu năm, là tổ chức cổ lão nhất hiện nay. Họ khinh thường cổ kim, cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên địa, chưa từng chịu đựng sự khiêu khích nào như vậy. Bên ngoài, tất cả cấm khu sinh mệnh bắt đầu đều tập trung ánh mắt về đây. Tỉ mỉ quan sát mọi việc, họ muốn xem thánh thể có sức mạnh gì để công phạt địa phủ. Muốn xem thánh thể sau khi thành đế mạnh đến mức nào. Nếu có thể hai bên cùng hủy diệt, thì tất cả cấm khu sinh mệnh đều vui lòng chứng kiến kết quả đó. Nếu thánh thể thất bại, thì càng là chuyện đáng vui mừng. Còn nếu địa phủ không địch lại, bị thánh thể bình định, thì chỉ sợ tất cả cấm khu sinh mệnh đều không thể bình tĩnh. Minh thổ khổng lồ, bị Chu Tiên kiếm trận bao phủ, huyết quang mênh mông ngập trời, sát khí thảm thiết dung chuyển nhân gian. Sát khí vô lượng nổi lên, khí tức lục tiên tỏa ra, khiến lòng người run rẩy. Trong địa phủ, tất cả âm binh âm tướng đều run sợ, có cảm giác kinh hoàng không chịu nổi, trong lòng như phủ lên một tầng bóng tối. Linh Bảo Thiên Tôn sát trận, danh tiếng hiển hách, hơn nữa mọi người đều biết, sát trận này khắc chế nhất tà ma, có thể nói, dùng sát trận này để đối phó địa phủ, không còn gì thích hợp hơn. Rất nhiều chí tôn trong địa phủ có liên quan đến tà đạo đều phải kiêng kỵ. Các chí tôn trong địa phủ giờ đây vừa sợ vừa giận. Có người lạnh lùng nói, thánh thể, ngươi là đến tìm chết sao? Vừa thành đạo đã vọng tưởng đến đây khoe khoang uy phong. Ngươi tìm sai chỗ rồi. Ngươi rất mạnh, có thể xưng tiên đế, nhưng muốn xông địa phủ thì có phần cuồng vọng. Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó chính là vị trí tôn từng uy hiếp Thẩm Ninh lúc tuổi trẻ. Minh thổ vô cùng rộng lớn, tử khí tràn ngập, đi vào đây như đi vào một vũ trụ khác. Nơi đây quá hùng vĩ, gần như không có điểm cuối. Nếu coi vũ trụ hồng hoang, bắt đầu là mặt dương của đại thế giới này, thì vũ trụ địa phủ có thể xem là mặt âm. Nơi đây chôn cất biết bao nhiêu luân hồi, trong minh thổ mênh mông là những di tích cổ lão, vật của thời đại thần thoại ở đây cũng trở nên trẻ trung. Nhiều cổ vật đều đến từ thời đại loạn cổ cổ xưa không thể lý giải. Tiểu Bạch Hồ, Lê Tuyết và 4 người khác nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, bao phủ minh thổ này, còn Thẩm Ninh và Tây Hoàng bước vào trong đó, một bước đạp xuống, Thẩm Ninh đạp nát đại môn địa phủ, truyền thừa hàng triệu năm huy hoàng gặp phải sự khiêu khích nghiêm trọng nhất. Tự tìm cái chết, ngươi dám? Trong địa phủ vang lên nhiều tiếng gầm thét, không chỉ một người lên tiếng. Tất cả đều vô cùng phẫn nộ, bước chân của Thẩm Ninh không chỉ đạp nát đại môn địa phủ, còn đạp lên mặt họ, đây là nhục nhã mà ai cũng không thể chịu đựng. Địa phủ hôm nay kết thúc. Đứng trước minh thổ khổng lồ, Thẩm Ninh nói, giọng nói uy nghiêm mà lạnh lùng, như vị chúa tể cao cao tại thượng tuyên án tử hình. Tiếng nói này vang vọng vũ trụ, khiến tất cả mọi người run rẩy, càng khiến các chí tôn địa phủ giận dữ cười, cuồng vọng, nếu ngươi đã vội vàng tìm chết như thế, vậy chúng ta sẽ giữ lại tinh huyết của ngươi. khối tiên nguyên này nổ tung, khí tức kinh khủng phá tan không trung, khiến cả đại vũ trụ khiếp sợ. Đến bước này, không chí tôn địa phủ nào có thể may mắn thoát khỏi. Tất cả đều phải xuất thế, đối phương đã đến tận cửa, nhục nhã này khó lòng chịu đựng, nhất định phải dùng máu tươi của thánh thể để rửa sạch. Các chí tôn địa phủ lạnh lùng xuất thế, trong lòng tràn ngập sát ý, để lại lời hung ác. Các chí tôn địa phủ cũng thở dài, biết rằng cho dù hôm nay thắng thánh thể, ở đây cũng chắc chắn phải có nhiều người vẫn lạc, họ không ngờ đối phương lại cương liệt đến đây xung kích địa phủ. Phải biết ở đây đang ngủ say biết bao chí tôn, hơn nữa còn có một kiện tiên khí, đạo đạo chùm sáng xuyên trời bày ra trước mắt mọi người. Các chí tôn địa phủ đều xuất thế, khoảng 11 đạo khí tức kinh thiên động địa xuất hiện. Đây là con số khiến người ta tê dại, nếu truyền ra chắc chắn sẽ khiến ra thiên gian chấn động mạnh. Ai cũng biết trong địa phủ đang ngủ say rất nhiều chí tôn, nhưng không ngờ lại có đến 11 người, con số này quá đáng sợ. Phải biết trước đó còn chết một Minh Hoàng Điện Chủ, cộng lại ở đây có 12 vị chí tôn đang ngủ say. Không trách từ xưa đến nay người ta luôn nói, địa phủ là thế lực kinh khủng nhất ra thiên gian, là cấm khu sinh mệnh mạnh mẽ và đáng sợ nhất. Giờ khắc này, Tiểu Bạch Hồ, Lê Tuyết và những người khác cảm thấy tê cả da đầu. Tây Hoàng cũng khóe mắt run rẩy, chỉ có Thẩm Ninh vẫn vô cùng bình tĩnh, đang lúc mọi người đều nghi ngờ, công phạt địa phủ có phải là quyết định đúng đắn hay không? Thì Thẩm Ninh đã thể hiện chiến lực kinh khủng sau khi thành đạo. Bước một bước, như nghịch chuyển thời không, hắn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một chí tôn vừa mới phóng ra tiên nguyên. Chỉ một quyền, như muốn đánh xuyên cửu trọng thiên, vị chí tôn này căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh nát nửa người. A, hắn phát ra tiếng gào thét thảm thiết, vừa phóng ra tiên nguyên, chưa kịp làm gì, đã bị Thẩm Ninh một quyền đánh gần nát. Ba, một cái tát rơi xuống, đầu của vị chí tôn này lập tức bị đánh nổ, ngàn đóa vạn đóa hoa đào đỏ, nguyên thần phi độn ra ngoài bị tiên quang trong hai mắt Thẩm Ninh đánh nát. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Ninh đã đánh chết một vị chí tôn tự xưng bất khả chiến bại. Trận chiến này chấn kinh tất cả mọi người, chiến lực của Thẩm Ninh giờ đây mạnh hơn lúc trước trên chiến trường thần thoại khi hắn hợp kích. Với Tây Hoàng, tam quyền lưỡng cước giữa không trung, liền nghiền nát một vị chí tôn, mặc dầu đối phương chưa đạt cực điểm thăng hoa, nhưng trước mặt hắn, có hay không cực điểm thăng hoa, cũng chẳng khác biệt mấy, thời gian quá ngắn ngủi, khi những vị chí tôn kia còn đang kinh hãi, Thẩm Ninh liền tựa như một đạo tiên quang, trong nháy mắt đã hiện diện trước mặt một vị chí tôn khác. Oanh! Chỉ một quyền, vị chí tôn này đầu đã bị đánh xuyên, nguyên thần bị Thẩm Ninh bắt giữ. Phốp, một tiếng vang lớn, giống như bóp vỡ khí cầu, một vị chí tôn lại vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy? Các chí tôn địa phủ đều đang gào thét, sửng sốt, không thể tin nổi trước mắt là cảnh tượng nào. Hai vị chí tôn cứ như vậy, dễ như trở bàn tay, bị lần lượt đánh giết, không hề có một chút sức phản kháng. Đối phương giết họ đơn giản như họ giết cửu trọng thiên chuẩn đế. Chỉ cần tùy tiện một quyền, một chưởng, liền có thể chụp chết một vị chí tôn. Hai người, mỗi người đều từng vô địch thiên hạ, bế nghễ cửu thiên thập địa, là nhân vật vang dội cổ kim, cái thế anh hùng, nhưng hôm nay, lại yếu ớt, không chịu nổi một kích, đại bại dễ như trở bàn tay, không chút đáng lo, trực tiếp đẫm máu, ngay cả Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hổ cùng những người khác cũng đều ngây người, không thể tin nổi lại có người sở hữu chiến lực kinh người như vậy. Quá kinh khủng, chí tôn, đại đế trước mặt hắn rốt cuộc là cái gì? Cùng là người thành đế, vì sao chênh lệch lại lớn đến mức này? Sau khi kinh ngạc, Tây Hoàng và những người kia chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thẩm Ninh mạnh đến mức này, tức là lần công phạt địa phủ này chắc chắn thành công. Một trận chiến bình định địa phủ, đây là việc làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Không ai có thể giữ bình tĩnh, Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hổ và những người kia trong mắt hiện lên hào quang óng ánh. Chiến ý nấm rực đang thiêu đốt, nhìn về phía đông đảo chí tôn địa phủ, họ đã không còn kiêng kỵ gì nữa. Hắn đã là một tôn thiên đế, không thể đơn độc đối địch với hắn. Trong địa phủ, một sinh linh toàn thân tỏa ra hỗn độn quang mang gào thét lớn. Trên đỉnh đầu nó, một thông thiên minh bảo lượn lờ tiên quang, nắm giữ uy năng xé rách đại vũ trụ, thông thiên minh khí, đen nhánh mà óng ánh, nhìn giống như một bảo luân, ức phần tiên quang từ đó tuôn trào. Đây là pháp khí ngày xưa của Minh Hoàng, nay đã sớm tiến hóa thành một kiện tiên khí. Chương 437 Thiên Đế, thông thiên minh bảo tản mát ra ức vạn sợi hào quang, bao phủ tất cả chí tôn địa phủ, một loại âm thanh tế tự vĩ đại vang lên từ bên trong. Phảng phất như tiếng than thút thít của sinh mệnh trải qua mấy kỷ nguyên. Đang cầu nguyện, trong địa phủ, tất cả chí tôn đều trốn sau thông thiên minh bảo, ánh mắt kinh hãi nhìn Thẩm Ninh, cho dù đã có hai tôn đồng bạn bị đánh giết trước mắt. Họ đến giờ vẫn không thể tin nổi, thánh thể lại cường đại đến mức này, quá mức rợn người, một mình hắn, lại có thể dễ dàng giết chết chí tôn, xâm nhập vào giữa hơn 10 vị chí tôn, phảng phất như sói giữa bầy dê, sinh vật toàn thân bao quanh bởi hào quang hỗn độn giống lớn một câu. Lúc này tất cả chí tôn địa phủ mới hiểu ra, thánh thể thành đế trước mắt này đã là một tôn thiên đế, là nhân vật cấp đế tôn, không thể dùng lẽ thường suy đoán. Ngoại giới, các cổ hoàng trong cấm khu sinh mệnh thấy cảnh này đều trầm mặc. Trong chốc lát toàn thân run lên, không biết nên nói gì. Một tôn thiên đế quật khởi sao? Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều có chút bi thương, khó mà tiếp nhận, mỗi người họ đều từng là nhân vật vô địch một thời. Chưa từng e ngại ai, chưa từng cảm thấy mình kém hơn người khác, ngay cả đế tôn họ cũng không sợ. Những hoàng giả chứng đạo thời thái cổ, chưa từng thấy qua đế tôn nghịch thiên, đương nhiên sẽ không e ngại một nhân vật trong truyền thuyết. Đế tôn danh tiếng rất lớn, nhưng trong mắt họ, nếu thực sự đối đầu, ai mạnh ai yếu, còn chưa biết đâu, nghe đồn là giả, thấy tận mắt mới là thật. Kết quả hôm nay họ đã thực sự gặp được chiến lực cấp thiên đế. Giờ khắc này, họ chỉ cảm thấy toàn thân run lên, khó mà tiếp nhận, nhưng không thể không tiếp nhận. Những cổ chí tôn sống sót từ thời thần thoại càng cảm khái. Người trẻ tuổi trước mắt này không khỏi khiến họ nhớ đến đế tôn. Họ biết, những người như vậy không thể địch lại, cho dù 4, 5 vị hoàng giả đỉnh phong cùng nhau tập kích, cũng khó mà làm tổn thương hắn. Trong địa phủ, những hoàng giả như Trấn Ngục Hoàng đều run rẩy, trong lòng hiện lên một mảnh bóng tối. Thánh thể thành đế, lại nghịch thiên như vậy, trực tiếp trở thành một tôn thiên đế. Sinh vật toàn thân bao quanh bởi hỗn độn quang mang đang cảm khái, sợ hãi thán phục vô cùng. Đã sớm biết thánh thể một mạch rất khác thường, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến mạch này lại có thể nghịch thiên đến mức này. Sớm biết như vậy, đã phải bất chấp mọi giá, triệt để tiêu diệt thánh thể một mạch. Từng đạo thông thiên quang mang rực rỡ bộc phát, vọt lên tận trời, chấn động nhân gian, 9 vị trí tôn địa phủ còn lại đều đạt cực điểm thăng hoa. Khôi phục chiến lược đỉnh phong, uy năng mênh mông và chấn động khủng khiếp khiến cả vũ trụ run sợ. 9 vị cổ hoàng đại đế đỉnh phong, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, không có thành tiên lộ mở ra. Chỉ một lần tiến đánh cấm khu đã khiêu khích ra nhiều chí tôn như vậy. Thông qua những mảnh vỡ thời gian bay lượn, các cường giả trong các tộc vũ trụ đã bắt được cảnh tượng trận chiến này. Họ rung động không sao tả xiết, chỉ cảm thấy máu trong người sôi trào, không nhịn được muốn hô to, đây là vĩ lực như thế nào? Một tôn thiên đế cái thế, giết chết chí tôn lại dễ dàng như vậy, sừng sững ở đỉnh cao nhất của nhân đạo, cả thế gian mênh mông không địch thủ. Thiên đế, âm thanh như núi kêu biển gầm truyền đến từ khắp nơi trong vũ trụ. Rất nhiều người đang hô to tên thiên đế. Các cường giả các tộc ai nấy cũng kích động run rẩy. Họ chứng kiến thần thoại, một tôn thiên đế cao cao tại thượng từ trong vũ trụ này từ từ bay lên. Hắn là vô địch, không ai có thể chống lại hào quang của hắn, ngay cả chí tôn hoàng đạo cũng bị dễ dàng đập nát. Thiên đế, tôn hiệu này đầu tiên được các chí tôn cấm khu đặt lên thẩm linh, sau đó truyền ra khỏi cấm khu, lan truyền khắp vũ trụ. Vào lúc này, tôn hiệu này được các tộc vũ trụ công nhận rộng rãi. Ngay cả những tu sĩ trong tổ chức thần, những người tôn sùng nhất đế tôn, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, thánh thể đời này có chiến lược ngang tầm đế tôn, 9 vị hoàng đạo chí tôn thăng hoa có thể chống lại một vị thiên đế thánh thể sao? Trong lòng mọi người đều đang suy đoán, giây lát sau, đại chiến bùng nổ, Tây Hoàng đối mặt một vị chí tôn thăng hoa, Tiểu Bạch Hổ và 4 người kia điều khiển Chu Tiên kiếm trận đối phó một vị chí tôn thăng hoa. Thẩm Ninh tự mình đối mặt 7 vị, thậm chí còn hơn 7 vị, địa phủ còn lấy ra 2 cỗ cổ thi cấp hoàng đạo. Giống như lần trước đại chiến với điện chủ Minh Hoàng, nơi đây cũng có cổ thi cấp hoàng đạo mà địa phủ đào được từ loạn cổ trong vũ trụ. Sau đó, những cổ thi này bị chí tôn địa phủ luyện thành binh khí chiến đấu mạnh nhất, sở hữu tính chất bất hoại kiên cố. Tổng cộng có 3 cỗ cổ thi cấp hoàng như vậy, một cỗ đã bị Thẩm Ninh hủy diệt trong đại chiến trước. Giờ đây chỉ còn lại 2 cỗ, chỉ là cổ thi cấp hoàng, còn muốn ngăn ta như lần trước sao? Thẩm Ninh hừ lạnh, đột nhiên xuất kích như một đầu bạo long áp xuống, chỉ một quyền, chùm sáng rực rỡ từ người ông đánh ra, oanh! Cổ thi cấp hoàng kiên cố kia trong nháy mắt bị đánh tan vỡ. Vô số thi khối mang theo máu đen và sát khí nồng nặc văng tung tóe. Trên trời, trận đồ linh bảo kia quay cuồng, từng luồng hỗn độn khí lưu chuyển, luyện hóa toàn bộ huyết dịch và sát khí của cổ thi này vào trong trận đồ. 4 thanh kiếm tuôn trào ánh sáng đẫm máu, do Tiểu Bạch Hổ và 4 người kia điều khiển, từng luồng ánh sáng của độ nhân kinh bay ra, 4 người họ nắm giữ Chu Tiên kiếm trận, một mặt phong ấn toàn bộ địa phủ, một mặt liên thủ công kích thi hoàng, linh bảo sát trận chuyên khắc chế ma quỷ. Thi hoàng là thi thể của một hoàng giả thời loạn cổ sau khi chết thoát khỏi luân hồi ấn mà thành. Hoàng, hắn cầm trong tay một tấm tiên cung, thần uy cái thế, nhưng giờ đây lại vô cùng chật vật, bởi vì hắn bị 4 thanh kiếm sát khí nhắm vào, đây quả thực là tình thế tất sát, 4 người thành đạo khác nhau nắm giữ Chu Tiên kiếm trận tấn công dữ dội. Hắn làm sao có thể ngăn cản? Thi hoàng không có thần lực nghịch thiên, rất nhanh liền bị đánh tan vỡ. Một bên khác, Tây Hoàng đối mặt một vị trí tôn địa phủ, nàng chiến lực kinh thế, huyết khí thịnh vượng như biển, rất nhanh áp chế vị cổ hoàng này, giành chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Về phía Thẩm Ninh, chiến cuộc hoàn toàn nghiêng về một phía, hắn hai quyền đánh tan 2 cỗ cổ thi cấp hoàng, sau đó chỉ trong 3 chiêu 2 thức đã giết chết một vị chí tôn. Sinh vật hỗn độn thể địa phủ nắm giữ thông thiên minh bảo gào thét, mang theo minh bảo xông lên phía trước, cuối cùng chặn được uy thế của Thẩm Ninh. Đây là một sinh vật vô cùng cường đại, mạnh hơn cổ hoàng bình thường nhiều, lại càng nắm giữ thông thiên minh bảo, lại có thể so chiêu với nhân vật cấp thiên đế. Quái vật này là tâm huyết của nhiều đời người địa phủ. Chí tôn địa phủ thu thập vạn loại chân huyết giữa trời đất, muốn ngưng luyện, cuối cùng tạo ra quái vật hỗn độn thể như vậy. Nó không phải là hỗn độn thể thực sự, nhưng cũng không khác biệt là mấy, nghịch thiên mà thành cổ hoàng, nắm giữ chiến lực ngạo nghễ. Thánh thể một mạch bị nguyền rủa từ lâu chính là đến từ người này. Hắn tinh thông thuật nguyền rủa, thông qua thông thiên minh bảo có thể đánh ra lời nguyền đáng sợ. Bản thân hắn không đủ hoàn hảo, không phải hỗn độn thể thực sự, luôn muốn làm cho mình trở nên hoàn mỹ, chân huyết của thánh thể một mạch là điều hắn nhất định phải có. Nếu có thể nhận được đủ chân huyết từ đại thành thánh thể, sẽ khiến hắn có được tiến hóa kinh người, cho nên hắn nhắm vào thánh thể một mạch, thi triển lời nguyền từ lâu, muốn dùng lời nguyền đưa đại thành thánh thể vào địa phủ. Đương nhiên, hắn chưa từng thành công, cho đến nay, đại thành thánh thể có thể bình an sống đến già rất ít. Đa phần đều chết trong chiến đấu, hoặc liều mạng với chí tôn trong cấm khu sinh mệnh mà chết, hoặc bị bá thể một mạch giết chết. Ngay cả khi có ít người thực sự sống đến già, chân huyết trên người cũng khó mà thỏa mãn quái vật hỗn độn thể này. Bởi vì đại thành thánh thể thời trẻ phần lớn phải trải qua đủ loại chiến đấu đẫm máu, gặp đủ loại thương tích đáng sợ, bản nguyên đã bị tổn thương nặng nề, đến khi già càng là chân huyết khô kiệt, khó mà đáp ứng yêu cầu, mà những cường giả đại thành thánh thể đời trước như vậy, khi già đi thường trực tiếp hóa đạo, không cho hắn một chút cơ hội nào. Ban đầu, sau khi Thẩm Ninh đại thành, quái vật hỗn độn thể này vẫn đang chờ khi hắn già đi để lấy chân huyết của hắn. Không ngờ giờ đây Thẩm Ninh lại tự mình đến, lại còn mạnh mẽ như vậy. Thánh thể thành đế, ta sẽ nuốt trọn tinh huyết trong lòng hắn, ta sẽ vô địch thiên hạ. Quái vật hỗn độn thể trong lòng đang gào thét, quái vật hỗn độn và Thẩm Ninh giao chiến, hắn khao khát nhận được chân huyết của Thẩm Ninh, như vậy sẽ khiến hắn có được tiến hóa khó tưởng tượng. Nhưng mà, khi quyền đế của Thẩm Ninh liên tiếp đánh trúng hắn 2-3 lần, trong lòng quái vật hỗn độn thể lập tức trở nên lạnh lẽo. Quá mạnh mẽ, quả thực là không thể tưởng tượng, lại có thể mạnh như vậy. Bản thân quái vật hỗn độn thể đã có thực lực đủ nghịch thiên, lại hợp nhất với thông thiên minh bảo, tiên khí này, thực lực quả thực thâm sâu khó lường. Nhưng mà, cho dù hắn mạnh mẽ như vậy, trước quyền đế của Thẩm Ninh vẫn phải lùi bước, bị đánh cho thân thể run rẩy, khóe miệng chảy máu, ngay cả có một tiên khí cũng không thể ngăn cản quyền đế của Thẩm Ninh. Cảnh tượng đáng sợ này làm rung động mỗi người trong địa phủ. A, lại là một vị cổ hoàng gào thét, bị Thẩm Ninh một trường vỗ ra, trực tiếp đánh thành mưa máu. Có 6 vị trí tôn địa phủ theo sát quái vật hỗn độn thể công kích Thẩm Ninh. Quái vật hỗn độn thể làm chủ lực, 6 người kia làm phụ trợ, 7 vị cổ hoàng đỉnh phong liên thủ vây công Thẩm Ninh. Nhưng những đòn tấn công của họ đánh vào Thẩm Ninh, thậm chí không thể phá vỡ đế khu chí cao của ông, không thể làm ông bị thương. Kết quả, khi Thẩm Ninh một quyền đánh lui quái vật hỗn độn thể, nắm lấy cơ hội, vỗ xuống một trường lại giải quyết một vị trí tôn. Ngay sau đó, thần thạch đỉnh trên đỉnh đầu Thẩm Ninh bay ra, đột nhiên đâm vào thông thiên minh bảo, tiếng oanh minh lớn vang lên. Minh bảo không sao, nhưng lực đạo khủng khiếp lập tức đánh bay quái vật hỗn độn thể ra ngoài. Sau đó Thẩm Ninh đột nhiên gầm lên giận dữ, bàn tay vàng óng hóa thành bia tiên, chợt vỗ xuống, lại là một vị trí tôn vẫn lạc, trực tiếp bị đánh thành bùn máu. Không chút nghi ngờ, trong mắt Thẩm Ninh đột nhiên tiên quang bừng sáng, hai đạo chùm sáng rực rỡ đánh ra, xen lẫn với nhau hóa thành hỗn độn, ầm vang đánh nát một vị trí tôn. Trong nháy mắt, gần một nửa chí tôn trong địa phủ bị Thẩm Ninh đánh giết. Thần uy cái thế này làm rung động sâu sắc mỗi người. Chương 438 bình định địa phủ, quái vật hỗn độn thể không nói hai lời, mang theo thông thiên minh bảo quay đầu bỏ chạy. Sau vài chiêu, hắn đã chết lặng, tuyệt vọng, vậy còn đánh làm sao nữa? Làm sao có thể thắng được? Hắn cảm thấy mình đã đánh giá cao nhân vật cấp thiên đế, nhưng không ngờ giờ đây xem ra vẫn là chưa đủ coi trọng. Chiến lược của nhân vật như vậy quả thực đáng sợ, căn bản không thể địch nổi. Trừ phi xuất hiện 20-30 vị trí tôn hoàng đạo đến vây công hắn, nếu không đừng hòng làm tổn thương hắn. Một đạo chùm sáng rực rỡ xuyên thủng chu tiên kiếm trận, muốn từ trong đó chạy thoát, nhưng Thẩm Ninh làm sao có thể dung tha cho hắn. Nơi này bất kỳ kẻ nào cũng có thể lánh nạn, duy chỉ có hắn không được, nhất định phải chết tại đây. Bước ra một bước, Thẩm Ninh tựa như nghịch chuyển thời gian, xuyên thấu vô tận không gian, trong khoảnh khắc liền xuất hiện trước mặt hỗn độn thể quái vật. Cút, gầm lên một tiếng, Thẩm Ninh ngự lập trên bầu trời, một cước che khuất cả bầu trời đạp xuống, khí huyết kinh khủng dung chuyển cửu thiên thập địa. Oanh, hỗn độn thể quái vật giận dữ, vận dụng toàn lực vận chuyển thông thiên minh bảo ngăn cản một cước này, nhưng lại vô hiệu. Hắn trong nháy mắt bị trấn áp dưới chân Thẩm Ninh, toàn thân gân cốt đoạn tuyệt, xương cốt nát vụn, máu tươi văng tung tóe, ngay cả thông thiên minh bảo phía trên cũng xuất hiện những vết rách sâu hoắm. Đốt, Thẩm Ninh đạp lên hỗn độn thể quái vật, há miệng quát lớn một tiếng, phun ra một ngụm tiên thiên thần tinh, hóa thành một đạo đồ. Đạo đồ bay vút trên không, trấn áp xuống, đem một tôn cổ hoàng đang muốn bỏ chạy đập xuống đất. Đó là Trấn Ngục Hoàng, sau khi thấy được thần uy hung mãnh, không thể cản trở của Thẩm Ninh, lập tức muốn chạy trốn. Hắn từng tham dự cuộc vây công đế tôn ngày xưa, dù may mắn sống sót, nhưng cũng vì thế mà khiếp đảm, để lại bóng ma trong lòng. Nay chứng kiến thần uy vô địch thiên hạ của Thẩm Ninh, lại khiến hắn nhớ đến đế tôn. Hắn căn bản không có chút nào ý chí chiến đấu, từ đầu đến cuối chỉ muốn chạy trốn, bây giờ thừa lúc hỗn độn thể quái vật dùng thông thiên minh bảo phá vỡ chu tiên kiếm trận. Hắn liền muốn nhân cơ hội này lập tức bay ra ngoài. Nhưng mà, Thẩm Ninh tuyệt đối không thể tha thứ bất cứ kẻ nào trong số bọn chúng. Trực tiếp một đạo đồ liền đem hắn đánh ngã, đại thủ vươn ra, quả thực che khuất bầu trời, một phát bắt được Trấn Ngục Hoàng, dùng sức bóp nát, một vị cổ hoàng vô địch cứ thế mà vẫn lạc. Tiếp đó, thần thạch đỉnh trên đỉnh đầu hắn bay ra, đột ngột rơi xuống, đập nát một kiện chí tôn binh khí, đồng thời đánh rớt vị chí tôn kia từ trên không trung. Thẩm Ninh một trường vỗ vào đỉnh, thần thạch đỉnh phát ra tiếng oanh minh, vô tận tiên quang phun ra từ miệng đỉnh, tiên quang vạn đạo, hóa thành thác nước hỗn độn mênh mông, bao phủ lên thân thể vị chí tôn kia, khiến hắn không thể động đậy. Một đạo kiếm quang bổ xuống, chém giết vị địa phủ chí tôn này, lại một vị chí tôn vẫn lạc. Hắn toàn thân phủ đầy lông đỏ rực, tỏa ra khí tức âm trầm, tên là Nguyên Quỷ, đây là một vị hoàng giả chứng đạo thời thái cổ, lai lịch không rõ, có người nói Nguyên Quỷ, Nguyên Thần và Nguyên Ma là tiên nguyên thông linh mà chứng đạo, là ba vị đệ tử của Minh Hoàng. Nguyên Ma đã tọa hóa từ thời thái cổ, nay trong địa phủ chỉ còn lại Nguyên Quỷ và Nguyên Thần. Lời nguyền của Bắc Đầu Nguyên Thiên Sư lúc tuổi già không rõ chính là đến từ bọn họ. Vừa rồi, hai người này cũng tính toán dùng lời nguyền để chống lại Thẩm Ninh, nhưng tiếc rằng hầu như vô hiệu, loại lời nguyền đó khó mà tác động lên thân thể bất hủ kiên cố của Thiên Đế. Khí huyết thịnh vượng của hắn trong nháy mắt có thể tiêu diệt chúng. A, hỗn độn thể quái vật kêu thảm thiết, thân thể trực tiếp nổ tung, thoát khỏi dưới chân Thẩm Ninh, trùng kiến thân thể ở xa xa, sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, trong lòng bị sợ hãi bao trùm, căn bản không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Cuộc chiến đấu từ đầu đến giờ, mới chỉ qua bao lâu, 11 vị trí tôn địa phủ cộng thêm hai cỗ hoàng thi. Đến nay chỉ còn lại 4 vị trí tôn, trong đó thi hoàng bị Tiểu Bạch Hổ và những người khác dùng chu tiên kiếm trận giết chết. Nhìn cũng không sống nổi bao lâu, một vị trí tôn khác bị Tây Hoàng trấn áp, bị đánh tan nhiều lần, giờ đây chỉ còn là hấp hối, Nguyên Thần và hỗn độn thể quái vật liều mạng chống lại Thẩm Ninh một mình. Hoàn toàn không có chút hy vọng nào, đến bước này, địa phủ, cấm khu trấn áp sinh mệnh vạn cổ này, quả thật sắp bị san bằng. Không còn chút nghi ngờ nào, sư phụ quả là vô địch. Đại thành thánh thể Lê Tuyết chứng kiến Thẩm Ninh tàn sát từng vị trí tôn, không khỏi kinh ngạc, trong lòng vô cùng kích động. Sau khi thành đế, chiến lược của Thẩm Ninh đã đạt đến cảnh giới khó tưởng tượng. Ngay cả một tôn hỗn độn thể đại đế đến trước mặt, hắn cũng dám nói có thể đánh giết. Đây không phải là tự phụ, mà là sự tự tin dựa trên thực lực. Dù trên phương diện thể chất thánh thể không bằng hỗn độn thể, nhưng chiến lược của Thẩm Ninh đã sớm vượt qua giới hạn của thánh thể. Thực tế, sức mạnh cường đại như vậy không thể đơn thuần dựa vào thể chất để đánh giá. Bằng không Bất Tử Thiên Hoàng đáng lẽ phải vô địch thiên hạ. Thể chất của Thẩm Ninh không bằng Bất Tử Thiên Hoàng và hỗn độn thể, nhưng xét về chiến lực, hắn có lòng tin đánh bại những người cùng thời với mình. Oanh, không cần nói thêm gì nữa, trận chiến lại bùng nổ, thân thể Thẩm Ninh dường như không bị giới hạn không gian. Hai vị trí tôn kia rất khó theo kịp tốc độ của hắn. Một quyền đánh ra, nắm đấm màu vàng óng ánh không chút do dự, lập tức đánh bay hỗn độn thể quái vật, sau đó bàn tay Thẩm Ninh hóa thành thiên bi màu vàng, đột ngột vỗ xuống, giết chết Nguyên Thần, tôn quái vật toàn thân phủ lông vàng óng, rực rỡ vô cùng, thánh khiết này, dưới tay Thẩm Ninh căn bản không có khả năng sống sót. A, hỗn độn thể quái vật tuyệt vọng, tập trung toàn bộ sức mạnh, đánh ra đòn tấn công mạnh nhất, hắn đang thiêu đốt tinh huyết của mình, diễn hóa đòn tấn công khủng khiếp nhất, trong tiếng nổ vang trời, thiên địa vạn đảo đều sôi trào, vô tận hỗn độn tiên quang như thác nước mênh mông cuồn cuộn. Đây là đòn tấn công mạnh nhất trong vũ trụ, rất ít người có thể đánh ra loại sức mạnh này, đại đạo pháp tắc mạnh mẽ đến cực điểm, rực rỡ chói mắt, không chút khoa trương mà nói, một đòn này có thể giết chết một vị cổ hoàng đỉnh phong. Oanh, trong tay Thẩm Ninh có tiên quang rực rỡ bộc phát, lực lượng thí đế kinh thiên động địa, tựa như muốn xuyên thủng vũ trụ, đánh tới một thế giới khác. Trong chốc lát, pháp tắc hỗn độn bị đánh tan, vô tận tiên quang bao phủ hỗn độn thể quái vật, thông thiên minh bảo nổ tung, vỡ thành từng mảnh bay vụt ra ngoài, trong tiên quang chói lọi, thân thể hỗn độn thể quái vật bị cắt thành từng khúc, máu huyết văng tung tóe, rồi khô héo, tất cả đều biến mất, bị đánh thành hư vô. Trận chiến địa phủ có thể nói là kết thúc như vậy. Dù còn có hai vị chí tôn chưa bị giết, nhưng cái chết của họ cũng không còn xa. Chưa đầy chốc lát, Tây Hoàng và chí tôn địa phủ quyết đấu đỉnh cao, một trận chiến kết thúc. Tây Hoàng giết chết vị chí tôn này, sau đó Thi Hoàng giận dữ gầm lên, cũng đến hồi kết, bị chu tiên tứ kiếm chém giết, ngay cả Nguyên Thần cũng bị hút vào kiếm và luyện hóa. Thánh thể một mạch, như gió thu quét lá vàng, bẻ gãy nghiền nát, san bằng địa phủ, cấm khu sinh mệnh tồn tại vạn cổ này. Cảnh tượng này, khiến các chí tôn khác đang ở trong các cấm khu sinh mệnh khác không khỏi trong lòng run sợ. Ánh mắt họ lo lắng hướng về phía Thẩm Ninh, sợ hắn lại muốn bình định một cấm khu sinh mệnh khác. Nếu Thẩm Ninh thực sự làm vậy, e rằng những cấm khu này phải liên minh lại. Vì thế, Thẩm Ninh tạm thời chưa có ý định tấn công thêm một cấm khu nào khác. Sau khi thu phục địa phủ, hắn liền dừng lại, các loại mảnh vỡ đế binh trong địa phủ đều được thu thập. Thẩm Ninh và Tây Hoàng cùng những người khác phân chia và luyện hóa một phần vào binh khí của mình. Huyết tinh trong thi thể của các hoàng giả cũng được luyện hóa. 11 vị trí tôn chết ở đây, đây là một vụ thu hoạch lớn, địa phủ bị san bằng, trong giới tu sĩ là một cơn địa chấn, sóng gió lớn, sau khi nghe được tin tức này, không ai có thể bình tĩnh trở lại. Cảnh tượng chiến đấu của Thẩm Ninh được truyền đi qua các mảnh vỡ thời gian, được các cường giả các tộc chứng kiến, lan truyền khắp vũ trụ tinh không, thiên đế, khắp nơi, tiếng hô vang dậy như sấm động, chúng sinh đều ca tụng, tôn thờ thiên đế chí cao, Thẩm thiên đế vô địch, áp chế cổ hoàng, bình định cấm khu sinh mệnh, đây là vinh quang vô địch. Các cường giả các tộc đều sôi sục, cảm thấy mình đang chứng kiến thần thoại, một vị thiên đế chí cao vô địch đã ra đời trong thế hệ này. Hắn quá mạnh mẽ, đối mặt cổ hoàng chí tôn cũng có thể quét ngang, khó mà tưởng tượng trên đời này còn có gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Một quyền một trưởng đủ để giết chết một vị cổ hoàng. Công lao hiển hách, trên đời ai có thể sánh bằng. Được sinh ra trong thế hệ này, quả thực là khiến người ta cảm thấy may mắn, lại có thể được chứng kiến vinh quang như thế. Đến giờ ta vẫn khó tin, sao lại có người như vậy? Sao lại có người mạnh mẽ đến mức này? Thậm chí cổ hoàng đại đế thực sự cũng không chịu nổi một đòn trước mặt hắn. Chúng ta không ngừng tu luyện để đạt tới cảnh giới cao nhất cuối cùng có ý nghĩa gì? Cổ hoàng không phải là thực sự vô địch, là bởi vì họ chưa từng gặp phải người vô địch, nên mới có thể xưng hùng trong thời đại của mình. Trong cấm khu sinh mệnh, có người thở dài yếu ớt, tâm tình phức tạp vô cùng, chúng ta chỉ có thể may mắn, hắn hơn phân nửa sẽ không hóa thành cấm khu sinh mệnh. Bằng không tương lai trên con đường thành tiên, ai có thể tranh lại với hắn? Người như hắn, có lẽ có thể giống như đế tôn, đi chinh chiến thành tiên lộ. Hừ, nếu hắn tự mình ra tay, còn có thể vô địch sao? Nếu hắn thật sự hóa thành cấm khu sinh mệnh, thì hơn phân nửa cũng không khác gì chúng ta. Dù sao, kế tiếp hắn sẽ có mấy vạn năm thời kỳ huy hoàng. Thánh thể thành đế, có thể sống bao lâu thật khó mà nói. Trong giai đoạn này, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đừng chọc giận hắn, cho hắn cớ để bình định các cấm khu sinh mệnh. Ha ha ha, các ngươi vẫn là cổ hoàng ngày xưa sao? Ý chí vô địch đâu? Bị một thánh thể mà đã sợ hãi như vậy, có người cảm thấy rất không cam lòng, cấm khu sinh mệnh bao giờ phải cúi đầu trước người khác. Cẩn thận như vậy, sống cũng quá ủy khuất, đây vẫn là cổ hoàng ngày xưa vô địch thiên hạ sao? Nếu các ngươi có gan lớn như vậy, sao không ra ngoài giúp chúng ta giết thánh thể? Có người chế nhạo nói, hừ, ta dù không thể giết hắn, nhưng chúng ta liên minh lại, sao phải sợ một thánh thể? Vị cổ hoàng kia lạnh lùng nói, nghe ý hắn, là muốn liên minh với các cường giả trong cấm khu, nhân cơ hội này ra tay giết thánh thể. Miễn cho để lại hậu họa, chính là đế tôn năm đó, cũng chết dưới sự vây công của các tiền bối trong cấm khu. Chúng ta còn sợ một thánh thể ngày nay sao? Có người cùng hắn cùng ý nghĩ, không cam lòng nhìn thánh thể vô địch như thế, có thể giết đế tôn, thì cũng có thể giết thánh thể. Chỉ cần chúng ta liên minh lại, trận vây giết đế tôn năm đó, đã chết nhiều vị cổ tôn, các ngươi muốn trở thành cái giá đó sao? Có người yếu ớt nói như vậy, giọng điệu rất lạnh lùng, nhưng lập tức khiến những lời không cam lòng kia biến mất. Đúng vậy, các chí tôn trong cấm khu sinh mệnh ai chẳng tiếc mạng. Ai muốn trở thành vật tế thần cho người khác, gần đến thành tiên lộ hơn 20 vạn năm nữa sẽ mở ra. Chuyện nhỏ này còn nhẫn không được sao? Đối với các chí tôn mà nói, điều quan trọng nhất chính là thành tiên lộ đó. Họ không phải sợ thánh thể, dù thánh thể mạnh đến đâu, nhiều chí tôn trong các cấm khu như vậy, liên minh lại cũng có thể giết chết hắn. Chỉ là, giá phải trả quá lớn, ai cũng không muốn trở thành vật tế thần. Vì vậy, có thể nhẫn thì nên nhẫn. Tạm thời để thánh thể ngang ngược càn rỡ thêm mấy vạn năm. Cuối cùng, hắn cũng khó tránh khỏi trở thành cát bụi, cười đến cuối cùng mới là kẻ vô địch thực sự. Có người yếu ớt nói một câu. Chương 439, nhìn phong cảnh như tranh. Sự hủy diệt của địa phủ chắc chắn trở thành một đại sự có ảnh hưởng sâu xa. Vĩnh viễn ghi vào sử sách, cơn gió mạnh này ở gia thiên gian không biết phải qua bao lâu mới lắng xuống. Dĩ nhiên, xem như một cấm khu sinh mệnh, địa phủ đã bị hủy diệt, nhưng xem như một tổ chức, địa phủ lại vẫn tiếp tục tồn tại. Bởi vì vùng đất minh thổ rộng lớn này, sự luân hồi của vũ trụ này, cuối cùng vẫn cần người bảo vệ. Hàng tỷ âm binh, vô số cổ thi, nếu mất đi sự ràng buộc, thì sẽ mang đến cho thế gian này một hồi thảm họa đẫm máu. Sau khi Thẩm Ninh giết chết vài vị chuẩn đế cường đại của địa phủ, ông triệu tập vài vị chuẩn đoạn tu vi tương đối mạnh, sai khiến họ thu thập âm binh, không được làm hại chúng sinh. Những chuẩn đế này tự nhiên không dám không nghe theo. Trong vài vạn năm tiếp theo, địa phủ sẽ thu lũ hết thảy nanh vuốt, không còn dám hoành hành. Đoạn Đức quả thực để lại một cục diện rối rắm. Trong lòng Thẩm Ninh thở dài, ông sáng lập ra tổ chức này, nhưng sau khi ông rời đi, tổ chức này đã mất đi sự khống chế, thậm chí cả minh bảo của ông cũng thoát khỏi sự khống chế của ông. Nghĩ kỹ lại, Đoạn Đức và Đế Tôn, thầy trò này quả thực rất giống nhau, binh khí cuối cùng của hai người đều phản lại ý chí của họ. Đánh nát thông thiên minh bảo, sau này ta tự mình đúc lại vậy. Thẩm Ninh thầm nghĩ, trong thời gian tiếp theo, Thẩm Ninh và những người khác trong địa phủ tu được rất nhiều bia đá cổ. Khai quật được rất nhiều di tích thời loạn cổ, họ mang những vật này đi, chuẩn bị nghiên cứu kỹ càng. Dĩ nhiên, điều này chủ yếu dành cho Tây Hoàng và những người khác nghiên cứu. Thẩm Ninh không mấy hứng thú với những tấm bia đá này. Nghiên cứu bia đá loạn cổ, có lẽ có thể giải đáp được hệ thống tu luyện thời loạn cổ. Sự va chạm giữa các hệ thống khác nhau, đối với Tây Hoàng và những người khác là một kinh nghiệm quý giá. Thời gian trôi nhanh, tháng năm như nước chảy, trong nháy mắt 300 năm trôi qua, Thẩm Ninh đã 2.500 tuổi. So với thọ nguyên dài rằng rặc của ông, giờ đây mới chỉ là bắt đầu, vẫn là một người rất trẻ trung, nhưng đối với một số nhân vật già cả, giờ đây đã đến lúc màn đêm buông xuống. Tiêu Đạo Thành, Thiên Tinh đạo nhân dù đã đột phá đến cảnh giới chuẩn đế, nhưng thọ nguyên cũng sắp đến hồi kết thúc, dù sao, họ đã sống hơn 8.000 tuổi, hơn 9.000 tuổi, dù là chuẩn đế, cũng nên kết thúc. Tuy nhiên, thế hệ nệ họ may mắn, dưới sự nuôi dưỡng của huyết dịch thiên đế của Thẩm Ninh, thọ nguyên của họ lại được kéo dài thêm vài trăm năm. Nhưng chỉ có vậy mà thôi, họ đã hấp thụ quá nhiều vật chất bất tử, dù là huyết thiên đế, cũng khó có thể phát huy tác dụng lớn, dù sao, bọn hắn trước đó đã dùng qua đại thành thánh thể huyết dịch. Lại càng uống thuốc vương, long tủy, long thu, mấy người đã thử nghiệm nhiều phương pháp trường sinh bất tử. Một vị đại thánh, dù tu luyện đến cực hạn cũng chỉ 8.000 tuổi, mà chuẩn đế sau đó lắm khi chỉ tăng thêm được 1.000 năm thọ nguyên. Đến bước này, Thẩm Ninh đã tính toán phong ấn hai vị lão tiền bối. Rất nhanh, hắn liền làm như vậy, lấy ra thiên địa tinh hoa, luyện hóa thành tiên nguyên, rồi đem hai vị lão nhân phong ấn trong đó, an trí ở thánh thể tổ tinh. Trong một đám lão nhân này, hai người xem như được hưởng thọ nguyên vô cùng kéo dài. Trên thực tế, trước đây trên Hồng Hoang Tinh, những lão đại thánh kia nay đã hầu hết tọa hóa. Hiện nay, cao tầng Hồng Hoang, chiến lược chủ yếu đều là thế hệ trẻ, ví như Thẩm Ninh và những người cùng thế hệ, hoặc lớn hơn họ 1-2.000 tuổi. Sự suy tàn của thế hệ trước tương ứng với sự trưởng thành nhanh chóng của thế hệ trẻ. Giờ đây, trong cùng thế hệ với Thẩm Ninh, đã xuất hiện biết bao nhiêu cao thủ, chư thiên vạn vực, từng vị người trẻ tuổi cùng thế hệ với họ đều đột phá đại thánh. Trong đó số ít người xuất chúng thậm chí đột phá đến cảnh giới chuẩn đế. Họ thay thế thế hệ trước, trở thành cường giả mới của vũ trụ này, người mới thay người cũ. Hiện tượng, một người đắc đạo, gà chó lên trời, ở bên cạnh Thẩm Ninh vô cùng rõ ràng, những kẻ theo đuổi hắn, giờ đây đều có tu vi chuẩn đế. Hơn nữa trong thời gian này, tiến bộ thần tốc, đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế tam, tứ trọng thiên, nhất là sau khi Thẩm Ninh thành đế, tu hành của họ càng thêm tấn mãnh. Đây là một loại hiệu ứng dây chuyền, những người này thường xuyên theo Thẩm Ninh ngộ đạo, chịu ảnh hưởng của đạo vận, khi Thẩm Ninh mạnh hơn, họ cũng vì thế mà mạnh hơn. Từ xưa đến nay, nhiều thiên kiêu lựa chọn theo đuổi những cường giả cùng thế hệ xuất phát từ nguyên nhân này. Mỗi vị kẻ thành đạo, những người bên cạnh nếu còn sống, tu vi tuyệt đối không tầm thường, như đại thành bá thể, tọa kỵ của hắn cũng đạt đến chuẩn đế thất trọng thiên. Như những chí tôn trong cấm địa sinh mệnh, người hầu của họ cũng có thể tu luyện đến cảnh giới chuẩn đế thất bát trọng thiên. Tím con ngươi long sư tử, Khổng Huyền và những người có thiên tư không kém, cho dù không có Thẩm Ninh, trở thành đại thánh cũng không khó, thậm chí, nếu có cơ duyên tốt hơn, đột phá chuẩn đế cũng không phải chuyện không thể. Bây giờ, theo Thẩm Ninh, họ chỉ dùng hơn 1.000 năm đã đạt đến cảnh giới chuẩn đế. Hiện nay Thẩm Ninh đã thành đế, tu vi của họ chắc chắn còn có không gian tăng trưởng rất lớn. Tuy nói tương lai thành đế của họ cơ bản không khả thi, nhưng chậm rãi tu luyện đến chuẩn đế cửu trọng thiên cũng không phải vấn đề lớn. Đương nhiên, nếu tương lai đến tiên vực, thành đế cũng là có khả năng, chỉ là cần thời gian lâu dài để tu luyện. Đúng như vậy, nếu họ không theo Thẩm Ninh, cả đời này phần lớn chỉ là một đại thánh, sống vài ngàn năm rồi hóa thành cát bụi. Tương tự, những người theo đuổi Tây Hoàng Thanh Nghê, Tu La Thánh Nữ cũng vậy, đều đã trở thành chuẩn đế, nhưng tốc độ tu luyện của họ chậm hơn tím con ngươi long sư tử và những người kia. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua, Thẩm Ninh và những người kia vẫn tu luyện ở Bắc Đẩu Đông Hoang Bắc Vực giao trì. Cổ điện hỗn độn bị cổ hoàng phá hủy trước kia đã được Thẩm Ninh xây dựng lại. Lần này, trên cổ điện hỗn độn không còn khắc trận văn của Linh Bảo Thiên Tôn, mà là đế trận do chính Thẩm Ninh sáng tạo. Hắn tuy chưa từng chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, nhưng với tu vi hiện tại, chỉ cần duy trì trình độ bình thường về trận đạo, cũng đủ để tranh tài với Linh Bảo Thiên Tôn. Vì vậy, tạo ra một đại trận không kém đại trận trước kia là chuyện dư sức. Thẩm Ninh và những người kia hiện giờ đang ở trong cổ điện hỗn độn, vẫn chờ ở giao trì hiện nay đã thoát khỏi tiểu thế giới kia, thực sự hiện hiện trên đại địa Bắc Vực, nơi đây cách Thái Sơ Cổ Khoáng không xa, chỉ hơn vạn dặm. Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng chờ ở gần đó khiến cho Cổ Hoàng ở Thái Sơ Cổ Khoáng ngủ không yên. Xung quanh giao trì, trong sơn hà xinh đẹp, có một số nữ tu cư trú, người người tu vi đều rất mạnh, họ đều là những người thường nghe Tây Hoàng giảng đạo, được Thanh Loan và những người khác tán thành, được phép ở lại đây. Hiện nay, thánh địa giao trì đã sơ bộ hình thành, tuy Tây Hoàng vẫn chưa chính thức thành lập giao trì, nhưng nơi đây đã coi như là một thế lực, có lẽ tương lai Tây Hoàng sẽ tâm huyết dâng trào, thành lập thánh điện giao trì, nhưng hiện giờ xem ra nàng tạm thời chưa có ý nghĩ đó. Tây Hoàng và Thẩm Ninh hiện giờ vẫn cần cù tu luyện. Đến cảnh giới của họ, nhiều khi một lần bế quan có thể tu luyện mấy trăm, hơn ngàn năm, thời gian hai người ở bên nhau vẫn ít hơn thời gian tu luyện. Nhưng so với trước khi thành đạo thì tốt hơn nhiều. Mỗi khi Tây Hoàng và Thẩm Ninh ở cùng nhau, hai người luôn cố gắng vì chuyện sinh con. Đây là điều Tây Hoàng vô cùng mong muốn. Nàng vẫn muốn có một đứa con với Thẩm Ninh, nhưng với tu vi hiện tại của hai người, sinh con quả thật quá khó khăn. Hai người đều là đại đế, một người còn là thiên đế, muốn có con cái vô cùng gian nan, không biết phải nỗ lực bao lâu mới có thể có được một đứa. Tây Hoàng trong lòng luôn tiếc nuối, nhưng Thẩm Ninh lại không hề lo lắng, bởi vì hắn biết, đứa con trai này chắc chắn sẽ đến. Thời gian vẫn trôi qua, 1500 năm thoát cái đã qua, Thẩm Ninh và Tây Hoàng đều 4000 tuổi. 4000 tuổi, hai người đều chưa đạt đến đỉnh phong, Thẩm Ninh mới bắt đầu, khí huyết vẫn đang tăng trưởng, mỗi ngày qua đi, thực lực của hắn lại tăng cường một phần. Tây Hoàng cũng vậy, nàng còn chưa đến lúc suy thoái. Thế này Tây Hoàng, dưới ảnh hưởng của Thẩm Ninh, mạnh hơn Tây Hoàng trong thời không nguyên bản rất nhiều. Thọ nguyên của nàng cũng dài hơn trước kia rất nhiều, vượt xa đại đế thông thường, nên 4000 tuổi đối với nàng không là gì cả. Năm 4000 tuổi, thần dược Bạch Hổ kết trái, Thẩm Ninh có trái dược bất tử đầu tiên. Hiện nay, bên cạnh Tiên Tuyền Giao Trì, 5 cây dược bất tử mới trồng, khí tượng vô cùng kinh người, nhiều dược bất tử như vậy, xưa nay hiếm thấy, ngay cả cấm địa sinh mệnh cũng khó có thể thấy được. Trên thực tế, hiện giờ ở những cấm địa sinh mệnh kia, chỉ có Bất Tử Sơn còn có dược bất tử tồn tại. Thời gian vội vàng trôi qua, lại là 3000 năm nữa, Thẩm Ninh 7000 tuổi, đến thời điểm này, nhiều bằng hữu cũ đã không còn trên đời, họ hoặc bị phong ấn trong nguyên, hoặc đang chờ đợi được phong ấn, khí huyết Thẩm Ninh càng thêm thịnh vượng, mái tóc đen dài như thác nước, làn da sáng bóng, thế này với hắn vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, những người bạn cũ xưa nay đều tóc bạc trắng, mà Thẩm Ninh lại trông như người thanh niên đôi mươi. Khí huyết Tây Hoàng cũng vô cùng thịnh vượng, vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, thực lực vẫn đang tăng lên. Hiện nay nàng, nếu lại đối địch với chí tôn cấm địa sinh mệnh, một chọi hai cũng không thành vấn đề. Năm 8000 tuổi, Thẩm Ninh và Tây Hoàng Tĩnh Cực Tư Động bắt đầu cùng nhau hành tẩu trong vũ trụ. Họ đi rất nhiều nơi, thưởng thức cảnh đẹp nổi tiếng, thăm viếng di tích cổ xưa, hành tẩu trong gia thiên gian, rất nhiều cổ tinh nổi tiếng, trên đường gặp vô số sinh linh, nhiều cường giả đều kính sợ nhìn họ. Hai đại đế 8000 tuổi này đến nay vẫn trông như đôi thanh niên đôi mươi, tuổi thọ của họ dường như vô tận, khí huyết như biển cả, khiến người ta kính sợ vô cùng. Vũ trụ bao la, đủ loại cổ địa nổi tiếng rất nhiều. Tây Hoàng và Thẩm Ninh trước kia tu luyện đã nghe nói qua nhiều nơi nổi tiếng, nhưng họ trước kia không có thời gian đi thăm, nay rảnh rỗi nên đi du lịch một phen. Vì thế, trong hơn 300 năm, họ luôn hành tẩu khắp nơi trong vũ trụ, kiến thức vô số phong cảnh tuyệt đẹp, thấy được muôn vàn tiên địa kỳ phong. Cho đến một ngày, khi đi ngang qua Tử Vi tinh vực, Thẩm Ninh và Tây Hoàng bỗng dừng lại. Chương 440 Thái Dương Thánh Hoàng, Phù Tang Thần Thụ. Đến gần Tử Vi tinh vực, Thẩm Ninh và Tây Hoàng cảm nhận được khí tức khác thường ở đây. Liếc mắt nhìn nhau, hai người xuyên qua không gian, đến một tinh cầu toàn thân được năm màu bao phủ, tế đàn năm màu sao? Tây Hoàng nhẹ giọng nói, nhận ra loại tinh thần hiếm thấy trong vũ trụ này có thể dùng để luyện chế tế đàn năm màu. Ở đây mọc năm loại cây, mỗi loại cây đều có màu sắc tương ứng với tế đàn năm màu. Giết những cổ thụ sắp tàn ở đây, có thể thu hoạch được một khối ngọc thạch đó có thể dùng để luyện chế tế đàn năm màu. Loại tinh thần này hiếm thấy, nhưng không phải nguyên nhân chính thu hút Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Hai người đi về phía một nơi nào đó trên tinh cầu. Không vội vã, mà thong thả dạo bước trong rừng cây nhiều màu sắc. Từ từ, hai người đến gần một ngọn núi lớn, đỉnh núi rất rộng, trên đó có một lão nhân đang xếp chồng những tinh thạch ngũ sắc lại với nhau, xây nên một tế đàn năm màu nhỏ. Đó là một lão nhân cụt một tay, mặc áo xanh, đứng trên đỉnh núi lớn xây dựng tế đàn năm màu. Lão nhân áo xanh dáng người cao lớn, tướng mạo gầy gò, trông tiên phong đạo cốt, có vẻ như cao nhân đắc đạo, nhưng Thẩm Ninh và Tây Hoàng là đại đế, tự nhiên nhìn ra bản chất của hắn. Đây là một thần niệm, Thái Dương Thánh Hoàng sao? Thẩm Ninh thầm thở dài, chỉ tay ra, ngay sau đó, những ánh sáng khác thường trên người thần niệm đó đều biến mất. Một đạo kim quang chói sáng xuất hiện trên người hắn, thần niệm ác độc đều được hóa giải, hai mắt hắn trở nên thâm thúy, tựa như tinh không, nhìn Thẩm Ninh, trong mắt hắn có vẻ sợ hãi và khâm phục, nói, không ngờ lại được gặp người. Thẩm Ninh và Tây Hoàng đều sửng sốt, đúng rồi, người có thể nói cho Thánh Hoàng biết vị trí, tự nhiên cũng có thể sống đến đời này. Hắn như đã hiểu ra điều gì đó, nhẹ giọng nói, một loại khí tức đế đạo từ trên người hắn tỏa ra, xuyên suốt cổ kim tương lai, áp chế 3000 đại thế giới. Hắn có vẻ kinh ngạc nhìn Thẩm Ninh và Tây Hoàng, ánh mắt dừng trên người Tây Hoàng, kinh ngạc nói, đại đế đương thời, rồi lại nhìn Thẩm Ninh, sắc mặt cuối cùng cho người ta cảm giác kỳ lạ, đạo hữu người già nhưng tâm không già. Thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng nói, Thẩm Ninh không hiểu, Thái Dương Thánh Hoàng đang nói gì? Ngươi là Thái Dương Thánh Hoàng? Tây Hoàng nhận ra thân ảnh này, kinh ngạc hỏi, ta không phải là Thánh Hoàng, chỉ là một chấp niệm của hắn, không bằng hắn một phần vạn. Thần niệm thở dài, giọng nói có vẻ hoài niệm, hắn tự tay lấy ra từ sâu trong tinh cầu một cái quan tài. Bịch, Nắp quan tài mở ra, hỗn độn khí tứ phía, nhưng bên trong lại trống rỗng, không có gì cả. Trống không, xem ra Thánh Hoàng thực sự đã đi tìm quan tài kia. Thần niệm nhẹ giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ thoải mái, đạo hữu đã gặp ta trước đây sao? Thẩm Ninh không nhịn được hỏi, cảm thấy rất kinh ngạc, ngươi không nhớ sao? Thần niệm vô cùng kinh ngạc, chăm chú nhìn Thẩm Ninh hồi lâu. Thẩm Ninh và Tây Hoàng liếc nhau, đều cảm thấy kỳ quái, không biết tại sao thần niệm này lại phản ứng như vậy. Chẳng lẽ là hoa tương tự? Thần niệm tự nhủ, như đã hiểu ra điều gì, hắn lại chăm chú nhìn Thẩm Ninh, thở dài nói, quả nhiên không hổ là người đó, là hoa tương tự chứng đạo. Tây Hoàng cau mày, nhìn Thẩm Ninh nói, chẳng lẽ ngươi có kiếp trước? Thái Dương Thánh Hoàng nhận biết kiếp trước của ngươi? Ta cũng không biết, có kiếp trước cũng không liên quan gì đến ta, ta chỉ tôn trọng kiếp này. Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, thái độ của Thái Dương Thánh Hoàng chỉ khiến hắn liên tưởng đến kiếp trước. Xem ra kiếp trước hắn cũng là nhân vật khó lường, có chút kỳ lạ, trong lòng Thẩm Ninh nổi lên một tia lo lắng. Xác Thái Dương Thánh Hoàng không ở trong quan tài này, điều này khác với lịch sử hắn biết, theo lý thuyết, dù xác bị Bất Tử Thiên Hoàng nuốt, cũng ít nhất còn lại một mảnh da chứ. Vậy thì, có qua có lại, phù tang thần thụ kia ta sẽ tặng cho ngươi. Thần niệm nói, hắn khắc họa trong hư không một tấm bản đồ, Thẩm Ninh nhận ra đó là bản đồ Tử Vi Bắc Hải. Trong đó có một nơi ghi rõ có phù tang Bất Tử thần thụ tồn tại. Thái Dương Thánh Hoàng nói cho họ vị trí này, sau đó, một thạch tháp phát ra hỗn độn khí từ mi tâm hắn bay ra, xuyên qua không gian, bay về phía một tinh cầu lớn, đó là Thái Dương Tháp, nó bay đến tinh cầu đó chính là Tử Vi. Khi thạch tháp bay đi, thần niệm này hóa thành một trận mưa ánh sáng, tan biến, để lại Tây Hoàng và Thẩm Ninh trầm mặc thật lâu. Sau một lúc lâu, Tây Hoàng nhẹ giọng thở dài, luân hồi, hoa tương tự, những thứ này có thật không? Cầm tay nàng, Thẩm Ninh nhẹ giọng nói, đừng nghĩ nhiều, chúng ta sống tốt kiếp này là được rồi. Sau một lúc lâu, hai người bước đi, đến Tử Vi Tinh, theo vị trí thần niệm Thái Dương Thánh Hoàng chỉ dẫn, đến nơi Bắc Cực Hải Mắt. Vừa đến nơi, Thẩm Ninh lập tức phát hiện một đế trận, hắn nhìn thấu đế trận, thấy bên trong có một hòn đảo, hải đảo chôn sâu dưới biển khơi, trên đó mọc lên một gốc cổ mộc, sắc như kim hoàng, tựa hoàng kim chủ thành, lá tùm, trên đó chảy xuôi Thái Dương Thánh lực, phù tang thần mộc. Thẩm Ninh khẽ thở dài, đây là một gốc bất tử thần dược của Thái Dương Thánh Hoàng thời Thái Cổ, từng là bạn tri kỷ của cổ hoàng suốt một đời, sau khi cổ hoàng băng hà thì chưa từng xuất hiện trên thế gian, xem ra nó vẫn luôn ẩn nấp tại đây, có trận pháp hộ vệ, khó trách cho đến nay chưa bị người phát hiện. Đây là một gốc phù tang thụ sáu trượng, thánh lực Thái Dương kim sắc di động trên đó, như mở ra một phương vũ trụ cổ, huy hoàng lộng lẫy. Thẩm Ninh đưa tay ra, trận pháp không thể ngăn cản, phù tang thần mộc đã nằm trong tay hắn, ở đây còn lưu lại hành cung của Thái Dương Thánh Hoàng, bên trong có lẽ còn có một số vật dụng của ông. Thẩm Ninh không hề động đến, sau khi lấy được phù tang thần thụ, hắn cùng Tây Hoàng rời khỏi nơi đây. Không lâu sau, Tử Vi Thái Dương thần tướng chỉ dẫn một người đến đây, tìm thấy hành cung Thái Dương Thánh Hoàng và thu được tạo hóa bên trong. Chưa rời khỏi Tử Vi Tinh, hai người đã thấy một nam tử áo đen, tướng mạo anh vĩ xuất hiện trước mặt. Thiên Đế, Tây Hoàng, người kia nhìn hai người rồi thở dài, trong ánh mắt hiện lên vẻ tang thương. Đó là toàn bộ Húc Thái Âm Nhân Hoàng Thân Tôn, một cường giả thành đạo khác biệt. Song, giờ đây ông đã rất già, 8.000 tuổi rồi, loại cường giả thành đạo khác biệt này tối đa chỉ sống vạn năm. Chắc không bao lâu nữa ông sẽ tự phong. Thẩm Ninh cảm thấy đây có lẽ là lần cuối cùng gặp ông. Đã nhiều năm không gặp, toàn bộ huynh vẫn phong thái như cũ à? Thẩm Ninh khẽ cười nói, toàn bộ Húc lại cười khổ, ông làm sao còn giữ được phong thái như cũ, bây giờ khí huyết đang suy tàn, đang cân nhắc việc tự phong. So sánh ra, Thẩm Ninh và Tây Hoàng mới là những người phong thái vẫn như cũ. Đôi vợ chồng này so với những người cùng thế hệ quả thực là siêu phàm thoát tục. Hai vị đến Tử Vi, sao không ngồi lại một chút? Toàn bộ Húc mời, đều là những người năm xưa cùng kề vai chiến đấu. Thẩm Ninh và Tây Hoàng liếc nhau rồi nhận lời. Hai người đặt chân đến vị trí của Tử Vi Thái Âm thần tướng. Thiên Đế và Tây Hoàng làm khách, tin tức này lập tức gây nên sóng gió trên Tử Vi Tinh. Tất cả nhân vật trọng yếu của Thái Âm thần tướng đều đến. Rất nhanh, tất cả nhân vật trọng yếu trên Tử Vi Tinh cũng đều có mặt. Phàm là người có thân phận địa vị nhất định đều phải đến bái kiến hai vị đế giả nhân tộc. Tại đây, Thẩm Ninh bất ngờ gặp lại một người quen cũ từ Hồng Hoang Tinh. Thiếu Âm giáo thần nữ, năm xưa Thẩm Ninh từng dùng Thái Dương chân kinh đổi lấy Thái Âm chân kinh từ tay nàng. Bao năm không gặp, vị thần nữ này giờ đây đã đạt tới cảnh giới chuẩn đế. Trong số các tu sĩ Hồng Hoang mà Thẩm Ninh từng quen biết, rất nhiều người xưa kia từng nổi danh lẫy lừng, thế nhưng phần lớn đã sớm lui về, ngoài hai người đi theo Tây Hoàng, không ai đạt tới cảnh giới chuẩn đế. Ngược lại, vị thần nữ Thiếu Âm giáo vô danh vô ảnh này lại nghịch thiên mà lên, trở thành một tôn chuẩn đế, điều này quả thực khiến người ta phải cảm thán sự vô thường của vận mệnh. Qua nàng, Thẩm Ninh biết được, hiện giờ Thiếu Âm giáo đã rời về Tử Vi, sát nhập với Thái Âm thần giáo. Ban đầu, Thiếu Âm giáo trên Hồng Hoang Tinh chỉ là một chi nhánh của Thái Âm thần giáo. Thần nữ Thiếu Âm giáo cũng là hậu nhân của Thái Âm Nhân Hoàng. cho nên mới xuất hiện ở đây. Toàn bộ huynh về sau có dự định gì không? Sau khi hàn huyên chuyện cũ, Thẩm Ninh hỏi. Toàn bộ húp thở dài, nói, sau Thái Cổ, các đại đế đều rời gia tộc mình đến Bắc Đẩu, ngay cả Hằng Vũ đại đế xuất thân từ Tử Vi cũng như vậy. Ta gần đây cũng đang cân nhắc chuyện này. Toàn bộ huynh muốn rời gia tộc đến Bắc Đẩu sao? Thẩm Ninh kinh ngạc hỏi. Có ý nghĩ đó, tổ phụ ta từng tính toán ra thành tiên lộ có thể sẽ mở ra ở Bắc Đẩu. Ta nghĩ đến Bắc Đẩu để giành lấy tiên duyên cho tộc nhân, nhưng cũng có chút khó rời bỏ quê hương cũ. Toàn bộ húp giải thích. Ngô, điều này cũng đúng, nhưng toàn bộ huynh vẫn phải thận trọng cân nhắc. So ra, Bắc Đẩu đối với các gia tộc đại đế thân thiện hơn Tử Vi. Nghĩ đến chuyện Thái Âm thần giáo gặp phải, rời đến Bắc Đẩu cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất nơi đó có nhiều gia tộc đại đế. Nếu Thái Âm thần giáo ở Bắc Đẩu, thì chuyện bị kẻ thù liên kết với ngoại nhân phá hủy sẽ không xảy ra. Đương nhiên, hiện giờ có toàn bộ húp làm lão tổ, chuyện Thái Âm thần giáo bị phá hủy sẽ không xảy ra nữa. Nhưng toàn bộ húp dường như vẫn rất kiên định với quyết định rời đi. Xem ra, ông ta quả thực rất trông chờ vào thành tiên lộ. Gia hỏa này hình như có chút quan hệ không bình thường với Khương Thiên Hành. Nếu thật sự rời đến Bắc Đẩu, thì có trò hay để xem. Thẩm Ninh thầm nghĩ, sau khi trò chuyện một lúc, Thẩm Ninh thấy người đến chiều bái ngày càng đông, liền cười khổ một tiếng, cáo từ với Tây Hoàng. Trước khi rời đi, ông lấy ra thiên địa tinh hoa, luyện chế ra một ít tiên nguyên dịch tặng cho toàn bộ húp và thần nữ thiếu âm giáo. Hai người bạn cũ, chắc chắn hai người này sẽ tự phong, dù sao khoảng cách thành tiên lộ mở ra cũng không đến 20 vạn năm. Ai cũng muốn được chiêm ngưỡng một lần. Chương 441, Tiểu Vô Thủy sinh ra. Mang theo phù tang bất tử thần thụ vừa mới thu được, Thẩm Ninh cùng Tây Hoàng rời khỏi Tử Vi. Đối với thái độ của thần linh Thái Dương Thánh Hoàng, Thẩm Ninh hơi kinh ngạc, nhưng ông cũng không có ý định truy cứu. Điều này phần lớn liên quan đến kiếp trước, luân hồi vân vân. Ông tuy biết trên đời có luân hồi, nhưng chỉ coi trọng kiếp này. Đối với kiếp trước thì hờ hững, trên tay lại thêm một gốc bất tử dược. Đây là chuyện đáng mừng. Không biết kiếp trước mình đã làm gì mà khiến Thái Dương Thánh Hoàng trực tiếp ban tặng cho ông gốc bất tử dược này. Rời khỏi Tử Vi, vợ chồng hai người lại du ngoạn trong tinh không mấy năm. Bỗng nhiên cảm thấy chán trường, liền trở về Bắc Đẩu. Trong giao trì, Tiểu Bạch Hồ, Lê Tuyết đang tu luyện, còn Tử Tình Long Sư Tử đang chuẩn bị dùng bất tử dược để mở ra đời thứ hai. Chúng nó giờ đây hơn 8.000 tuổi, sắp đến cửu thiên tuế, thọ nguyên sắp chấm dứt. May mà Thẩm Ninh có nhiều bất tử dược. Mấy ngàn năm nay, Thẩm Ninh đã có 6-7 loại tinh hoa hoặc trái cây của bất tử dược. Thêm cả phù tang thần thụ vừa thu được, việc giúp Tử Tình Long Sư Tử mở ra đời thứ hai hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu Bạch Hồ, Lê Tuyết cũng sắp đến lúc thọ nguyên chấm dứt, tình trạng của chúng nó cũng giống như toàn bộ húp và những người khác. Trong đời này của Thẩm Ninh, ngoại ông và Tây Hoàng thành đế, còn có lão tổ tông thánh thể, Tiểu Bạch Hồ, Lê Tuyết, Thanh Loan, toàn bộ húp, Khương Thiên Hành và Cửu Lê đế tử, tổng cộng 7 người đều tu thành cường giả thành đạo khác biệt. Đương nhiên, còn có một người không rõ thực lực, không biết đi đâu. Bích Lạc Vương cũng đủ mạnh, nhưng cảnh giới hiện tại của nàng không ai biết được. Từ khi nhận được ngọn tiên hỏa đó, Thẩm Ninh biết nàng đi con đường khác biệt với bất cứ ai. Hiện giờ, những người thành đạo khác biệt này đều rơi vào tình cảnh tương tự. Hơn 8.000 năm trôi qua, tất cả đều sắp hết thọ nguyên. Trong số họ, không ai có thể nghịch thiên như Thẩm Ninh, trực tiếp phá vỡ vạn đạo thành đế. Cho nên, hoặc là cân nhắc dùng bất tử dược để sống thêm đời thứ hai, hoặc là trực tiếp tự phong. Chờ đợi thành tiên lộ mở ra, nghe nói, hai anh em nhà Cửu Lê Hoàng Triều đã tự phong, thế hệ của Thẩm Ninh rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc. Những người sống được đến 8.000 tuổi cũng đã nghịch thiên đến cực điểm. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, ngoài một số người đột phá chuẩn đế, không ai có thể sống lâu hơn. Thế gian từ xưa đến nay vẫn vậy, người mới thay người cũ, ai có thể cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh từ đầu đến cuối, có thể làm được điều này, cuối cùng chỉ là số ít người mà thôi. Thời gian trôi chảy, tuế nguyệt vội vã trôi qua, rất nhanh. Thẩm Ninh tròn vạn tuổi, năm này, khí huyết của ông vẫn đang tăng trưởng, dường như vô tận, còn Tây Hoàng thì đã yếu ớt, nàng đã đạt đến đỉnh cao, bắt đầu từ cực thịnh chuyển sang suy tàn, mặc dù đời này nàng mạnh hơn rất nhiều cổ hoàng đại đế, nhưng vẫn không thể so sánh với Thẩm Ninh. Những năm gần đây, hai người không ngừng nghiên cứu pháp môn trường sinh, tính toán ra một con đường có thể bất tử trong hồng trần. Thẩm Ninh nghiên cứu đặc tính của tiên thiên đạo thai, muốn chuyển đổi thể chất của mình thành tiên thiên thánh thể đạo thai. Còn Tây Hoàng được ông dẫn dắt, cũng đang cân nhắc việc chuyển đổi này, nàng đang nghiên cứu thánh thể, muốn hướng về phía tiên thiên thánh thể đạo thai chuyển biến. Đến một mức độ nào đó, nàng đang sao chép con đường của Thẩm Ninh, nhưng điều này cũng không sao, nếu con đường của Thẩm Ninh đủ kinh người, thì dù Tây Hoàng sao chép cũng đủ để trở thành tuyệt thế cao thủ. Hơn nữa, Tây Hoàng tuyệt đối không phải người chỉ biết sao chép mà không có suy tính riêng. Nếu không nàng cũng không thể thành đế. Thời gian trôi qua rất... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhanh, 3.000 năm thoát một cái đã qua, Thẩm Ninh vẫn trẻ trung, còn Tây Hoàng thì đã bắt đầu khí huyết khô hao, xem ra, đời thứ nhất của nàng sắp kết thúc, Những vị đế vĩ đại thường sống hơn 1.200.000 đến 1.400.000 tuổi. Nhưng thọ nguyên của Tây Hoàng rõ ràng còn hơn thế nữa. Tuy nhiên, cũng sẽ không quá mức nghịch thiên. Thẩm Ninh biết, Tây Hoàng trong quá trình chuyển đổi thành tiên thiên thánh thể đạo thai đã đạt được một số thành quả, có thể khiến thọ nguyên của nàng kéo dài rất nhiều. Có thể tưởng tượng, nếu nàng đạt được thành tựu lớn hơn trong quá trình chuyển đổi này ở đời thứ hai, thì thọ nguyên của nàng sẽ càng dài. Chân chính tiên thiên thánh thể đạo thai có thể sống 3.000.000 năm trong một đời. Chỉ cần chuyển đổi theo hướng này, thì thọ nguyên sẽ kéo dài theo. Đây là một con đường trường sinh. Đối với cổ hoàng đại đế mà nói, điều đáng lo nhất chính là không tìm được hướng đi đúng đắn. Nếu họ tìm được hướng đi đúng đắn, thì với tài năng kinh diễm của họ, rất có thể sẽ đạt được thành tựu to lớn. Nhưng từ xưa đến nay, đại đa số chí tôn đều đi sai con đường trường sinh. Ngay cả thanh đế đời sau, nhân vật kinh diễm như vậy, cũng đi sai đường. Đi sai đường, chính là tai họa. Tây Hoàng có lẽ không chói lọi và kinh diễm bằng thanh đế. Nhưng ít ra nàng hiện giờ đang đi đúng đường. Tiểu Bạch Hổ và Lê Tuyết đã dùng bất tử dược để sống thêm đời thứ hai. Còn lão tổ tông thánh thể đã tự phong trong tiên nguyên, ngủ say trên thánh thể tổ tinh, thọ nguyên đời thứ hai của Tử Tình Long sư tử đang ở đỉnh cao. Dưới sự chỉ điểm của cao thủ như Thẩm Ninh, chúng nó đã đột phá đến chuẩn 7, chuẩn 8, hiện giờ ra ngoài hành tẩu trong vũ trụ, Tử Tình Long sư tử cũng là những cao thủ tuyệt đối. Không giống Thẩm Ninh và Tây Hoàng đến nay vẫn chưa có con cháu. Tử Tình Long sư tử, Khổng Huyền giờ đây đã có con cháu đầy nhà, một số sư tử con, tiểu khổng tước trên Bắc Đầu Tinh tỏa sáng rực rỡ. Được tôn là cường giả hàng đầu thế hệ trẻ. Thực tế, đến thời điểm này, ngay cả chắt của Tử Tình Long sư tử cũng đã tu thành đại thánh. Nhánh của chúng nó đã trở thành một chủng tộc hùng mạnh ở Bắc Đầu. Song hành cùng nhánh khổng tước ở Đông Hoang Bắc Vực, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt 3.000 năm lại qua, lại là một phen luân hồi thế sự, nhân gian đã không biết thay đổi bao nhiêu cảnh sắc. Năm này, thọ nguyên đời thứ nhất của Tây Hoàng cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Hơn 1.600.000 tuổi, sắp đến 1.700.000 tuổi, nàng cuối cùng cũng không chịu nổi. Bất tử dược đã chuẩn bị sẵn nhiều gốc, Tây Hoàng ăn vào rồi mở ra đời thứ hai, một lần nữa tươi trẻ rạng rỡ, một lần nữa trở lại đỉnh cao. Nàng và Thẩm Ninh đã ngán ngẩm mấy trăm năm, đối với nàng, đời trước như một loại luân hồi sinh tử, nhưng không ngờ, lại thoáng cái khiến người ta chết đi sống lại. Khi Tây Hoàng đời thứ hai được 100 tuổi, trong cơ thể nàng mang thai một sinh mệnh, hai người đã cố gắng hơn 1.000.000 năm, vẫn không có kết quả gì. Giờ đây Tây Hoàng sống thêm đời thứ hai, cuối cùng cũng có con, Tây Hoàng vui mừng đến rơi nước mắt. Điều này quá khó khăn, những hậu duệ của Thẩm Ninh đã trải qua mười mấy đời, mà hai người họ giờ mới sinh ra một đứa bé, quá khó khăn. Khi đứa bé này chào đời, tinh khí của toàn bộ tinh vực Bắc Đầu suýt nữa bị hút cạn. May mà trong giao trì trồng nhiều bất tử thần dược, lại có đủ loại thần nguyên tinh túy chuẩn bị, mới không gây ra động tĩnh quá lớn. Nhưng dù vậy, những nhân vật mạnh mẽ ở Bắc Đầu cũng đều cảm nhận được sự biến đổi này. Các chí tôn trong cấm địa sinh mệnh không cần thôi diễn cũng biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng họ đều vô cùng rung động, tiên thiên thánh thể đạo thai có thể so sánh với hỗn độn thể xuất thế sao? Qua nhiều năm như vậy, vốn tưởng rằng đôi phu phụ kia sẽ không sinh ra đứa con nào. Không ngờ giờ đây lại có huyết mạch nghịch thiên này ra đời. Tương lai tất nhiên là một cường giả khó lường, huyết mạch này quá kinh người. Có lẽ đứa bé này sẽ phá vỡ lời nguyền từ xưa đến nay. Thành đạo với thân phận đế tử, đây là một đứa bé tỏa sáng tiên quang, trắng trẻo mũm mĩm, vừa chào đời đã rất thông minh, biết chạy biết nhảy, có thể tự chủ thu nạp tinh khí thập phương. Cha, mẹ, nó líu ríu gọi, giọng nói rất non nớt. Con yêu, con ngoan của mẹ. Tây Hoàng ôm đứa bé trắng trẻo mũm mĩm vui mừng đến rơi nước mắt. Hơn 1.000.000 năm trôi qua, cuối cùng cũng có con. Hắn không giống như những hài nhi bình thường của nhân loại. Lúc mới lọt lòng không hề nhăn nhúm, trái lại vô cùng khả ái, làn da bóng loáng, phấn điều ngọc trác, dáng vẻ một đứa bé như vậy, cho dù nói với người khác là một tiểu nữ hài cũng chẳng ai nghi ngờ. Không thể nghi ngờ, hắn chính là tương lai vô thủy, vừa mới chào đời đã hiển lộ rõ ràng khí chất phi phàm. Căn cốt hắn quả thật kinh người. Trên đời này chỉ sợ không ai sánh kịp, bởi vì, hắn không chỉ là tiên thiên thánh thể đạo thai, mà còn nắm giữ hai dòng huyết mạch của đại đế. Hơn nữa, trong hai vị đại đế ấy, một vị lại là thiên đế, lực lượng huyết mạch di truyền càng kinh người đến khó tưởng tượng. E rằng cho dù là huyết mạch tiên vực cũng khó sánh bằng. Tư chất nghịch thiên như vậy sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy rung động. Đứa nhỏ này tư chất quá đỗi nghịch thiên, tương lai e rằng sẽ thiếu thốn sự tôi luyện. Tây Hoàng nhíu mày, từ trong sự kích động khi sinh nở tỉnh táo lại, nàng nghĩ đến rất nhiều điều. Đối với đứa con của mình, nàng chắc chắn đặt trọn kỳ vọng, hy vọng tương lai hắn có thể thành đế, cho dù không thể đạt đến trình độ của phụ thân hắn. Cũng ít nhất phải đạt đến trình độ của nàng, liền xem như ngươi chém đi một phần bản nguyên, tương lai hắn vẫn khó gặp phải kẻ địch quá mạnh, đồng dạng thiếu thốn sự tôi luyện. Thẩm Ninh thầm nghĩ, bất quá, lời nói ra miệng hắn vẫn là, đúng vậy, hài tử cần trải qua nhiều gian truân, như vậy mới có thể trưởng thành thành đại thụ che trời. Tây Hoàng suy nghĩ, tay vuốt ve đỉnh đầu con trai, một đạo tiên quang thoáng qua. Một phần bản nguyên của hắn bị chém đi, Thẩm Ninh lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, trên thực tế hắn biết, cho dù đứa nhỏ ấy có tư chất như thế nào, hắn vẫn sẽ là vô thủy trong tương lai, đây là quỹ đạo vận mệnh đã định, sẽ không thay đổi, chém đi một phần bản nguyên của hắn, hy vọng tương lai trên đường trưởng thành, hắn có thể trải qua nhiều gian truân hơn. Tây Hoàng nhẹ giọng nói, là người mẹ, nàng không hề nuông chiều con mình, trái lại, nàng đặt trọn kỳ vọng vào đứa nhỏ này, tự nhiên hy vọng hắn có thể chịu đựng sự tôi luyện nghiêm khắc nhất, trưởng thành lên trở thành nhân vật như phụ thân hắn. Sau khi chém đi một phần bản nguyên của hài tử, Tây Hoàng nhìn Thẩm Ninh, cười nói, đây là con của ngươi, ngươi là người cha, nên đặt tên cho hắn. Chương 442 gặp vận rủi lớn tại Bất Tử Sơn. Bất Tử Sơn, một trong những cấm khu sinh mệnh Đông Hoang, nơi đây khí thế bàng bạc, từng dãy núi cao vút, nguy nga tráng lệ, mỗi ngọn núi đều có thể gọi là vương của núi non. Hoàng của nhạc khúc, núi lớn màu đen phảng phất mang theo một loại ma tính, khiến người ta nhìn thấy liền sinh ra lòng kính quý. Đây là một trong số ít những gốc rễ giữa trời đất. Bất Tử Sơn rất kỳ lạ, nó cùng Côn Luân, Tu Di Sơn sánh ngang, đều là những ngọn tiên sơn quý giá nhất trong đại vũ trụ này. Trước thời đại hoang cổ, dãy núi hùng vĩ này mặc dù cũng có chí tôn tồn tại, nhưng chưa từng trở thành cấm khu sinh mệnh. Cho đến thời đại hoang cổ, một số chí tôn đến đây cư ngụ mới khiến nơi đây dần dần biến thành nơi mà sinh mệnh không thể tiến vào. Hiện giờ, bên ngoài Bất Tử Sơn, trong một khu rừng, một con kim mao sư tử với khí huyết cường đại đến cực điểm xuất hiện. Toàn thân lông tóc nó hiện lên màu vàng óng ánh, lộng lẫy rực rỡ, có một loại cảm giác như kim loại, toàn bộ thân thể phảng phất được đúc từ đạo kiếp hoàng kim. Từng mảng vảy rồng mọc trên người nó, dày đặc, khiến người ta kinh hãi, đôi mắt màu tím phảng phất có thể nuốt chửng linh hồn người. Mang theo một loại khí tức nguy hiểm, ngang ngược, đây là một con sư tử vô cùng mạnh mẽ, nếu nổi giận đủ để chiến đấu với trời đất, một cú vồ có thể dễ dàng hủy diệt một vùng ngân hà. Mà giờ phút này, khí tức của nó dịu dàng ngoan ngoãn, ung dung bước đi trong khu rừng. Trên lưng mang theo một nam hài tầm 2-3 tuổi, đó là một đứa trẻ rất dễ thương, tóc đen áo choàng, đôi mắt trong veo, nhìn rất phấn điều ngọc trác, dù dung mạo còn rất non nớt, nhưng trong ánh mắt của hắn lại toát ra một loại trí tuệ vượt xa tuổi tác. Đây cũng là cấm khu sinh mệnh Đông Hoang sao? Bất Tử Sơn, quả thật khí phách, đứa trẻ tầm 2-3 tuổi nhẹ giọng nói, ngôn ngữ của hắn thể hiện sự thông minh, không hề có sự ngây thơ và non nớt mà một đứa trẻ ở độ tuổi này đáng lẽ phải có. Bất Tử Sơn, nơi đây an nghỉ cũng là những vị đế vương vô địch ngày xưa. Bọn họ sa ngã ở đây, dựa vào việc nuốt chửng tuổi thọ của chúng sinh để kéo dài hơi tàn. Sư tử vàng nói, dù giọng nói rất ôn hòa, nhưng cũng đủ lớn, khiến khu rừng rung chuyển. Đến gần xem, đứa trẻ tầm 2-3 tuổi nói, tiến lên phía trước chính là phạm vi thực sự của Bất Tử Sơn. E rằng sẽ gặp nguy hiểm, cầu xin tiểu chủ nhân nghĩ lại. Con kim mao sư tử khổng lồ dù lời nói có vẻ rất kính quý trước Bất Tử Sơn, nhưng thực tế trong mắt nó không hề có chút sợ hãi nào. Dù đang khuyên nhủ tiểu chủ nhân trên lưng, nhưng trong mắt nó lại lóe lên ánh sáng háo hức, có một loại xúc động muốn xâm nhập vào Bất Tử Sơn. Không sao, cứ đến gần xem, nam hài trên lưng nói. Nghe thấy lời ấy, kim mao sư tử lập tức không còn khuyên nhủ nữa, bước lên phía trước rất nhanh, đã thực sự bước vào phạm vi của Bất Tử Sơn. Trong Bất Tử Sơn, một loại lực lượng huyền bí bao phủ toàn bộ dãy núi. Từ xưa đến nay, biết bao người mạnh mẽ xâm nhập vào dãy núi này rồi chết ở trong đó. Trên mặt đất thỉnh thoảng có một hai tia sáng lóe lên, đó là trận văn vô thượng, thuộc về những cổ hoàng ngày xưa, họ khắc sâu những trận văn này vào toàn bộ Bất Tử Sơn. Nơi đây rất nguy hiểm, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người mạnh mẽ xâm nhập, nhưng cuối cùng đều chết. Tuy nhiên, đối với con kim mao sư tử này, sự nguy hiểm ở ngoại vi Bất Tử Sơn vẫn chưa là gì. Loại nhân vật cấp bậc này, cho dù xông vào sâu trong Bất Tử Sơn, chỉ cần chí tôn bên trong không ra tay, vẫn có thể dễ dàng thoát thân. Trong Bất Tử Sơn cũng không hoàn toàn không có khí tức sinh mệnh. Trong phạm vi bao phủ của dãy núi mênh mông này, vẫn có một số sinh linh tồn tại. Có một số cổ thú hung ác, có một số thánh linh không trọn vẹn, chúng đều có liên quan đến những tồn tại vô thượng ở trung tâm dãy núi. Có thể là hậu duệ của chúng, hoặc là người hầu và hậu thế của chúng. Bình thường, những sinh linh này tu luyện ở đây, cũng bảo vệ dãy núi cổ này, giết chết những kẻ tùy tiện xâm nhập. Nhưng lần này, chúng đụng phải kẻ tàn nhẫn, một thạch nhân không trọn vẹn vừa lao ra tấn công con kim mao sư tử. Kim mao sư tử liếc mắt một cái, liền trực tiếp khiến thân thể nó vỡ nát. Hành động ấy lập tức thu hút sự chú ý của đủ loại sinh linh trong Bất Tử Sơn. Lập tức có vài sinh vật vô cùng mạnh mẽ lao đến. Chúng cũng khá mạnh mẽ, có thể so sánh với thánh hiền, nhưng không nghi ngờ gì, căn bản không thể đến gần con kim mao sư tử mà không chết. Khu vực trung tâm Bất Tử Sơn có động tĩnh, một thạch nhân cao lớn cưỡi trên một con ngựa đá, một luồng khí tức chuẩn đế tuyệt cường bộc phát ra, giết, thạch nhân chỉ trường mâu về phía kim mao sư tử, sát khí ngập trời từ giữa hai hàng lông mày truyền đến, muốn khiến thiên địa băng liệt. Đây là người bảo vệ khu vực trung tâm Bất Tử Sơn, là người hầu của những tồn tại vô thượng ngày xưa, giờ phút này bị đánh thức, lao ra giết chóc. Kỵ sĩ thạch nhân thực sự rất mạnh mẽ, Ở ngoài Bất Tử Sơn không biết có thể quét ngang bao nhiêu cường giả giữa chư thiên. Nhưng trước mặt con Kim Mao sư tử này, nó dường như không đáng kể. Trong nháy mắt bị áp chế, cuộc chiến chuẩn đế tuyệt cường bùng nổ. Sự rung động khủng khiếp này lập tức đánh thức một vài tồn tại vô thượng trong khu vực trung tâm. Bất Tử Sơn, chỉ là chuẩn đế cửu trọng thiên, cũng dám đến đây làm càn sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên, khu vực trung tâm Bất Tử Sơn nổi lên sóng thần kinh người. Oanh, một luồng thần niệm khổng lồ hóa thành một bàn tay lớn đè xuống. Khí tức vô thượng chí tôn bao phủ cửu trọng thiên, muốn đè chết hai sinh linh tự tiện xâm nhập Bất Tử Sơn kia. Khí thế kinh thiên động địa này khiến cửu thiên thập địa đều rung chuyển. Không gì có thể ngăn cản được uy thế của nó, chỉ cần bàn tay lớn ấy đè xuống, dù là chuẩn đế cửu trọng thiên cũng tuyệt đối không thể sống sót. Huống chi đứa bé trên lưng nó, không được, một tiếng hét vang lên, một vị chí tôn khác lên tiếng ngăn cản, trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng, nhưng đã muộn, khi khí tức vô thượng chí tôn ập đến, trong nháy mắt, từ giữa hai hàng lông mày của đứa trẻ 2-3 tuổi kia bay ra một chiếc đỉnh nhỏ. Chiếc đỉnh nhỏ trông xám xịt, không đáng chú ý, nhưng lại toát ra một khí thế kinh khủng ngập trời, vạn đạo tiên quang từ trên đỉnh tuôn ra, rực rỡ huy hoàng, khí thế tuyệt cường trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bất Tử Sơn. Chỉ một chiếc đỉnh nhỏ bằng ngón tay cái bay lên trời, trong nháy mắt phóng đại, một sức mạnh tuyệt cường bộc phát, đánh tan bàn tay lớn kia. Làm can, các ngươi muốn hãm hại thiên đế chi tử sao? Từ trong chiếc đỉnh lớn truyền đến một tiếng quát lạnh, đó là tiếng gầm của linh thần trong đỉnh, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm, cao cao tại thượng, dù đối mặt với vô thượng chí tôn cũng quát lạnh, phảng phất đang quát mắng thần dân của mình. Một câu, làm can, lập tức khiến những tồn tại vô thượng sâu trong Bất Tử Sơn nổi giận vô cùng. Cuồng vọng, chỉ một kiện binh khí mà dám lớn tiếng trước mặt chúng ta. Gọi thánh thể đến. Một tiếng hừ lạnh, sát ý vô tận tuôn trào, vị vô thượng chí tôn sâu trong Bất Tử Sơn dường như rất bất mãn với sự tồn tại của thiên đế. Giờ đây trong giọng nói đầy lửa giận, lại một bàn tay lớn với khí tức vô cùng kinh khủng từ sâu trong Bất Tử Sơn chụp tới. Muốn bắt lấy chiếc đỉnh rực rỡ huy hoàng, tỏa sáng tiên quang kia, lần này, không phải thần niệm nữa, mà là chí tôn đích thân ra tay. Chờ đã, đây đều là hiểu lầm. Sâu trong Bất Tử Sơn, có vị chí tôn khác lên tiếng, dường như muốn hóa giải cuộc tranh chấp này. Không muốn gây ra xung đột không cần thiết, nhưng vị vô thượng tồn tại kia đã ra tay, lòng hắn không thể kiềm chế lửa giận, chỉ một con thú cưỡi, chỉ một kiện binh khí, lại ngang nhiên xông vào Bất Tử Sơn, thậm chí còn lớn tiếng trước mặt chí tôn, hoàn toàn không để họ vào mắt, điều này còn có thể nhẫn, nếu điều này cũng nhìn, vị chí tôn kia sẽ không còn là chí tôn, thể diện đều mất hết. Hơn nữa, đã buông lời, giờ phút này mà lui bước, hắn còn mặt mũi nào sống trên đời này? Vì vậy, bàn tay lớn kia không những không lui lại, mà khí tức càng khủng khiếp hơn. Chụp về phía chiếc đỉnh kia, hắn không ra tay với đứa bé, mà muốn bắt lấy chiếc đỉnh, chí tôn Bất Tử Sơn cũng không phải là kẻ ngốc, dù giờ đây vô cùng phẫn nộ, nhưng ra tay vẫn kềm chế thêm vài phần, muốn bắt lấy thiên đế đỉnh, bắt lấy con thú cưỡi và đứa bé, hắn không có ý định giết đứa bé, mà muốn bắt làm con tin, để thiên đế đích thân đến đây giải thích, muốn thật sự giết chết đứa bé, hắn không dám, như vậy, e rằng Bất Tử Sơn sẽ phải đối mặt với đại họa. Nhưng tình thế không diễn biến theo ý hắn, cha cứu mạng. Đứa bé ngồi trên lưng Kim Mao sư tử đột nhiên khóc nức nở. Tiếng khóc này xé lòng, phảng phất như gặp phải đại họa sinh tử, đủ để khiến người nghe đau lòng, rơi lệ, dù chỉ là đứa trẻ 23 tuổi, chưa hề tu luyện, nhưng tiếng khóc này lập tức truyền khắp toàn bộ Bắc Đầu. Thậm chí những cấm khu sinh mệnh khác cũng có thể nghe thấy. Trong nháy mắt, đôi mắt Kim Mao sư tử trở nên đỏ ngầu, bờm tóc dựng đứng, giận dữ hét, dù ta thịt nát xương tan ở đây, cũng không để các ngươi làm tổn thương một cọng tóc của tiểu chủ nhân. Các ngươi lại muốn hãm hại con độc nhất của thiên đế, muốn chết phải không? Từ trong chiếc đỉnh lớn vang lên tiếng gầm giận dữ, toàn bộ chiếc đỉnh bùng nổ vô lượng tiên quang, chống đỡ bàn tay lớn kia, không cho nó rơi xuống. Tiếng hét này vang vọng Bắc Đầu bát hoang, khiến tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Cái gì? Lại có người muốn hãm hại con trai thiên đế, muốn chết phải không? Ai lại gan lớn như vậy, ăn gan hùm gan báo, ngu xuẩn nào dám ra tay với con trai thiên đế? Nghe giọng nói ấy, dường như đến từ sâu trong Bất Tử Sơn, có người kinh hãi, giọng nói run rẩy, Bất Tử Sơn không ổn, con trai thiên đế thực sự gặp nguy hiểm. Không, chờ đã, ta cảm thấy có gì đó không đúng. Có người nói, các cường giả các tộc Bắc Đầu sau khi sững sờ một lúc, lập tức hiểu ra, con trai thiên đế làm sao lại chạy đến Bất Tử Sơn. Dường như thời gian trước có người thấy đại tôn giả Long Sư mang theo một đứa bé đi khắp nơi ở Bắc Đầu, có người mặt mũi quái dị nói, đại tôn giả Long Sư là thú cưỡi của thiên đế bệ hạ. Sao lại đưa điện hạ đến nơi nguy hiểm như vậy? Mọi người mặt mũi càng thêm quái dị, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, ánh sáng trong mắt lóe lên, tiếng gầm rú và tiếng khóc đã thu hút sự chú ý của tất cả cấm khu về phía Bất Tử Sơn. Không biết có bao nhiêu chí tôn trong những cấm khu sinh mệnh đều chứng kiến cảnh tượng này. Đạo hữu, ức hiếp trẻ con cuối cùng cũng không hay, hay là thả những người đó đi a? Từ một cấm khu sinh mệnh khác truyền đến một giọng nói như vậy. Chương 443 cấm khu ẩn nấp, vị vô thượng chí tôn Bất Tử Sơn kia tức đến bể phổi. Người khác không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có không rõ sao? Bị người cưỡi lên đầu, còn muốn hắn nhường nhịn. Hơn nữa, những tồn tại khác trong cấm khu sinh mệnh không rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Dù họ cũng phần nào hiểu được đây là thiên đế cố ý gây sự, nhưng không ai muốn vì thế mà gây ra xung đột, vì vậy đều khuyên vị chí tôn Bất Tử Sơn kia nên nhẫn nhịn. Thực tế, những cấm khu sinh mệnh khác rất muốn thấy Bất Tử Sơn phải chịu quả đắng, nhưng họ không muốn thấy một cấm khu sinh mệnh nào bị thiên đế hủy diệt như vậy. Bởi vì, hôm nay thiên đế có thể đối phó Bất Tử Sơn như vậy, ngày khác có thể dùng lý do này để đối phó họ. Nếu là sinh mệnh cấm khu, vì phạm phải loại trò vặt vụng về, tất cả đều bị diệt, thì quả thực là tự chuốc lấy tai họa lớn lao. Cho nên, những chí tôn này, một mặt khuyên cáo, trấn an vị vô thượng chí tôn kia của Bất Tử Sơn, một mặt cũng âm thầm truyền âm cho Giao Trì, tính toán trấn an thiên đế. Lời khuyên cáo của chúng nhân ẩn hàm uy hiếp, vạn nhất Thẩm Ninh không chịu nhượng bộ, thì rất có thể sẽ phải đối mặt với sự liên minh chống đối của tất cả sinh mệnh cấm khu. Không thể nào, khẩu khí này ta nuốt không trôi, vị vô thượng chí tôn trong Bất Tử Sơn lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn vô cùng lạnh lùng, tràn đầy lửa giận vô tận, tính tình cương liệt, hôm nay dù thế nào cũng không thể nhẫn nhịn. Các vị đạo hữu, gặp phải tình huống này, các ngươi có thể nhẫn nhịn sao? Ta thấy hắn quyết tâm muốn bình định hết tất cả sinh mệnh cấm khu. Các ngươi lẽ nào còn có ảo tưởng không thực tế nào khác sao? Vị chí tôn trong Bất Tử Sơn truyền âm tới tất cả sinh mệnh cấm khu. Hắn muốn lôi kéo tất cả cấm khu cùng nhau chống lại thiên đế. Những cấm khu còn lại, cũng có chí tôn nhíu mày, cười lạnh, muốn liên kết với Bất Tử Sơn đồng loạt ra tay, triệt để tiêu diệt thiên đế cùng phu nhân. Nhưng mà, đa số chí tôn vẫn trầm mặc, không muốn xuất thế. Khuyến cáo người khác chớ nên vọng động, dù sao, thành tiên lộ chỉ còn hơn 10 vạn năm nữa là mở ra. Không cần thiết làm như vậy, cho dù liên hợp lại giết hắn, cũng không biết sẽ phải bỏ ra bao nhiêu mạng người. Trận vây giết đế tôn trước kia đã máu chảy thành sông rồi. Trong tiên lăng truyền đến một tiếng nói lớn, ta chỉ muốn chờ đợi thành tiên lộ mở ra, không muốn chọc phải thị phi. Trong Thái Sơ cổ khoáng, cũng có người bày tỏ thái độ, lúc này, Thẩm Ninh, người vẫn trầm mặc, cuối cùng lên tiếng, truyền âm đến tất cả cấm khu, các vị đạo hữu cũng đều thấy rồi. Không phải ta không muốn bỏ qua, mà là đối phương quá mức hung hăng. Hai vợ chồng ta chỉ có một đứa con, ai dám động đến nó dù chỉ một đầu ngón tay, ta sẽ diệt cả cửu tộc hắn. Thanh âm lãnh khốc, sát khí vô tận, nghe được câu này, các chí tôn trong cấm khu đều lạnh người. Không ai có thể hoài nghi quyết tâm trong lời nói của thiên đế. Trọng lượng của câu nói ấy, là từng vị chí tôn đã dùng sinh mệnh để chứng nghiệm. Đạo huynh, người quang minh chính đại thì đừng nói chuyện mờ ám, trước kia là ngươi đã sai trước rồi chứ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù cho đạo huynh của Bất Tử Sơn có lý, nhưng người cũng không cần hung hăng dọa người như vậy chứ. Trong thần khư, có người truyền âm, thanh âm lạnh lùng, mang theo vài phần uy hiếp. Đạo huynh nếu khăng khăng truy cứu, nói không chừng chúng ta sẽ liên hợp lại. Đạo huynh không sợ đi theo vết xe đổ của đế tôn sao? Ý ta đã quyết, ai muốn ngăn cản, chính là kẻ thù không đội trời chung với ta. Thẩm Ninh lạnh lùng đáp, thanh âm trong nháy mắt vang vọng khắp Đông Hoang. Oanh, một cỗ khí thế kinh khủng từ Giao Chỉ bạo phát ra. Trong chốc lát, cửu thiên thập địa run rẩy, chúng sinh bắt đầu đều cúi đầu, ngay cả các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng kinh hồn táng đảm khi cảm nhận được khí tức này. Một loại áp lực mãnh liệt ập đến, so với hơn vạn năm trước, hắn mạnh hơn rồi, có chí tôn trong sinh mệnh cấm khu tự nhủ, trước kia vừa thành đế đã có chiến lược như vậy, bây giờ lại mạnh đến cỡ nào? Có người thì thầm, vô cùng kiêng kỵ, tuyệt đối không muốn cùng Thẩm Ninh động thủ. Thánh thể Thẩm Ninh, ngươi muốn dùng thủ đoạn vụng về này để quét sạch tất cả sinh mệnh cấm khu sao? Nếu muốn làm vậy, cả thiên hạ cũng không chứa nổi ngươi. Vị chí tôn kia trong Bất Tử Sơn hét lớn, nhắc nhở các sinh mệnh cấm khu khác, bây giờ không phải lúc tranh chấp nội bộ, nhất định phải liên minh lại. Đúng vậy, không thể để hắn cuồng vọng như thế. Hôm nay hắn dám động thủ với Bất Tử Sơn, ngày mai bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể bị hắn diệt trừ dưới cái cớ này. Trong thần khư, cũng có chí tôn quát lạnh, cổ vũ các sinh mệnh cấm khu khác, ta chỉ biết, có oán báo oán, có cừu báo cừu, ai dám động đến con trai ta sẽ hủy diệt cả tộc hắn. Thẩm Ninh lạnh lùng đáp, hắn đã xuất hiện ngoài Bất Tử Sơn, bước một bước, liền tiến vào cấm khu sinh mệnh, nơi mà vạn cổ nay hầu như không ai dám đặt chân. Tây Hoàng xuất hiện bên cạnh hắn, trong mắt sát khí lạnh như băng, lạnh lùng nói, dám động đến con của chúng ta, không thể tha, huynh nhi, mau về nhà. Tây Hoàng véo mặt Tiểu Vô Thủy, ra hiệu cho Long Sư Tử mắt tím mau chóng mang Tiểu Vô Thủy đi. Hai vị đạo huynh, kỳ thực đây chỉ là hiểu lầm, chúng ta sẽ không thật sự động đến con các ngươi, về việc đứa nhỏ bị dọa hôm nay. Ta nguyện dâng tặng một gốc Vạn Tuế thần dược làm bồi thường. Hai vị xem sao, cần gì phải động binh, biến chiến tranh thành hòa bình không tốt sao? Thành tiên lộ sắp mở, hà tất phải tranh đấu như thế? Trong Bất Tử Sơn, một giọng nói khác thở dài, không được, khẩu khí này ta không thể nhẫn. Vị Chí Tôn đã ra tay với Long Sư Tử mắt tím và Tiểu Vô Thủy lạnh lùng nói. Muốn có lý lẽ, Bất Tử Sơn không phải nơi để người bắt nạt. Trong Bất Tử Sơn, lại có một cự đầu lên tiếng. Chúng ta là Chí Tôn, sao có thể ăn nói khép nép như thế? Đạo huynh quá hèn nhát, Chí Tôn cần gì phải yếu đuối như vậy? Trong Bất Tử Sơn, lần lượt có vài người lên tiếng, bất mãn với vị Chí Tôn muốn giảng hòa. Rất tốt, ta còn muốn hóa giải chuyện này, nhưng các người đã hung hăng dọa người. Hôm nay ta không bình định Bất Tử Sơn, còn mặt mũi nào sống trên đời này? Thẩm Ninh hừ lạnh, sát khí ngập trời, đạo huynh không nên, xin thiên đế nghĩ lại. Trong sinh mệnh cấm khu, từng tiếng nói vang lên, khuyến cáo Thẩm Ninh đừng nóng vội, bọn họ sợ không phải Bất Tử Sơn bị san bằng, mà là Thẩm Ninh hôm nay có thể bình định Bất Tử Sơn. Ngày mai cũng có thể dùng lý do tương tự để bình định các cấm khu khác. Đây là ân oán cá nhân giữa ta và Bất Tử Sơn. Ai ngăn ta, chính là kẻ thù của ta. Thẩm Ninh lạnh lùng nói, thanh âm tràn đầy uy nghiêm đáng tin, đồng thời, hắn âm thầm truyền âm cho các cấm khu khác. Cam đoan chỉ đối phó Bất Tử Sơn, tuyệt đối không động đến các cấm khu khác. 2 vạn năm, chỉ cần các cấm khu không gây rối, ta sẽ không ra tay. Thẩm Ninh âm thầm truyền âm cho các cấm khu khác. Các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu nghe vậy mới yên tâm phần nào. Các vị đạo hữu, đừng nghe hắn nói bậy, hắn nhất định muốn chia rẽ chúng ta, từng người diệt trừ chúng ta. Trong thần khư, có người quát lớn, oanh, Tây Hoàng triển khai Chu Tiên kiếm trận, phong tỏa cả Bất Tử Sơn, không cho ai chạy thoát. Sát khí ngập trời bao phủ toàn bộ sinh mệnh cấm khu. Khí thế kinh người và đáng sợ, hừ, tưởng chúng ta sợ sao? Chí Tôn Bất Tử Sơn hừ lạnh, đồng thời liều mạng truyền âm cho các cấm khu khác, muốn lôi kéo đồng minh. Trong thần khư, có khí tức kinh khủng bộc phát, dường như có cổ hoàng muốn xuất thế, trợ giúp Bất Tử Sơn. Trong Thái Sơ cổ hoàng, các cổ hoàng lâm vào tranh chấp và chia rẽ, có người muốn ra tay trợ giúp, thừa cơ tiêu diệt thánh thể và Tây Hoàng, có người lại không muốn dính dáng vào nhân quả này, chỉ muốn chờ đợi thành tiên lộ mở ra, ta chỉ vì thành tiên lộ mà tu luyện đến nay. Không muốn rơi vào tranh đấu vô vị. Giao Trì nằm ngay cửa Thái Sơ cổ khoáng, trước kia cũng có người từ đây đi ra muốn giết vợ chồng họ, thù này khó mà bỏ qua. Chúng ta ở gần nhất, nếu trong Giao Trì có người chạy vào thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cũng bị diệt trừ sao? Hắn đã thề 2 vạn năm không ra tay, sẽ không dễ dàng động thủ. Chí Tôn há dễ dàng lập thể, nếu hắn phá lời thề, đến lúc đó ai cũng không dung thứ hắn, đến lúc đó chúng ta lại liên hợp ra tay cũng không muộn. Trong Thái Sơ cổ khoáng, vài vị cổ hoàng cường ngạnh trầm mặc. Nếu các chí tôn trong cổ hoáng không đồng ý ra tay, thì họ ra tay cũng chỉ là tự tìm cái chết. Chỉ có khi tất cả chí tôn trong mỗi cấm khu đồng tâm hiệp lực, mới có thể đối phó với nhân vật cấp thiên đế. Nếu không, chỉ cần có người lòng không đủ, kết quả khó mà lường trước. Một tiếng thở dài, vài vị cổ hoàng im lặng, Thái Sơ cổ hoáng trầm mặc, Tiên Lăng, Luân Hồi Hải cũng vậy. Nơi đó có người từng chứng kiến trận chiến vây quét đế tôn năm xưa. Biết muốn giết loại người này phải trả giá lớn như thế nào. Họ không muốn trở thành vật tế thần, nên thờ ơ. Thậm chí, các chí tôn trong 2 cấm khu này còn đang tính toán. Có nên tạm thời trốn tránh vài vạn năm, đợi thánh thể tiên đế tọa hóa rồi trở lại. Nhân tâm trong cấm khu không đủ, đương nhiên không thể liên thủ vây công Thẩm Ninh và Tây Hoàng. Hơn nữa, trên đời này không chỉ Thẩm Ninh và Tây Hoàng mới có sức mạnh bình định nổi loạn. Trên Bắc Đầu Tinh, Trung Châu Cửu Lê Hoàng Triều có 2 cỗ khí tức lớn truyền ra. Đông Hoang Khương Gia có 1 cỗ khí tức cường thịnh, Bắc Nguyên Thái âm khí tràn ngập, Nhân Hoàng ấn chìm nổi. Trong Giao Trì, 3 cỗ khí thế cường đại phóng lên trời, sâu trong tinh không, thánh thể tổ tinh cũng có 1 ánh mắt nhìn qua, 8 vị kẻ thành đạo khác nhau, cộng thêm 2 vị đại đế đương thời, nếu tất cả cấm khu đều kiêng kỵ 1 thế lực, họ phải tính toán kết quả, cho dù tất cả đều xuất thế, không chết 1/2 cũng khó giết chết thánh thể và Tây Hoàng. Hơn nữa, cho dù giết chết thánh thể, các chí tôn sống sót cũng phải thôn phệ chúng sinh để bổ sung sinh mệnh tinh hoa. Vũ trụ rộng lớn, sinh linh 1 thế nhiều như vậy. Đủ cho hơn 10 vị chí tôn cùng thu hoạch sao? Đây là điều tất cả mọi người phải cân nhắc. Sau khi suy xét kỹ lưỡng, các cấm khu còn lại đều trầm mặc. Tiên Lăng, Luân Hồi Hải đột nhiên biến mất ở Bắc Đầu, ẩn nấp vào trong hỗn độn vô biên, biến mất không thấy. Sau đó, Táng Thiên Đảo, Thái Sơ cổ khoáng cũng biến mất. Chí tôn thần khư ầm ĩ nửa ngày, giờ thấy cảnh này thì dừng lại. Chương 444 bình định Bất Tử Sơn. Qua một hồi, thần khư cũng lặng lẽ biến mất. Các chí tôn Bất Tử Sơn đều tê người, những đồng đạo này cũng quá hèn nhát rồi. Các tộc, các cường giả Bắc Đầu thấy cảnh này, kinh hãi không nói nên lời, chưa bao giờ thấy sinh mệnh cấm khu nào sợ hãi như thế. Họ kinh hãi, rồi mừng rỡ, nhao nhao hô vang, thiên đế bệ hạ vô địch, thiên đế bất hủ, vĩnh thế trường tồn. Trong Bất Tử Sơn, Long Sư Tử mắt tím chờ Tiểu Vô Thủy ra khỏi Chu Tiên kiếm trận. Trở về Giao Trì, nhiệm vụ của chúng hoàn thành, diễn một vở kịch trước mặt đông đảo cấm khu, cho Thẩm Ninh lý do để san bằng Bất Tử Sơn, còn Tiểu Vô Thủy có bị ảnh hưởng tâm lý hay không? Thì không phải là việc Thẩm Ninh nên lo lắng. Trong Bất Tử Sơn, 9 cỗ khí tức cường thịnh kinh thiên động địa, mỗi người đều là cổ hoàng đại đế xưa kia, đã cường đại đến cực điểm, nhưng giờ đây, họ đều trầm mặc, vì các cấm khu khác đều chạy trốn, không ai đến giúp đỡ, Bất Tử Sơn bị bỏ rơi, đạo hữu có thể rời đi. Thẩm Linh nói với một lão giả gầy gò, bảo Tây Hoàng mở Chu Tiên kiếm trận một khe hở, chờ lão giả rời đi. Người này vừa rồi nhiều lần lên tiếng muốn hóa giải xung đột, nhưng mi tâm tiên đài của ông ta không có huyết quang, rõ ràng chưa từng phát động loạn lạc hắc ám. Trong sinh mệnh cấm khu không phải tất cả chí tôn đều là hạng người tội ác tày trời. Một bộ phận người tự giam mình vào cấm khu chỉ vì thành tiên lộ. Họ chưa từng nuốt chửng chúng sinh, ngủ say vạn cổ, chưa từng để ý đến chuyện bên ngoài, như vị Diêm La Hoàng tọa hóa ở địa phủ thời Thái Cổ. Nguyên Ma chính là người như vậy, như Kỳ Lân Hoàng trong Thái Sơ Cổ Khoáng, chủ nhân Huyết Hoàng Sơn cũng vậy, vị lão chí tôn trong Bất Tử Sơn này cũng vậy. Thẩm Ninh không phải người tàn khốc vô tình, nên ông ta cho cổ hoàng này một con đường sống, nhưng những người khác trong Bất Tử Sơn thì phải chết. Một tiếng thở dài, cổ hoàng thần sắc dần nghiêm túc, ta cũng là một phần tử của Bất Tử Sơn, đạo hữu hảo ý ta ghi nhận, nhưng người đã đến tận đây, ta không thể đào tẩu, bằng không ta lấy gì làm chí tôn. Khí tức cường đại trên người ông ta dâng lên, muốn cùng Thẩm Ninh một trận chiến, không muốn trốn tránh. Thẩm Ninh thở dài, nếu vậy, chỉ có thể tiễn đưa đạo huynh lên đường. Chu Tiên kiếm trận khép kín, cả Bất Tử Sơn bị phong ấn, Thẩm Ninh và Tây Hoàng độc đấu chín đại chí tôn, rất là thong dong, chín người đối diện đã đạt đến đỉnh điểm. Thần sắc lạnh nhạt, mặc dù sắc mặt hơi khó coi, nhưng không ai lùi bước, đều là chí tôn xưa kia, có tôn nghiêm của mình, cho dù biết không thắng nổi Thẩm Ninh, cũng muốn chiến đấu, không ai tính toán chạy trốn, đương nhiên, họ cũng biết trốn cũng không thoát, chỉ có thể chiến đấu. Giống, gầm lên giận dữ, chín đạo tiên quang chói sáng mang theo xung kích kinh khủng, đánh về phía Thẩm Ninh. Thẩm Ninh bước lên, đấm ra một quyền, ánh sáng vàng kim ngập trời, cả thiên địa run rẩy vì quyền này. Oanh, dưới một quyền, chín đạo tiên quang tất cả đều bị đánh tan. Thẩm Ninh, một người đối với chín vị, vẫn cường thế đến mức khiến người kinh hãi. Ba, hắn bước chân khẽ động, tựa như quỷ mị xuất hiện trước mặt một tôn cổ hoàng. Một quyền đem binh khí của hắn đạp nát, một cái tát xuống, tôn cổ hoàng này trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, không hề có sức hoàn thủ. Bấy giờ, Tây Hoàng cũng ra tay, không hề đứng nhìn, nàng chọn lựa một vị cổ hoàng, cường thế công phạt, lực lượng kinh khủng đánh vị trí tôn kia liên tục lùi lại. Giống, Thẩm Ninh trong mắt tiên quang tăng vọt. Hai đạo tiên quang đánh ra, đánh nát nguyên thần một vị chí tôn, phanh, hắn một trường rơi xuống, tựa như thiên bi, cường thế đến mức khiến người kinh hãi, lại một vị cổ hoàng ngã xuống dưới tay hắn, bảy tám đạo tiên quang đánh vào trên người hắn, hắn căn bản không hề để ý, dù cho tất cả những người này cùng nhau ra tay, cũng khó có thể làm bị thương thân thể hắn, giết. Còn lại mấy vị cổ hoàng gào thét, vọt lên, mỗi chiêu mỗi thức đều cường đại đến cực điểm, khiến người ta khó lòng chịu đựng loại lực lượng ấy. Thẩm Ninh đoạt lấy binh khí của một vị chí tôn, trực tiếp vung mạnh một đập, một vị trí tôn trực tiếp bị sống sờ sờ rút bạo. A, binh khí bị Thẩm Ninh gãy, sau đó văng ra ngoài, tựa như hai thanh trường mâu, xuyên thủng mi tâm hai vị trí tôn. Trong chớp mắt, chín vị trí tôn trong Bất Tử Sơn bị giết đến chỉ còn lại ba người. Không ai có thể địch lại Thẩm Ninh, giết. Thẩm Ninh muốn thả đi vị trí tôn kia, nhưng y giờ đây chiến ý sôi trào, biết rõ hẳn phải chết nhưng cũng không muốn sống tạm, hóa thành một đạo sáng chói tiên quang, vọt tới phía Thẩm Ninh. Hắn toàn thân chiến lực tăng lên đến cực điểm, đánh ra một kích mạnh mẽ nhất trong đời, một mảnh tia sáng to lớn bao phủ nơi đây, kinh khủng đại đạo pháp tắc cuộn trào, thiên địa run rẩy, cả tòa Ất Tử Sơn phảng phất đều sắp nứt ra. Một lát sau, hừng hực tia sáng tiêu tán, Thẩm Ninh đứng tại chỗ bất động, vị cổ hoàng kia ngã xuống đất, Tây Hoàng thì giao chiến với một người khác, đó là một tôn thánh linh hoàng, Thạch Nhân Thành Đạo, danh xưng Thạch Hoàng, vừa rồi trong Bất Tử Sơn, trong số những vị cổ hoàng phản ứng kịch liệt nhất có hắn. Thạch Hoàng vô cùng cường đại, nhưng đối đầu với Tây Hoàng vẫn không phải là đối thủ. Tây Hoàng những năm gần đây chuyên tâm ngộ đạo, thực lực đã không biết tăng lên bao nhiêu, chỉ trong chốc lát, Thạch Hoàng đã rơi vào hạ phong, hơn 10 chiêu sau đó, hắn bị liên tiếp đánh bại 2-3 lần. Hiện nay, trong số chí tôn Bất Tử Sơn, chỉ còn lại hắn cùng một Bất Tử đạo nhân khác. Bất Tử đạo nhân, thân là tín đồ trung thành của Bất Tử Thiên Hoàng, nắm giữ một phần sức chiến đấu của Bất Tử Thiên Hoàng. Đây là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, trong trận chiến vừa rồi, hắn nhiều lần ra tay, nhưng vẫn luôn không bị Thẩm Ninh bắt được. Người này có phần tương tự với tôn quái vật hỗn độn thể mà Thẩm Ninh gặp phải khi bình định địa phủ. Trước đây, cũng là cường giả trong số chí tôn. Bất Tử Sơn, rất có thể là vì hắn mà có cái tên này. Hắn là người sùng bái Bất Tử Thiên Hoàng nhất trên đời. Bấy giờ, Bất Tử đạo nhân sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết, Thiên Hoàng tại nhân gian có đại địch. Hắn là một trong số những người ngay từ đầu đã có ý định tiêu diệt Thẩm Ninh trong Bất Tử Sơn. Hắn muốn liên hợp các cấm khu khác, cùng nhau tiêu diệt mối đe dọa này. Nhưng rất đáng tiếc, những chí tôn khác trong các cấm khu kia đều là người tinh danh. Thấy việc không thể làm, lập tức bỏ chạy, hiện nay, chỉ còn lại Bất Tử Sơn rơi vào tình thế khó khăn này. Bất Tử Sơn xong rồi, trong lòng Bất Tử đạo nhân tràn đầy lửa giận, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào để đối phó Thẩm Ninh. Mặc dù hắn có một phần thực lực của thiên hoàng, nhưng so với thiên hoàng chân chính, vẫn còn kém xa. Oanh, đại chiến bùng nổ, bất tử đạo nhân tuy mạnh, nhưng dưới tay Thẩm Ninh cũng chỉ qua được một chiêu. Một quyền đánh ra, hắn trong nháy mắt bị đánh nổ. Thẩm Ninh đánh nổ bất tử đạo nhân rồi thu tay lại. Một lát sau, Tây Hoàng đánh chết Thạch Hoàng, trận chiến ở Bất Tử Sơn liền kết thúc như vậy. Thẩm Ninh liếc nhìn quanh Bất Tử Sơn, duỗi tay từ trong một ngọn núi hùng vĩ lấy ra một tôn thánh linh Tiên Lệ Lục Kim. Tôn thánh linh này còn chưa hoàn toàn thành hình, tự nhiên không thể nào chống lại người như Thẩm Ninh. Khi bị Thẩm Ninh lấy ra, nguyên thần của hắn đã bị chấn diệt, một khối Tiên Lệ Lục Kim lớn được luyện vào trong thần thạch đỉnh. Sau đó, Thẩm Ninh và Tây Hoàng nhặt những mảnh vỡ binh khí trên đất, luyện vào binh khí của mình. Thần thạch đỉnh của Thẩm Ninh, từ khi hắn đại thành đã bắt đầu luyện vào khí của Chí Tôn. Trước đây bị Thẩm Ninh trấn áp đạo kiếp Hoàng Kim Tiên Thước được luyện hóa trước tiên, sau đó là đại thành bá thể, khí của các thánh linh hoàng, đến bây giờ, chất liệu của chiếc đỉnh này đã siêu phàm đến mức độ nào đó. Chỉ cần cơ hội đến, nó có thể biến thành tiên khí. Tháp Tiên Lệ Lục Kim của Tây Hoàng cũng vậy, trong tôn tháp này luyện vào rất nhiều tiên kim, cơ bản đã đủ 9 loại tiên kim, giờ phút này, màu sắc của tôn tháp này đã khác trước rất nhiều. Tuy nhiên, việc luyện hóa của Tây Hoàng thực ra không phải là luyện hóa thực sự. 9 loại tiên kim không thể dung hợp được với nhau, thủ đoạn của nàng chưa đủ siêu phàm, việc dung hợp 9 loại tiên kim thực sự là sức mạnh cấp thiên đế. Hiện nay, binh khí của nàng đã đặt xuống nền tảng của tiên khí. Đợi đến khi thực lực của nàng càng cường đại hơn, có thể hoàn toàn luyện hóa, biến thành tiên khí. Trận chiến kết thúc, Thẩm Ninh thu thập được tinh hoa huyết nhục của 9 vị chí tôn. Những người này hầu hết đều bị hắn một quyền oanh bạo, cơ bản không cho họ cơ hội tiêu hao huyết tinh, vì vậy, tinh hoa huyết nhục của các cổ hoàng này được bảo tồn rất tốt. Là thần vật vô cùng quý giá, nếu Bất Tử Thiên Hoàng thấy cảnh này, e rằng muốn khóc thét lên. Nhìn những cây trà ngộ đạo trên một ngọn núi cổ, cùng với thần tuyền và các loại thần dược vạn tuế khác ở khu vực trung tâm, Thẩm Ninh cảm khái nói, đây là một nơi tốt, tất cả những nơi tốt trên thiên địa đều bị các chí tôn này chiếm giữ. Tây Hoàng khẽ cười nói, bây giờ là của chúng ta. Thẩm Ninh gật đầu, kế tiếp, hắn tiến hành một phen bố trí trong Bất Tử Sơn, giết chết toàn bộ hậu duệ, người hầu của các chí tôn, loại bỏ toàn bộ các thánh linh, cổ thú, trong Bất Tử Sơn, những sinh linh có liên quan đến các chí tôn, hắn cải biến trận pháp cấp hoàng trong Bất Tử Sơn, khắc lên trận văn thiên đế của mình, khiến nơi này phòng ngự trở nên càng thêm kinh khủng. Sau đó, hắn chìm linh bảo sát trận đồ xuống dưới mặt đất Bất Tử Sơn, bao trùm khu vực trung tâm, biến 4 thanh sát kiếm thành 4 mũi kiếm, sừng sững ở ngoài 108 ngọn núi. Hắn bố trí đại trận ở 108 ngọn núi, hỗ trợ lẫn nhau với Chu Tiên kiếm trận, khiến nơi đây trở nên kỳ lạ vô cùng. Có đại trận này, tương đương với có một vị đại đế luôn thao túng Chu Tiên kiếm trận, sẵn sàng tấn công kẻ địch từ bên ngoài. Nơi đây thực sự đã trở thành một cấm khu, trừ những người được phép, không ai có thể xâm nhập. Sau đó, Thẩm Ninh chuyển Hỗn Độn Cổ Điện, dược bất tử của mình đến đây, rời khỏi giao trì, nói ra e rằng không ai tin. Thẩm Ninh chọn tấn công Bất Tử Sơn cũng là vì nhìn chúng cảnh quan nơi này, muốn làm đạo trường của mình. Từ nay về sau, Tây Hoàng, Tiểu Bạch Hổ, Long Sư Tử Mắt Tím đều ẩn cư trong Bất Tử Sơn, cấm khu sinh mệnh này, từ một nơi chí tôn cổ hoàng chiếm giữ tinh hoa huyết tinh, đã trở thành đạo trường của một vị đại đế nhân tộc. Chương 445 vì Tây Hoàng tìm kiếm một con đường thành tiên. Thời gian trôi chảy như nước, sau khi bình định Bất Tử Sơn, Thẩm Ninh bắt đầu luyện hóa tiên nguyên, phong ấn Tiểu Vô Thủy trong nguyên, sau đó, Tiểu Bạch Hổ, Lê Tuyết đều bị phong ấn trong tiên nguyên, tuổi thọ của họ sắp hết, đến lúc này, bên cạnh Thẩm Ninh chỉ còn Tây Hoàng, chỉ có nàng mới có thể làm bạn với hắn trong thời gian trường tồn. Lại mấy nghìn năm trôi qua, Thẩm Ninh 2 vạn tuổi, trong mấy nghìn năm này, sau khi Thẩm Ninh tham khảo tiên thiên thánh thể đạo thai, gần như đã hoàn toàn chuyển đổi thể chất của mình thành loại thể chất vô thượng có thể so sánh với Hỗn Độn thể, chỉ là sự chuyển đổi này không thể hoàn thành thực sự, vẫn còn thiếu sót, nhưng dù vậy, sự chuyển đổi này cũng khiến thọ nguyên của Thẩm Ninh tăng lên không ít. Tây Hoàng cũng đang tiến hành loại chuyển đổi này, nhưng tiến độ chuyển đổi của nàng vô cùng chậm, cho đến nay chỉ có một phần đặc tính của tiên thiên thánh thể đạo thai mà thôi. Trong mấy nghìn năm này, Tây Hoàng thực sự thành lập giao trì, thánh địa này, bắt đầu Đông Hoang Bắc Vực lại thêm một truyền thừa đại đế. Đây là một thánh địa hoàn toàn dành cho nữ tu, họ tu hành theo kinh văn Tây Hoàng sáng tạo, nắm giữ binh khí chứng đạo của Tây Hoàng. Một số đại thánh và chuẩn đế bị Tây Hoàng luyện hóa thần nguyên, phong ấn, xem như nội tình của giao trì. Sau một thời gian chờ đợi ở giao trì, Tây Hoàng trở về Bất Tử Sơn, cùng Thẩm Ninh lĩnh hội đại đạo. Tuổi thọ của nàng trong đời này dài hơn kiếp trước, nhưng so với Thẩm Ninh vẫn rất ngắn. Trong lòng Thẩm Ninh có chút khó khăn, hắn không thể cứ nhìn Tây Hoàng qua đời, nhất định phải tìm cách để nàng trường tồn. Trong mấy nghìn năm này, hắn thường xuyên hành tẩu trong tinh không, tìm kiếm dấu vết của 9 con rồng kéo quan tài. Đáng tiếc, không hiểu sao, hắn tìm không thấy chiếc quan tài thần bí khó lường này. Sau khi tìm kiếm mấy nghìn năm không có kết quả, Thẩm Ninh từ bỏ con đường quan tài, bắt đầu nghĩ đến những biện pháp khác. Tây Hoàng đã là đời thứ hai, sau khi sống xong đời thứ hai, nàng sẽ không còn bất kỳ cách nào để duy trì tuổi thọ. Nói như vậy, nhân vật cấp tiên đế muốn tự mình sống qua một đời, nhất định phải luyện ra rất nhiều tiên tinh trong thể nội. Sau đó dùng tiên tinh để nuôi dưỡng thần thai tiến hành biến đổi. Đại đế thông thường cũng không phải là không luyện ra được loại tinh hoa trường sinh này. Nhưng lượng họ luyện ra được có hạn, căn bản không đủ để chống đỡ họ tiến hành một lần biến đổi. Vì vậy, khi già đi, họ hoặc là qua đời, hoặc là tự mình chém vào cấm khu sinh mệnh. Ngay cả nhân vật như Bất Tử Thiên Hoàng cũng khó có thể tự mình luyện ra được rất nhiều tiên tinh. Trường sinh cần phải dựa vào việc thôn phệ huyết nhục của chư đế để đẫm máu niết bàn. Sau khi trải qua thời gian biến đổi rất dài, mới có thể sống qua một đời mới. Từ thần thoại đến nay, chỉ có thể tự mình, khi già đi lập tức lột xác thành một đời mới, chỉ có đế tôn và ngoan nhân mà thôi. Sau này, chỉ có Vô Thủy và Dực Phàm, đời này có thể thêm một Thẩm Ninh, những người khác, như Đoạn Đức, Bất Tử Thiên Hoàng, Thần Hoàng, đều dựa vào thời gian dài mới có thể hoàn thành một lần biến đổi này. Cũng chính vì vậy, thời gian tiêu hao để họ đạt đến Hồng Trần Tiên vô cùng dài dòng và nhàm chán. Chính như Đoạn Đức nói, thành tiên, trúc đạo, trăm vạn thu, một lần biến đổi cần trăm vạn năm để hoàn thành, từ thái cổ đến nay, đã mấy trăm vạn năm, Bất Tử Thiên Hoàng vẫn chưa thành tiên cũng là vì pháp trường sinh của hắn cần trải qua thời kỳ biến đổi dài dòng và nhàm chán. Tây Hoàng cũng có thể luyện ra tinh hoa trường sinh trong thể nội, chỉ là lượng đó không đủ để chống đỡ nàng tiến hành một lần biến đổi. Nghĩ đến pháp thành tiên của Bất Tử Thiên Hoàng, trong lòng Thẩm Ninh dần dần có một tia linh cảm. Sau hai lần bình định cấm khu cùng với những trận chiến trước đây, trong tay hắn đã tụ tập gần 20 tinh hoa huyết nhục của Chí Tôn. Đây chính là món ăn xa hoa hơn cả Bất Tử Thiên Hoàng. Nếu dùng những tinh hoa huyết nhục Chí Tôn này để giúp Tây Hoàng luyện ra tiên tinh trường sinh, trong thể nội kết ra một thần thai có bản nguyên là tiên thiên thánh thể đạo thai, có thể bằng này sống qua đời thứ ba, Ngô, phương pháp này có lẽ khả thi. Huống hồ trong người Giao Nhi đã từng dựng một lần tiên thiên thánh thể đạo thai, cũng có kinh nghiệm. Trong lòng Thẩm Ninh suy nghĩ miên man như vậy, hắn rất nhanh hành động, bắt đầu tìm kiếm những vật có thể tham khảo. Hắn không tìm kiếm những vật có liên quan đến Bất Tử Thiên Hoàng, mà đi tìm truyền thừa của Ngoan Nhân Đại Đế, một vị thiên đế ra tay. Việc tìm kiếm những vật này không khó, hơn nữa Thẩm Ninh vốn đã biết ở Đông Hoang có một số truyền thừa của Ngoan Nhân. Hắn đạt được Thôn Thiên Ma Công và Bất Diệt Thiên Công. Không nghi ngờ gì, hai bộ thiên công này cho Thẩm Ninh rất nhiều linh cảm. Ngoan Nhân Đại Đế, đời thứ nhất ở trong thân thể nuôi dưỡng thần thai hỗn độn thể, tịch tử lột xác thành đời thứ hai, hoàn toàn hóa thành hỗn độn thể. Loại lịch trình này vừa vặn để Thẩm Ninh tham khảo. Phải biết rằng lúc đầu hắn nghĩ cũng là đời thứ nhất nuôi dưỡng thần thai tiên thiên thánh thể đạo thai trong thân thể, tịch thử biến đổi thành đời thứ hai. Về phía Thẩm Ninh đã không còn vấn đề gì, hắn rất tự tin vào việc biến đổi của mình, hắn chỉ lo lắng cho Tây Hoàng mà thôi. Sau mấy nghìn năm nghiên cứu pháp trường sinh của Ngoan Nhân Đại Đế và Bất Tử Thiên Hoàng, trong lòng Thẩm Ninh dần dần có một ý nghĩ. Sau khi cùng Tây Hoàng nhiều lần nghiên cứu thảo luận, Tây Hoàng dần dần có một con đường lột xác thành đời thứ ba, mượn nhờ gần 20 tinh hoa huyết nhục của Chí Tôn để thực hiện niết bàn, từng chút một tích lũy tiên tinh trường sinh. Trong lúc này Tây Hoàng cần phải rơi vào trạng thái tĩnh lặng sâu nhất, để phòng ngừa tiên tinh trong thể nội tiêu hao quá nhiều. Thế là Thẩm Ninh rất nhanh bắt đầu bố trí trong Bất Tử Sơn. Hắn mang Côn Luân nơi thành tiên tích lũy tiên dịch đó đến luyện thành thần thai sâu trong Bất Tử Sơn. Tây Hoàng nhìn thần thai này, trong mắt có một tia kinh diễm, lại có một vòng không nỡ. Nàng biết Thẩm Ninh sắp làm gì, hai người ở bên nhau hơn hai vạn năm, cuối cùng vẫn phải chia xa. Cái này chia tay một hồi, chẳng biết lúc nào sau đó mới có thể tương kiến. Nếu như ta có thể thành công sống trọn tam thế, sau này tất nhiên có thể cùng Thẩm Ninh tướng mạo tư thủ. Nếu không thể đi ra khỏi bước ngoặt kia, thì hết thảy đều vô ích. Ta có chút không muốn, sau này gặp nhau nữa không biết cũng là khi nào. Tây Hoàng ôm eo Thẩm Ninh, chôn mặt vào lồng ngực hắn, thanh âm bên trong tràn đầy yêu thương. Tổng hội gặp lại, chỉ là ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ, liền có thể gặp lại ta. Thẩm Ninh vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ nhàng nói. Tây Hoàng biết, đây chỉ là lời an ủi, cũng không phải là giấc ngủ đơn giản như vậy. Trong những năm tháng dài đằng đẵng kế tiếp, nàng mặc dù sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng ý thức sẽ không yên lặng, ngược lại muốn thường xuyên tìm hiểu thiên địa chí lý, cảm ngộ chân nghĩa trường sinh. Nàng muốn một mình hưởng thụ sự cô tịch dài dằng dặc, tự mình vượt qua vô tận tuế nguyệt trong cô độc, thẳng đến khi có thể sống đến đời thứ ba mới thôi. Không ai có thể trợ giúp nàng, cũng không có ai có thể làm bạn nàng. Thẩm Ninh chỉ cung cấp cho nàng một điều kiện bên ngoài, hết thảy vẫn cần chính nàng tự mình gắng sức. Đây là một con đường trường sinh kết hợp riêng biệt ưu điểm của Bất Tử Thiên Hoàng và Ngoan Nhân Đại Đế. Thẩm Ninh dẫn nàng đến con đường này, nhưng con đường này cuối cùng vẫn do nàng tự mình đi. Trong sự không muốn tột cùng ấy, Thẩm Ninh và Tây Hoàng dính lấy nhau, cùng nhau trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt. Mấy trăm năm sau đó, Tây Hoàng đại đạo thoát ly thiên tâm ấn ký, ầm vang biến mất giữa nhân thế. Việc này đã gây ra một hồi sóng gió ngập trời trong toàn vũ trụ. Thế nhân đều cho rằng Tây Hoàng đã tọa hóa. Tây Hoàng bệ hạ, Trong vũ trụ, không biết có bao nhiêu người đang kêu rên, khóc than thảm thiết, thời Tây Hoàng tại vị, thiên địa an bình, hai trong số các sinh mệnh cấm khu bị san bằng, các tộc trong vũ trụ phồn vinh hưng thịnh, những công lao này mặc dù không thể hoàn toàn tính lên đầu nàng, nhưng nàng cũng góp sức rất nhiều, lại là thiên đế thê tử, công lao của thiên đế ở một mức độ nào đó cũng có thể lan tỏa đến nàng. Cho nên, thế nhân không khỏi kính ngưỡng nàng quá độ. Tính toán thời gian, đã hơn 2 vạn năm, Tây Hoàng bệ hạ thọ tận, chúng ta cũng không cần quá khổ sở. Có người thở dài nói, không lâu sau đó, tại Bắc Đẩu Đông Hoang, Bắc vực Giao Trì, vô số cường giả các tộc đến đây phúng viếng, người Giao Trì cũng cho rằng Tây Hoàng đã tọa hóa, đều thương tâm khổ sở, nước mắt rơi đầy một vùng, một hồi tang lễ long trọng được cử hành tại Giao Trì. Mặc dù mọi người không thấy thi thể Tây Hoàng, cũng không có bất kỳ phần mộ nào, các tộc tự phát đến đây phúng viếng, rất nhiều người từ những nơi xa xôi trong vũ trụ chạy đến đây. Tây Hoàng bệ hạ vừa đi, thiên đế bệ hạ không biết nên có bao nhiêu thương tâm a. Thiên đế bệ hạ đã nhiều năm chưa từng hiện thế, chỉ sợ lần này đả kích đối với hắn quá nặng nề. Rất nhiều người đang nghị luận, bọn họ đang suy đoán Thẩm Ninh có thể chôn cất Tây Hoàng trong Bất Tử Sơn, rồi sau này chính hắn cũng sẽ được chôn cất tại nơi đây. Nơi sinh mệnh cấm khu này sẽ trở thành phần mộ của hai vị nhân tộc đại đế. Cả đời vinh quang và huy hoàng của họ sẽ được chôn cùng ở nơi này. Trong Bất Tử Sơn, Thẩm Ninh đặt Tây Hoàng vào trong thần thai, tiếp đó luyện hơn 20 vị trí tôn huyết nhục tinh hoa vào trong thần thai. Cuối cùng hắn cũng luyện cả tinh huyết thiên đế của mình vào trong thần thai, khiến thần thai này càng thêm ý nghĩa phi phàm. Giao Nhi nàng còn có gần 1 vạn năm thọ nguyên, bây giờ đặt trong thần thai này, tuổi thọ của nàng sẽ giảm xuống mức thấp nhất, kiên trì mấy chục vạn năm cũng không phải là vấn đề. Trong lúc này, từng điểm tích lũy tinh hoa trường sinh trong cơ thể. Thời gian đủ dài sau đó, liền đủ để sống đến đời thứ 3. Thẩm Ninh thầm nghĩ, thế nhân đều cho rằng đây đã trở thành táng địa của Tây Hoàng. Nhưng trên thực tế, đây là một nơi trường sinh lột xác. Trong mấy ngàn năm tiếp theo, Thẩm Ninh luôn thủ hộ trong Bất Tử Sơn, một bên chờ đợi đến lúc tuổi già, một bên lặng lẽ chờ Tây Hoàng biến hóa. Hắn không biết Tây Hoàng cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành lần biến hóa này. 100 vạn năm cũng có thể, 10 vạn năm cũng có thể, hết thảy đều do nàng tự tạo. Trong thời gian này, Thẩm Ninh lại luyện thành chuôi Long Văn Hắc Kim Đại Kích kia thành đế binh, đặt vào Giao Trì để hộ trì đạo thống này. Giao Trì có được 2 đế binh, lại nắm giữ trận văn của Tây Hoàng và Thiên Đế để hộ trì, bỗng chốc trở thành nơi truyền thừa đáng sợ nhất thiên hạ. Bất quá người Giao Trì đều tuân thủ lời dạy của Tây Hoàng, thanh tâm quả dục, không màng danh lợi, cũng không tham dự tranh đấu quyền lợi thế gian. Dần dần, nơi đây trở thành một nơi mà các đại thế lực Bắc Đẩu đều có thể tin tưởng. Rất nhiều tranh chấp cũng bắt đầu được giải quyết ở Giao Trì. Mà bởi vì Giao Trì nắm giữ một nguồn tiên tuyền, lại trồng thêm vài cành cây đào già được ghép từ bàn đào tiên thụ. Ở đây dần dần hình thành truyền thống hội đào thịnh, thời gian trôi chảy, đời thứ nhất của Thẩm Ninh dần đến hồi kết. Hắn kiên trì chịu đựng, dùng hết tinh huyết của mình, huyết khí khô kiệt đến cực hạn, thế này, hắn sống 28.000 tuổi, gần bằng tuổi thọ của tiên thiên thánh thể đạo thai chân chính. Bất quá, chung quy vẫn chưa đủ, chưa hóa thành tiên thiên thánh thể đạo thai hoàn chỉnh, cho nên tuổi thọ của hắn không thể đạt đến 3 vạn tuổi. Đến khi đời thứ nhất kết thúc, Thẩm Ninh xếp bằng ở sâu trong Bất Tử Sơn, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Chương 446 Thánh thể đạo thai thiên đế. Thân thể Thẩm Ninh nổ tung, đây là việc hết sức kinh người. Với đế khu kiên cố của hắn, làm sao lại nổ tung được? Trên đời này không còn vật gì có thể tổn thương thân thể hắn. Ngay cả tiên khí cũng khó lòng làm được. Nhưng mà, bây giờ thân thể hắn ầm ầm nổ tung, tan nát, máu me đầm đìa, tình cảnh vô cùng thảm thiết. Nếu là người ngoài thấy cảnh này nhất định cho rằng hắn là ngộ đạo xảy ra vấn đề, tự mình làm hại bản thân. Nhưng mà, Thẩm Ninh không phải là xảy ra vấn đề. Sau khi thân thể già nua của hắn nổ tung, một cái thần thai bay ra từ trong thân thể cũ của hắn. Thần thai biến đổi thành một đứa bé, dung nhan xinh đẹp, hết sức đáng yêu. Trong khoảnh khắc, tinh khí vô tận giữa thiên địa đổ về đây, không chỉ là Bắc Đẩu, hơn phần nửa tinh khí vũ trụ đều đang tuôn đến, hội tụ vào sâu trong Bất Tử Sơn. Đôi mắt đứa bé kia toát ra ánh sáng tang thương thâm thúy. Sau khi hấp thu tinh khí vô tận, thân thể hắn bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Cảnh tượng này kinh động tất cả mọi người trong Bất Tử Sơn ngoại trừ Tây Hoàng. Tiểu Bạch Hồ, Lê Tuyết, suýt nữa lao ra khỏi tiên nguyên. Các nàng kinh ngạc nhìn sự biến đổi của Thẩm Ninh. Trong cảm nhận của các nàng, Thẩm Ninh toàn thân không còn chút tu vi nào, hết thảy đều trống rỗng, giống như hắn đã tự chém bỏ tu vi của mình. Giờ đây hắn hoàn toàn là một người bình thường. Cảnh tượng này khiến Tiểu Bạch Hồ và những người khác kinh hãi tột độ. Các nàng suýt nữa cho rằng Thẩm Ninh đã xảy ra chuyện gì. Ta không sao, Thẩm Ninh truyền âm cho các nàng, bảo các nàng đừng lo lắng. Giữa thiên địa, từng luồng tinh khí đổ về phía Thẩm Ninh, hội tụ vào thân thể hắn. Trong chốc lát, khổ hải của hắn mở ra, dưới sự tẩy luyện của tinh khí vô tận, khổ hải của Thẩm Ninh trước tiên đều mở ra. Viên mãn khổ hải, hắn xếp bằng trên Bất Tử Sơn không động, tinh khí vô biên vẫn đang đổ về phía hắn, tiến vào luân hải của hắn. Chốc lát sau, mệnh tuyền tuôn ra, Thẩm Ninh tiến vào cảnh giới mệnh tuyền. Không lâu sau đó, thần kiều được dựng lên, rồi rất nhanh thẳng tiến Bỉ Ngạn. Ngay sau đó, ngũ hành tiên khí từ đạo cung tuôn ra, năm đạo tiên quang bao phủ Thẩm Ninh, rồi không lâu sau ngũ hành bí cảnh đều viên mãn. Ngay sau đó, tứ cực chống ra, có lực liệt thiên, trên cột sống, một con rồng lớn bay lên, chín quang đoàn sáng chói tỏa sáng trên người, đại long nối liền luân hải, đạo cung, lực lượng tứ cực, xông vào tiên đài, chỉ trong chốc lát, hơn phân nửa tinh khí vũ trụ đã bị hắn hút đi. Sau đó hắn trở lại đỉnh cao tu vi, chỉ trong chốc lát, hắn lại đi qua một lần con đường tu hành, nếu không phải vì lĩnh ngộ đặc điểm của tiên thiên thánh thể đạo thai, hắn sẽ lập tức trở lại đỉnh cao tu vi. Tiểu Bạch Hổ và những người khác há hốc mồm nhìn cảnh tượng này, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Thẩm Ninh trùng sinh, sống thêm đời thứ hai, từ một đứa bé bắt đầu, trong nháy mắt lớn lên, tu vi đến đỉnh phong, thậm chí, hắn càng mạnh hơn, một mặt là thể chất chuyển đổi, một mặt là nhờ sống thêm đời thứ hai, chiến lực tăng cường mạnh mẽ, tiên thiên thánh thể đạo thai cộng thêm hai thế thiên đế. Thẩm Ninh mạnh đến mức độ nào, ngay cả chính hắn cũng không biết, bởi vì không ai có thể giao chiến với hắn, để hắn trải nghiệm sức mạnh của mình. Huyết nhục nổ tung trên mặt đất biến thành từng luồng tinh khí, xông vào trong cơ thể Thẩm Ninh, chui vào một đạo luân hồi ấn trong cơ thể hắn. Thẩm Ninh phát hiện, sau khi sống thêm đời thứ hai, trong cơ thể lại xuất hiện thêm một đạo luân hồi ấn. Biến cố này là hắn không ngờ tới, cũng không có trong dự liệu. Luân hồi ấn xuất hiện một cách khó hiểu, chẳng lẽ là vì ta xem như đã chết một lần, nên kết xuất ra một đạo luân hồi ấn. Thẩm Ninh nhíu mày, thầm nghĩ, từ Thái Sơn đến thế này, hắn cũng xem như chết một lần, thân thể được tái tạo, nên trong cơ thể kết xuất một đạo luân hồi ấn. Vừa rồi trải qua biến hóa đời thứ hai, hắn cũng xem như chết một lần nữa. Có lẽ vì nguyên nhân này, trong cơ thể hắn lại kết xuất một đạo luân hồi ấn. Bây giờ, Thẩm Ninh có thể thấy rõ, một phần nguyên thần và nhục thân của hắn xuất hiện trong luân hồi ấn thứ nhất, ngưng tụ thành một người nhỏ, xếp bằng bên trong tu luyện, có sức mạnh kinh thế đang thai nghén bên trong, nếu hợp nhất với ta, sức mạnh của ta sẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Ninh quan sát luân hồi ấn, đưa ra kết luận, trong lòng hắn đang kinh ngạc, thân thể và phần nguyên thần kia trong luân hồi ấn vẫn đang tu luyện và trở nên mạnh mẽ. Tương lai khi hợp nhất với hắn, bản thân hắn sẽ mạnh mẽ không thể tin nổi. Đời thứ hai, Thẩm Ninh chuyển đổi thành tiên thiên thánh thể đạo thai chân chính, có thể sánh ngang với hỗn độn thể. Hắn đã mạnh mẽ đến cực hạn, nhất cử nhất động đều đủ để dung chuyển trời đất, tiện tay nhất kích đều có thể đánh xuyên vũ trụ. Tiểu Bạch Hổ và những người khác thấy Thẩm Ninh lại ngủ say tiếp. Thẩm Ninh đời thứ hai không ngồi yên trên Bất Tử Sơn, hắn đi đến tinh không, vô thành vô tức đi đến rất nhiều nơi, không ai thấy tung tích của hắn. Đương thời trừ Bất Tử Sơn ra không ai biết hắn còn sống. Vào khoảnh khắc thân thể Thẩm Ninh sụp đổ, chí cao đại đạo thiên đế bao phủ trên đỉnh đầu chúng sinh liền tan biến. Mọi người đều cho rằng hắn đã chết, tiếng khóc than vang lên khắp vũ trụ, rất nhiều người chạy đến Bắc Đẩu để tế bái, một đám người vây quanh bên ngoài Bất Tử Sơn để phúng viếng. Thiên đế hưởng thọ 28.000 tuổi, trong mắt nhiều người là không nên như vậy, với thực lực của thiên đế, thọ nguyên hẳn là dài hơn mới đúng, thế nhưng, khí tức đại đạo tan biến ai cũng cảm nhận được, không sai, nên ít người nghi ngờ, mặc dù Thẩm Ninh sau đó trùng tu đại đạo, lại đăng lâm thiên đế chi vị, nhưng lần này, đại đạo của hắn đã thay đổi, không còn bị tu sĩ thế gian cảm nhận được. Hắn đứng trên vạn đạo, ở nơi cao xa vô cùng, không ai có thể cảm nhận được đại đạo của hắn. Thẩm Ninh hành tẩu giữa chư thiên vũ trụ, đến rất nhiều nơi, tìm được một số cơ duyên tạo hóa, cũng phát hiện rất nhiều di tích thú vị. Trong lúc này, các tộc trong vũ trụ tranh đấu, lại nghênh đón một lần tinh không cổ lộ mở ra. Bất quá, đời này so với đời trước của Thẩm Ninh lộ ra quá ảm đạm, lại thêm sự áp chế của đại đạo Tây Hoàng chưa tan. Đời này sinh ra ít cường giả, bất quá dù vậy, vẫn xuất hiện một vị đại thành thánh thể, quang huy rực rỡ giữa nhân thế, đây là một người được Thẩm Ninh truyền thừa Hồng Hoang Kinh. Hắn vô cùng mạnh mẽ, gần như nghiền ép các thiên kiêu các tộc, không nhiều người có thể so chiêu với hắn, rất nhiều người cùng thế hệ thậm chí không phải là đối thủ của hắn. Vị thánh thể này đại thành khi hơn 1.000 tuổi, trong vạn năm hắn hộ trì vũ trụ, không có bất kỳ sinh mệnh cấm khu nào gây rối, trên thực tế, cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ sinh mệnh cấm khu nào xuất hiện từ bắt đầu. Chúng đang ẩn núp, bởi vì các chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cảm thấy tuổi thọ của Thẩm Ninh không nên ngắn ngủi như vậy, chúng nghi ngờ Thẩm Ninh đang câu cá, giả chết để câu chúng ra, rồi sau đó triệt để tiêu diệt chúng, cho nên, tất cả sinh mệnh cấm khu đều đang ẩn núp, định đợi qua mấy vạn năm mới xuất hiện. Vạn năm trôi qua, đại thành thánh thể đến Bất Tử Sơn tế bái, cầu xin một quả bất tử dược, giờ đây thủ hộ Bất Tử Sơn không biết là đời thứ mấy của Tử Vi Long Sư Tử. Trước kia Thẩm Ninh mang mọi người vào Bất Tử Sơn, Tử Vi Long Sư Tử, Khổng Huyền đều có hậu duệ ưu tú nhất tiến vào Bất Tử Sơn. Chúng thường ngày chờ ở ngoại vi Bất Tử Sơn, thủ hộ vùng cấm địa này, không cho phép bất cứ ai tự tiện xâm nhập. Trong Bất Tử Sơn đã trồng được 7, 8 gốc bất tử thần dược, hầu hết một nửa thần dược bất tử thiên hạ giờ đây đều ở đây. những người sắp hết thọ nguyên tự nhiên sẽ nhắm đến nơi này, sẽ mạo hiểm xâm nhập Bất Tử Sơn để tìm kiếm thần dược. Thẩm Ninh từng thiết lập thiên quan ở ngoại vi Bất Tử Sơn, nếu có người tài giỏi xuất chúng, có thể vượt qua những thiên quan này thì có thể mang đi một loại thần dược trong Bất Tử Sơn. Còn nếu không vượt qua được thiên quan thì thôi, nếu muốn cướp đoạt, những người thủ vệ trong Bất Tử Sơn sẽ giết chết hắn. Bất tử thần dược cách 4-5 ngàn năm mới kết một quả tiên quả. Thẩm Ninh ở đây không thiếu thần dược bất tử, nên hắn cũng không ngại cho ra ngoài một ít, nhưng cũng không phải ai ai cũng có thể nhận được, nhất định phải là người cực kỳ kinh diễm mới có thể từ nơi này lấy đi bất tử thần dược. Đương nhiên, thánh thể tổ tinh cùng giao trì là ngoại lệ, bọn hắn cách mỗi 5.000 năm liền có thể cầm tín vật tiến vào Bất Tử Sơn, lấy đi một vị thần dược. Đại thành thánh thể, cho dù không phải là người thánh thể tổ tinh, cũng có thể bằng vào kỳ thể chất, tại Bất Tử Sơn bên trong lấy đi thần dược. Cứ việc Thẩm Ninh đã dùng đủ loại thủ đoạn cung cấp không ít tiên dược, nhưng số lượng bất tử dược hắn trồng ở đây quả thật rất nhiều. Kết quả là, đến khi hắn sống hơn 1 vạn năm ở đời thứ 2, trong Bất Tử Sơn đã tích lũy được 20-30 mai trái cây. Rõ ràng, theo thời gian trôi qua, số lượng này sẽ càng nhiều hơn, trừ phi một thế hệ có thể bộc phát ra một số lượng lớn thiên tài. Có một đám người có thể xông qua thiên quan kia, thiên quan mà Thẩm Ninh thiết trí không hề đơn giản, nếu như có thể xông qua được, ít nhất cũng cần tu luyện đến cảnh giới thành đạo khác biệt. Hắn thương tiếc những nhân kiệt như vậy, cho nên thiết trí thiên quan để cho họ có một cơ hội kéo dài mạng sống. 1 vạn năm, Thẩm Ninh tĩnh tọa trong Bất Tử Sơn, thỉnh thoảng ra ngoài hành tẩu, chỉ là chư thiên giữa chưa từng có ai gặp được hắn. 1 vạn năm sau, sự áp chế của Tây Hoàng Đại Đạo giữa thiên địa tiêu tan. Phương vũ trụ này bắt đầu quần tinh rực rỡ, không ít nhân kiệt lần lượt xuất hiện, giữa thiên địa sinh cơ dạt dào, tinh không cổ lộ lần nữa mở ra, vô số người tranh đấu trong đó. Hơn 1.000 năm sau đó, giữa thiên địa lại xuất hiện một vị đã thành đạo. Thẩm Ninh ra ngoài hành tẩu một hồi sau đó, biết được tên của hắn, Thái Hoàng, đây là một người trẻ tuổi cường đại và xuất chúng, khai sáng ra đạo pháp cường đại, Hoàng đạo Long khí vừa xuất hiện, thiên địa đều chấn động, sức mạnh công kích của hắn mạnh mẽ, có thể so với các bí thuật trong Cửu Bí Đấu Tự. Không hề nghi ngờ, Thái Hoàng trong số đông đảo cổ hoàng đại đế của phương vũ trụ này cũng là cường giả. Thái Hoàng khai sáng một thời đại huy hoàng, trong thời gian hắn thống trị thiên địa, lần lượt có 2 tôn thánh linh xuất thế, nhưng không hề nghi ngờ, tất cả đều bị hắn bình định. Hắn áp chế đại thành thánh thể, được mọi người tôn làm đệ nhất cao thủ vũ trụ. Mặc dù lúc tuổi già đời thứ nhất của hắn, Thái Sơ Cổ Khoáng lại xuất hiện ở Bắc Đầu, nhưng bởi vì có hắn tọa trấn, cũng không gây nên sóng gió gì lớn. Khi hắn sắp đến tuổi già, giữa thiên địa lại có 1 tôn đại thành thánh thể xuất thế. Không hề nghi ngờ, điều này khiến cho dòng dõi thánh thể lại mạnh mẽ đến cực điểm. Hiện nay, những đại thành thánh thể còn sống giữa thiên địa có 2 tôn. Thánh thể tổ tinh và trong Bất Tử Sơn mỗi nơi còn phong ấn 1 tôn. Có 2 vị đại thành thánh thể cộng thêm 1 vị Thái Hoàng. Phương vũ trụ này lại có thể an hưởng một thời gian thái bình rất dài. Chương 447 Thái Hoàng hư không, hơn 2 vạn tuổi thời điểm, Thẩm Ninh lại bắt đầu ra ngoài lữ hành. Hắn đi khắp Đông Hoang, đi qua Nam Lĩnh, cũng du ngoạn Bắc Nguyên. Cuối cùng, hắn đến Trung Châu, nơi đây hiện nay văn minh tu hành đã vô cùng hưng thịnh. Có Cổ Hoa, Cửu Lê, Đại Hạ Tam Đại Thần Triều cùng tồn tại. Thập Phương Cổ Quốc, Chư Tử Bách Gia, nơi đây truyền thừa hưng thịnh đến cực điểm. Không hề nghi ngờ, Trung Châu đời này là trung tâm thiên địa, bởi vì Thái Hoàng ở đây chứng đạo. Đi khắp Trung Châu, Thẩm Ninh đến Tần Lĩnh, đi tìm Hóa Tiên Trì, ở đó thấy được một hạt giống thanh liên rơi trên một khối đồng xanh. Sau đó, hắn đến Tiên Phủ Thế Giới, ở đó thấy được dấu vết lưu lại của Bất Tử Thiên Hoàng. Đây là một đại địch của nhân thế, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần Thẩm Ninh ra ngoài hành tẩu giữa chư thiên đều có thể thấy được một vài dấu vết liên quan. Đến hắn, một ngày kia, hành tẩu giữa hoang dã, hắn như một nữ nhân cô độc, không biết nên đi về hướng nào. Dừng bước, sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng quát, một giọng nói già nua nhưng uy nghiêm vang lên, quay đầu lại, đó là một lão nhân, mặc long bào, đội mũ miện, lộ ra vô cùng uy nghiêm, những khí tức cường thịnh và sắc bén từ trên người ông ta tuôn ra, khiến người cảm thấy ông ta như một thanh tiên kiếm. Thiên đế, hắn hỏi, giọng nói chắc chắn, ánh mắt hừng hực, chăm chú nhìn Thẩm Ninh, phảng phất muốn nhìn thấu hắn, là ta. Thẩm Ninh xoay người đánh giá người hậu bối này, trong mắt mang theo một tia thưởng thức, người sáng lập Đại Hạ Hoàng Triều. Thái Hoàng cẩn thận nhìn Thẩm Ninh một hồi, hắn có thể nhận ra người trước mắt này căn bản không tự phế. Sức mạnh của ông ta khiến người khó tưởng tượng, có lực lượng kinh khủng ẩn giấu trong cơ thể, một khi ra tay tất nhiên là thiên băng địa liệt, hồi tưởng lại đủ loại lời đồn đại liên quan đến vị thánh thể tiên đế này. Thái Hoàng lúc này trong lòng rung động không nói nên lời. Trước khi tận mắt chứng kiến, ông ta còn hoài nghi về việc vị này quét ngang cấm khu. Nhưng sau khi quan sát kỹ càng, ông ta tin tưởng, loại sức mạnh đáng sợ này khiến người khó tin. Rất khó tưởng tượng trên đời lại có loại nhân vật này. Đạo hữu quả thật khiến người kính sợ. Thái Hoàng thở dài, trong lòng lúc này phức tạp khó tả. Ông ta một đời vô địch, quét ngang thiên hạ, ngay cả đại thành thánh thể cũng không ai có thể uy hiếp được ông ta. Ông ta vốn cho rằng mình cứ như vậy vô địch, nhưng hôm nay nhìn thấy người trước mắt này, ông ta chợt phát hiện, trên đời này còn có người mạnh hơn mình. Vị thánh thể thiên đế này đã 5 vạn tuổi, nhưng ông ta vẫn trẻ trung khiến người khó tin, phảng phất thời gian không thể để lại dấu vết nào trên người ông ta. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Thẩm Ninh từ tốn nói, ta gặp thiên đế là muốn cầu pháp trường sinh. Thái Hoàng không che giấu ý nghĩ của mình, ánh mắt hừng hực, thân thể già nua của ông ta khao khát tuổi trẻ, không muốn cứ như vậy già đi, nếu không thể nhận được phương pháp trường sinh từ Thẩm Ninh. Ông ta đại khái sẽ đi chinh chiến tiên lộ. Thẩm Ninh hiểu rõ, bất tử dược trong nhân thế vốn ít ỏi, 7-8 gốc đều rơi vào tay hắn, vị Thái Hoàng này thành đạo cả đời cũng chưa từng tìm được một gốc. Theo lý mà nói, chân long bất tử dược khá phù hợp với ông ta, nhưng gốc thần dược này đang trong tay người khác. Đạo hữu nếu muốn bất tử dược, có thể tự mình đến bất tử sơn lấy một cái, thiên quan ta bày ra chắc hẳn cũng ngăn không được ngươi. Thẩm Ninh nói, Thái Hoàng nghe vậy lắc đầu, chính là nhận được bất tử dược, cũng chỉ sống lâu thêm một đời, đến đời thứ hai vẫn phải kết thúc. Thiên đế có thể trường tồn thế gian 5 vạn năm, chắc hẳn có phương pháp khác biệt. Con đường của ta chỉ thích hợp với ta, nhưng ta đích thực có thể chỉ cho ngươi một con đường. Thẩm Ninh nói khẽ, còn xin thiên đế chỉ giáo. Thái Hoàng thần sắc trở nên trịnh trọng, có hai loại phương pháp, một là tự phong. Thẩm Ninh còn chưa nói xong, Thái Hoàng đã ngạc nhiên, nói, thiên đế chẳng lẽ muốn để ta học theo các chí tôn trong cấm khu tự phế một đao? Ta không muốn kéo dài hơi tàn, không phải là tự phế, giữa phương vũ trụ này có một loại thần vật, có thể khiến nhân vật cấp hoàng đạo không tổn hại phong ấn trong đó. Thẩm Ninh nói khẽ, lại có loại vật này. Thái Hoàng cho dù không hề động lòng, bây giờ cũng có chút rung động, vật này tên là 9 con rồng kéo quan tài, có tìm được hay không nó đều xem cơ duyên, ta từng truy tìm nó trong vũ trụ mấy ngàn năm, nhưng vẫn chưa từng tìm được, thiên đế đều chưa từng tìm được, ta hy vọng cũng không lớn, xin hỏi con đường thứ hai là gì? Thái Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, trên con đường dẫn đến tiên vực, tồn tại một phương đại vũ trụ, nó hùng vĩ không thua gì phương vũ trụ của chúng ta, lại tồn tại số lượng lớn vật chất trường sinh. Nếu có thể tiến vào phương vũ trụ đó, nhân vật cấp hoàng đạo có thể dễ dàng sống 100 vạn năm. Thẩm Ninh nói, nghe lời này, ánh mắt Thái Hoàng trong nháy mắt trở nên hừng hực, thế giới có thể khiến đại đế sống 100 vạn năm, ai mà không động lòng. Hơn nữa theo Thẩm Ninh nói, thế giới này cách tiên vực còn gần hơn, càng dễ tiến vào tiên vực, Thái Hoàng hầu như lập tức quyết định, nhất định phải tìm cách đến thế giới này, ta đến giúp đạo hữu một chút sức lực. Thẩm Ninh nói với hắn, hai người tiến vào trong vũ trụ sao trời, Thẩm Ninh ầm vang ra quyền. Một quyền mà thôi, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một vết rách lớn, một mảnh xí quang bộc phát, trong vũ trụ xuất hiện một cái thông đạo, dẫn đến một thế giới mơ hồ. Thái Hoàng ra tay, long kiếm hú vang, hóa thành một đầu chân long màu vàng xông về thế giới kia. Xuyên qua mọi trở ngại, Thái Hoàng nhảy vào đó, ném long kiếm ra, bay về phía bắc đầu Trung Châu, ông ta để lại đế binh của mình để bảo vệ hậu nhân. Tự mình xông vào thế giới kỳ dị đó, cảm tạ đạo hữu tương trợ. Đứng ở một thế giới khác, Thái Hoàng nói, thế giới này cũng không đơn giản. Đạo hữu cẩn thận, Thẩm Ninh nói, rồi đưa một quả bất tử thần dược cho Thái Hoàng, giúp ông ta sống thêm một đời nữa. Đạt đến đỉnh phong, đây không phải là một thế giới đơn giản, trong đó cũng có những người sắp thành hồng trần tiên. Cho dù Thái Hoàng mạnh mẽ, tiến vào cũng không thể vô địch, nhưng, một nhân vật xuất chúng như ông ta, trong thế giới đó chắc chắn cũng là cao thủ đỉnh cấp. Tinh không kết thúc, vết rách lớn trong hư không khép lại, một đời Thái Hoàng cứ thế biến mất trong vũ trụ, thế nhân đều cảm nhận được một loại ba động mênh mông lan rộng. Thái Hoàng chinh chiến tiên lộ. Trong vũ trụ, nhiều người phán đoán như vậy, đại hạ hoàng triều, hậu thế của Thái Hoàng tuy buồn thương, nhưng cũng chúc phúc tổ tiên có thể thành công. Sau khi gặp Thái Hoàng, Thẩm Ninh tiếp tục hành tẩu trong vũ trụ sao trời hơn ngàn năm. Sau đó, hắn trở lại bất tử sơn ngồi bất động, thời gian như nước chảy, vạn năm thoáng cái đã qua. Một ngày nọ, hắn bị một lôi kiếp lớn đánh thức, có người đang thành đế. Thẩm Ninh ánh mắt xuyên qua hư không vô tận, thấy được trong vũ trụ biên hoang, một người trẻ tuổi dung mạo bình thường đang trùng kích đế kiếp. Sức mạnh hư không từ trên người hắn tuôn ra, Thẩm Ninh lập tức nhận ra thân phận của người trẻ tuổi này. Hư không đại đế, đế kiếp mênh mông và kinh người, nhưng không thể ngăn cản người trẻ tuổi xuất chúng này. Hắn xông qua đế kiếp, cũng tránh thoát kiếp nạn của chí tôn cổ đại, một ngôi sao đế tinh cường đại từ từ bay lên trong vũ trụ này. Hư không thành đế sau đó, chưa đầy mấy trăm năm, cấm khu sinh mệnh đã có động tĩnh. Hiện nay, toàn bộ Đông Hoang có Thái Sơ Cổ Khoáng, Tiên Lăng, Thần Khư, Luân Hồi Hải và Thượng Thương năm đại cấm khu sinh mệnh đang ngủ say chí tôn. Bây giờ đã gần 6 vạn năm kể từ khi Thẩm Ninh thành đạo. Theo những chí tôn này nghĩ, cho dù là tuổi thọ của thiên đế có thể hồi phục, cũng nên tọa hóa rồi. Bởi vậy, chúng nó lần lượt xuất hiện trên đời, một chút cấp thiết cần bổ sung tự thân chí tôn trong thế hệ hư không này. Có 3 người xuất thế, Luân Hồi Hải ra 2 người, Thần Khư ra 1 người. Đây là một cuộc đại chiến thảm liệt, nếu chỉ có hư không đại đế một mình, hắn sẽ đối mặt tình thế nguy cấp đáng lo. Nhưng trên đời này không chỉ có hư không, đương thời còn sống đại thành thánh thể có 2 người. thánh thể tổ tinh còn có hai người tự phong, lại thêm mấy vạn năm qua, cũng sinh ra một hai vị người thành đạo khác biệt, có dòng dõi Thái Hoàng, còn có những nhân kiệt xuất chúng khác, từng cầu được thần dược trong Bất Tử Sơn, cường giả rất nhiều, chỉ riêng những đệ tử thành đạo khác biệt đã có 5 người. Đại thành thánh thể có 4 người, còn có một vị nhân kiệt thành đạo khác biệt, đây còn chưa tính đến những người bị phong ấn trong Bất Tử Sơn. Nhiều nhân kiệt như vậy cùng tồn tại, loạn lạc hắc ám làm sao có thể nổi lên? Kết quả là, những chí tôn muốn phát động loạn lạc hắc ám vừa xuất thế liền bị 6-7 người vây đánh. Thấy tình hình không ổn, Thượng Thương và Thái Sơ Cổ Khoáng lập tức mỗi nơi lại có một người xuất thế. Năm đại chí tôn, có thể nói là thế tới hung hăng, nhưng ngay lúc đó, Trung Châu, Đông Hoang, Thánh Thể Tổ Tinh lập tức lại có động tĩnh, vài vị người thành đạo khác biệt xuất thế, chống đỡ hai vị chí tôn vừa xuất thế, Tiên Lăng lại có động tĩnh, Tiên Lăng chi chủ Trường Sinh Thiên Tôn cũng không nhịn được nhảy ra. Ông ta cũng sắp không thể phong ấn được nữa, nhiều nhất kéo dài thêm mấy vạn năm, lựa chọn lúc này ra tay, 6 vị chí tôn trong cấm khu sinh mệnh cùng xuất thế. Mà chúng nó đối mặt là một vị hư không đại đế, cộng thêm 10 vị người thành đạo khác biệt, trận chiến này đương nhiên không có gì khó tin, cho dù người thành đạo khác biệt đơn độc không thể so với chí tôn, nhưng hai người liên thủ thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nhất là trong đại thành thánh thể còn có những nhân vật vô cùng xuất chúng, mạnh mẽ đến mức có thể chiến đấu với đại đế đỉnh phong, cho dù đơn độc đánh một vị chí tôn cũng không sợ. Đây là một đại thế sáng chói, loạn lạc hắc ám trong thời đại này căn bản không thể xảy ra. Sinh linh trong vũ trụ cũng đã hoàn toàn quên đi loạn lạc hắc ám. Những người mới sinh ra không thể nào hiểu được loạn lạc hắc ám là gì, bởi vì thời gian quá dài chưa từng xảy ra, từ khi Thiên Đế dẹp Yên Hoàn Vũ, tất cả mọi thứ trên đời đều thay đổi. 6 vị trí tôn đổ máu, tuyên bố thời đại cấm khu sinh mệnh uy hiếp vũ trụ đã kết thúc. Thẩm Ninh tĩnh tọa trên đỉnh Bất Tử Sơn, quan sát trận chiến này, chưa từng ra tay, cũng không cần hắn ra tay, hậu nhân đã có thể giải quyết mọi vấn đề, đời này không còn hư không khổ chiến, không còn loạn lạc hắc ám Bất Tử Sơn, vũ trụ không còn là nơi nuôi dưỡng cấm khu. Chương 448 Loạn cổ vô thủy, cây cỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.